Dương Ái Bảo bị Tề Tựa như chủ nhân chi kỳ xưng hô làm trong lòng ngứa ngáy, trong tay xoa mỹ nhân lỗ lồn, hào môn nói tựa như tỷ tỷ, về sau đều làm chủ nhân nữ hầu a, chủ nhân ngày ngày cho ngươi trải nghiệm loại này mỹ diệu hưởng thụ. A, yêu Bảo tỷ tỷ muốn chủ nhân muốn làm chủ nhân tiểu nữ phó, Tề Tựa như nói xong, lại là một đợt trào dâng cao trào kéo mềm mại dài. Mấy phút sau cao trào dần dần nhạt đi, Tề Tựa như mới mỏi mệt đến mềm nhũn dựa vào Dương Ái Bảo bả vai. Ba người cao trào hầu như không còn, Lâm Nhân Phù đầu tiên giật giật thân thể, tiểu huyệt trung vẫn đang bị thật lớn dị vật nhét đầy, làm nàng rõ ràng cảm nhận được lúc này vị trí hoang đường hoàn cảnh, hạ thân ẩn ẩn đau đớn cảm cùng cảm giác khó chịu khiến cho nàng hoảng bận rộn đem mông vừa nhấc, thân thể liền từ Dương Ái Bảo dương vật phía trên thoát khỏi xuống. Xì, hí khà zz hít anh tê hô vài tiếng, nghe người tâm đều phải tan ra. Vài giọt mang theo tơ máu hỗn tạp dâm dịch rơi tại Dương Ái Bảo hạ thân, ấm áp xúc cảm làm Dương Ái Bảo ý động, dương mắt xem chính mình dương vật thượng từng sợi tơ máu, nhưng lại mở miệng hỏi của ta tao mẹ kế, ngươi nên không có khả năng thật là xử nữ a. Ngươi còn như vậy bảo ta Ngọc Đình con hôm nay ngươi còn dày xéo không đủ ta sao? Lâm Nhân Phù không có trực tiếp trả lời, đối diện quan sát trước nam sinh dục vọng phóng thích sau lượng minh ánh mắt, trước đây e ngại cùng hoảng hốt trở thành hư không. Còn không thể bỏ qua ta sao? Hắc, Lâm A-di, ngài hiện tại không muốn trang đáng thương A, tuy rằng ta không có khả năng thật tổn thương ngươi. Ta hiện tại chỉ muốn biết, ta kia mãnh liệt xinh đẹp muội muội là ta thân muội muội sao, còn ngươi nữa cùng ba ta là cái gì quan hệ? Ân quên đi, dù sao nói cho ngươi cũng không sao, Huyên Huyên là ta ống nghiệm mang thai hộ nữ nhi ruột thịt liền là thân muội muội của ngươi, về phần phụ thân ngươi. Đây chẳng qua là ta dùng đến báo thù mẹ ngươi ngu xuẩn nam nhân mà thôi, ta từ trước đến nay chưa từng yêu thích bất kỳ cái gì một cái nam nhân. Lâm Nhân Phù cũng không biết vì sao, muốn nói mặt sau những lời này, giống như là xuất phát từ cái gì mục đích mà làm ra giải thích. Dương Ái Bảo nghe đều nhanh hôn mê, chuyện này có chút phức tạp a, mở miệng liền muốn tiếp tục hỏi, chính là Lâm Nhân Phù lại ngẩng đầu, khó được khôi phục một chút lý trí cùng khí độ, liếc liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo, tiếp theo liền nói. Ngữ khí lại có điểm quật cường, ngươi không nên hỏi ta, ngươi đi hỏi mẹ ngươi, tất cả đều là tại ngươi mẹ. Chương 174 chủ nhân lớn nhỏ nữ hầu. Dương Ái Bảo lông mày căng thẳng, nghi hoặc không có cởi bỏ, ngược lại càng nhiều, nghe Lâm Nhân Phù giọng điệu rõ ràng tràn ngập oán khí, nghi ngờ nói đều bởi vì mẹ ta, cái đó và mẹ ta còn có quan hệ sao? Ta nói ngươi đi hỏi mẹ ngươi, đến hỏi Dương Ngọc Đình đột ngột, Lâm Nhân Phù âm thanh lớn lên. Mang theo ai oán cảm xúc, thầm nghĩ ta hạ hiện tại đã không sợ ngươi, thân thể của ta đều bị ngươi thật dày xéo rồi, ngươi còn có thể đối với ta càng quá mức sao? Hạ thân tiểu huyệt trong ngoài cảm thấy đau đớn cũng bởi vì nhất thời kích động mà tăng cường thật nhiều, miết xem qua cho Dương Ái Bảo một cái bạch nhãn, nhưng là tại nàng một thân ẩm ướt thân cám dỗ lễ phục phía dưới, lại có vẻ lúc này nữ vương càng lộ vẻ phong tao phong tình, mị hoặc vô biên. Dương Ái Bảo nhún nhún bả vai, cưỡng ép ngượng ngùng cười ai nha. Của ta tao mẹ kế, hiện tại không phải là ta quyết định ư, ngươi hẳn là nhìn thấy, ta đem ác ma kia quái vật đều cấp xé thành dạng gì. Dương Ái Bảo dù sao vẫn là tiểu thiếu niên, đối mặt Lâm Nhân Phù xinh đẹp như vậy nữ nhân, tổng không tránh khỏi bộc lộ ra ngây thơ một mặt, lúc này giọng điệu rất giống tiểu nam hài hướng nữ tính trưởng bối khoe ra sở trường của mình. Lâm Nhân Phù coi như không có nghe thấy, tay kéo quái vật tràng diện xác thực kinh người, nhưng bây giờ nàng nghĩ chính là mới vừa rồi cùng Dương Ái Bảo loạn luân hoan ái hình ảnh. Hơn nữa lúc này muốn đứng dậy, lại bởi vì một điểm khí lực cũng chưa, chỉ có thể còn tựa vào Dương Ái Bảo cái này có thể khi nàng con thiếu niên cậu bé trên người. Tăng thêm hiện tại hạ thân lại phồng lại đau cảm giác, hàng năm có địa vị cao khí độ cũng chưa có thể khắc chế trong lòng táo ý cùng tính tình, nhất thời toàn bộ phát tiết đi ra Ngọc Đình con, người đều đem ta giải xéo thành hình dáng ra sao a, đến đây đi, thật là có bản lĩnh, người đem ta cũng cấp tê a, dù sao cũng không kém Lâm Nhân Phù cúi đầu nhìn hạ thân hỗn độn bộ dạng. Giống như đang nói, đây đều là kiệt tác của ngươi. Dương Ái Bảo cũng ngây ra một lúc, theo bản năng muốn vỗ về nữ vương cảm xúc, sờ Lâm Nhân Phù ngồi ở trên chính mình thân thể đẫy đà mật đào mông, tay kia thì vòng đến Tề Tựa Như nộn cánh tay phía trên, vỗ nhẹ nhẹ đánh, cũng có điểm lo lắng Tề Tựa Như cũng nháo khởi này vừa ra, thận trọng nói hắc hắc, ta đây có thể luyến tiếc, Lâm A Di, tựa như tiểu nữ phó, chỉ có về sau các ngươi là của ta nữ nhân, các ngươi đối với mẹ ta làm sự tình. Ta đều chuyện cũ bỏ qua. Quả nhiên, nam nhân một khi ăn luôn nữ nhân thân thể, nữ nhân liền phản ăn luôn nam nhân tâm, Ngươi vô sỉ, ngươi rõ ràng nói đúng liền lúc này đây, sau lần này ngươi liền sẽ bỏ qua ta. Lâm Nhân Phù dùng hết còn sót lại khí lực, quay đầu chừng lấy Dương Ái Bảo, lật lọng xác thực không quang minh, nhưng người nào làm hiện tại Dương Ái Bảo đối với mỹ nhân muốn chiếm làm của riêng chưa từng có mãnh liệt, là hắn nữ nhân phải là hắn vĩnh viễn nữ nhân. Đương nhiên Dương Ái Bảo cũng không cấp bách, hắn tin tưởng chính mình tiền vốn cùng năng lực. Vừa rồi Lâm Nhân Phù cùng Tề Tựa Như đạt đến cao triều đỉnh phong chính là chứng minh tốt nhất. Ngược lại Uyển Truyền nói ta cam đoan không có khả năng bắt buộc ngươi và Tựa Như tỷ tỷ, ta nhưng là hoàn toàn hiểu rõ Lâm A Di vừa rồi khoái trá bộ dạng, Nga chỉ sợ ngài không bỏ được ta là A Tựa Như tỷ tỷ. Dương Ái Bảo ưỡn ngực thang, khối cảnh rõ ràng, to lớn kiện mỹ thân thể dùng sức dán lên trên người hai vị mỹ nhân thân thể. Ân yêu bảo thiếu ra ngươi không muốn sách, Tề Tựa Như thẹn thùng rầm gì một tiếng, dựa vào Dương Ái Bảo lửa nóng dày rộng lồng ngực, nàng không biết sau này mình có thể hay không chống cự ở loại này nam tính chí mạng sức dẫn dụ. Hắc hắc, của ta tiểu nữ phó yêu thích chủ nhân đúng không, theo Tề Tựa Như nũng nịu đáp lại tiếng bên trong, Dương Ái Bảo có thể cảm nhận đến mỹ nhân lưu luyến si mê, chính là đáng tiếc hôm nay là mệt mỏi thật sự, dưới hông vốn hẳn nên vẫn đang đứng vững hướng thiên dương vật đại bổng, cũng nguyễn đạp đạp đạp kéo tại đùi lúc. Mất vừa mới chinh phạt buôn bán nữ vương cùng chức chàng mỹ nhân phong thái, Tề Tựa Như anh cúi đầu không nói, lúc này bình tĩnh xuống, Dương Ái Bảo tay kéo quái vật sự tình càng thêm xâm nhập lòng người. Nàng không có Lâm Nhân Phù như vậy khí độ, không dám đi phản bác, hoặc là nói đúng không muốn phản bác. Có thể Lâm Nhân Phù cũng không phải là Tề Tựa Như như vậy đợi làm thịt sơn dương, cho dù là thân thể đã hưởng qua đời này tối hưởng thụ tối thoải mái tình yêu cao trào, nhưng nên có phản kháng phải được có, đây là địa vị thể hiện. Tay khuỷu tay vừa nhấc, dùng sức đỉnh hướng Dương Ái Bảo ngực phải, phẫn uất nói vô sỉ biến thái, không nghĩ tới Ngọc Đình sinh ngươi như thế nào cái dâm loạn con, ngay cả ta đều. Nhà Lâm A Di ngươi đánh chủ nhân A, ta còn nhớ được của ta Lâm A Di kêu ta chủ nhân thời điểm là cỡ nào thanh thúy dễ nghe, đâu cũng cấp cho thái độ của mình, dùng sức gãi gãi nữ vương mật đào mông đẹp, tại sâu thảm mông câu nội mài lấy ngón tay. A A đẹp quá mông lớn A. Ngọc Đình con ngươi. Hắc hắc, ai cho ngươi cùng chủ nhân tranh luận, chủ nhân còn muốn sờ ta đại nữ hầu vú lớn đâu. Hoàn toàn giận dỗi Tựa Như, tay đã thuận theo mông chậm rãi hướng lên, mơn trớn sau lưng, đi vòng qua nách, liền muốn cầm thượng Lâm Nhân Phù trước ngực cao ngất phía trên. Một lúc sau, Lâm Nhân Phù về phía sau nhất duỗi tay, bắt được Dương Yêu nếu thứ làm chuyện xấu bàn tay, nói nữa thời điểm, ngữ khí không còn nữa vừa rồi hiêu trương bạt hổ, cao ngạo khí diễm bị tưới tát. Ai nhu đạo không muốn, Ngọc Đình con không muốn lại đối với ta như vậy rồi. Bị bắt chặt tay, Dương Ái Bảo không có tiếp tục động tác, ngược lại có nhiều thú vị phản chế trụ nữ vương mỹ nhân tay ngọc. Lúc này hắn là phát hiện, vừa rồi chính mình khí thế cư nhiên bị Lâm Nhân Phù ép xuống, khó chịu nói ta đây đại nữ hầu có phải hay không nên cùng chủ nhân nhận sai đâu. Ngươi là ngươi lật lỏng, ta đều đã như vậy, ngươi còn Dương Ngọc Đình là dạy thế nào ngươi đó a. Lâm Nhân Phù vặn vẹo thân thể yêu kiều, muốn theo Dương Ái Bảo kiềm chế trung tránh thoát đi ra, nàng không nghĩ tiếp tục thứ bị Dương Ái Bảo áp chế mất chính mình nghi độ. Ta liền xuất nhĩ phản nhĩ. Dương Ái Bảo bỏ ra Lâm Nhân Phù tay, mỗi nói một lần, liền dùng bàn tay từ phía sau vỗ một chút Lâm Nhân Phù to lớn ngạo nhũ, liền vỗ 4-5 xuống. Liền gần sát lấy Tề Tựa Như nhìn đều cảm thấy xấu hổ không thôi, đường đường Tân Hằng thị nhân phù tập đoàn cầm quyền người, buôn bán nữ vương Lâm Nhân Phù, cư nhiên bị dâm mỹ như vậy lăng nhục. Theo bản năng anh mở miệng khuyên can nói yêu bảo thiếu gia, không nên đánh nha, Lâm Tổng vừa mới bị ngươi phá thân a. Đây là không ngoan hậu quả. Dương Ái Bảo động tác xem rất lớn, lực đạo lại đều bị thu lại. Ai bảo mẹ kế ngươi xinh đẹp như vậy, trưởng như vậy kiều mông, lớn như vậy vú sữa, hiện tại ta đã bị ngươi mê hoặc, ngươi phải trở thành của ta nữ nhân, trở thành của ta đại nữ hầu. A, không nên đánh ân ô ô. Lâm Nhân Phù thân thể đổ không cảm nhận đến đau đớn. Càng nhiều chính là tâm linh thượng sỉ nhục cảm. Ha ha, mẹ kế nha, bảo ta một tiếng chủ nhân, ta sẽ không khi dễ ngươi. Ta không muốn còn tại kiên trì. Không gọi đúng không, ta đây liền lột ngươi quần áo cùng nãi cháo, đem ngươi dâm đãng vú lớn lấy ra đến đánh lại bên này. Nói xong ngừng một chút, Dương Ái Bảo làm bộ nhưng lại thật muốn đi giải Lâm Nhân Phù lễ phục. Chính là, này mới vừa vặn nắm lễ phục mặt sau khoa kéo, Lâm Nhân Phù liền cả người vừa run. Cầu xin nói ta biết sai rồi, Ngọc Đình con, không muốn lại đối với ta như vậy rồi, ta không dám. Của ta Lâm A Di mẹ kế, kêu một tiếng chủ nhân, nói ngươi là của ta đại nữ hầu, ta hãy bỏ qua ngươi. Ngọc Đình con ta không gọi ra miệng A. Không gọi, ta nhưng mà thật thoát A. Xì, xì, lễ phục mặt sau khoa kéo tùy theo Dương Ái Bảo ngón tay một chút tụt xuống. Lập tức dọa Lâm Nhân Phù lại đem vòng tay về sau mặt, đè lại Dương Ái Bảo làm ác tay, run rẩy chi Ngô đạo chủ nhân ta là. Dương Ái Bảo dựng thẳng lỗ tai, này thật sự quá kích thích, làm một vị gợi cảm ngạo nhân buôn bán nữ vương mở miệng kêu chính mình chủ nhân, hơn nữa còn là lúc thanh tình, làm sao có thể không cho nhân phấn khích đến phi thượng vân bưng. Là cái gì? Tề Tựa Như cơ nhiên cũng thiếu thốn ngừng thở, trong lòng mong chờ Lâm Nhân Phù bị Dương Ái Bảo chinh phục thời khắc đến. Là đại nữ hầu Lâm Nhân Phù hai chữ cuối cùng cơ hồ nhẹ đến tai không thể nghe thấy, ai Dương Ái Bảo vẫn không buông tha nàng. Ngươi, lặp lại lần nữa. Ta là của ngươi đại nữ hầu là của ngươi đại nữ hầu được rồi sao như vậy có thể sao? Cũng không nghĩ, Lâm Nhân Phù đột nhiên nhất chạm dựng lên, dùng kêu phương thức hướng về Dương Ái Bảo thêm tiếng kêu to. Nàng cảm giác tao thụ đời này sỉ nhục nhất sự tình, hướng về Dương Ngọc Đình con, kêu chủ nhân, còn tự xưng đại nữ hầu, này không phải nàng cái này ở buôn bán liên đỉnh nữ vương nên thừa nhận đó a. Nàng không phải nên là cùng mọi khi như vậy, đem nam nhân dẫm lòng bàn chân, thị nam nhân như ở trước mắt đất. Một chớp mắt, Lâm Nhân Phù trong lòng nâng lên thật lớn dũng khí, ngọc trường năm ngón tay khép lại, một cái bàn tay tát ở tại Dương Ái Bảo trên mặt. Ba vang dội âm thanh tại tắm vòi sen ở giữa nội truyền đãng, phát ra từng đợt tiếng vọng tại ba người bên tai. Cũng xác thực kinh đến Dương Ái Bảo cùng Tề Tựa Như. Tề Tựa Như có chút vui sướng khi người gặp họa, trong lòng xinh đẹp tự nói ai cho ngươi khi dễ như vậy chúng ta, còn muốn cho chúng ta gọi ngươi chủ nhân, làm cho ngươi nữ hầu bất quá, làm Tề Tựa Như cảm thấy thẹn thùng chính là, nàng cư nhiên không lý do tâm lý nhất nhéo, đau lòng nhìn Dương Ái Bảo trên mặt bị trường quặc vị trí. Dương Ái Bảo đều ngẩn người, khẽ nhếch miệng, bị tát khuôn mặt ẩn ẩn truyền đến một trận lửa nóng, bán chừng lấy con mắt đối diện Lâm Nhân Phù mắt to, chỉ thấy nàng hạt dưa xinh đẹp trên mặt một mảnh đỏ lên, cực kỳ giống tại chịu đựng đau đớn, phản ứng, tâm lý tiếu tiếu, vô sỉ nói của ta đại nữ hầu, người tay bị của ta mặt đánh đau a. Người tề đau quá Lâm Nhân Phù nghẹn âm thanh không nói ra miệng, nàng cũng không thể thừa nhận chính mình chủ động đánh người, còn đem chính mình tay cấp đánh đau. Không có. Ta là đang giúp Dương Ngọc Đình giáo huấn ngươi đứa con trai này ngược lại thừa dịp chạm sau khi thức dậy. Lâm Nhân Phù lại khôi phục dũng khí, lại lần nữa nói kiêu ngạo. Nói xong cũng nhìn xuống nhìn hầm hầm Dương Ái Bảo ánh mắt, đối chọi gay gắt. Đương nhiên chàng diện thực chứng tai gai mắt, Dương Ái Bảo vô sỉ lõa lổ phía dưới thể dương vật, còn ôm lấy quần áo hỗn độn, ẩm ướt thân cám dỗ Tề Tựa Như. Thế nào nghĩ Dương Ái Bảo gật gật đầu thong dong nói tốt, mẹ kế đại nữ hầu ta tiếp nhận ngươi giáo huấn. Người mấy phía dưới, Lâm Nhân Phù thật sự không biết nên như thế nào đáp lại, lại nhân cơ hội thân thể nhất ném, xoay người cất bước liền đi tới cửa, thế nào nghĩ bởi vì hạ thân căng đau xé rách cảm giác, đi đường tư thế ngượng nghịu biến dạng, chính là Dương Ái Bảo lại cảm thấy mở rộng tầm mắt, bởi vì ướt đẫm bên người lễ phục, hoàn mỹ dán tại Lâm Nhân Phù S hình đường cong, mạn rượu mặt ngoài thân thể phía trên, ẩm ướt thân cám dỗ kích thích hình như lại muốn đem Dương Ái Bảo dập tắt dục hỏa cấp thiêu đốt. A đang động nó đang động lúc này mới vừa đi đến cửa miệng, Lâm Nhân Phù liền kêu to một tiếng, tấm tựa khung cửa đầy mặt hoảng sợ dùng ngón tay phía trước. A cứu ta chỉ thấy, tại Lâm Nhân Phù trong mắt, trước đây bị Dương Ái Bảo tê đi cánh thịt quái vật đột nhiên làm khó dễ, đánh về phía nàng. Hiu, Lâm Nhân Phù kinh hách âm thanh truyền đến đồng thời, Dương Ái Bảo theo môn nghiêng cũng nhìn thấy đánh về phía Lâm Nhân Phù bóng đen. Thiên quân một phát lúc. Dương Ái Bảo đem trong lòng Tề Tựa Như vừa để xuống, một cái tàn ảnh nhanh đi ra ngoài, thời gian tại mảy may ở giữa, mắt thấy ác ma bộ dáng phú năng giả kiệt đốn toàn bộ thân thể đánh về phía Lâm Nhân Phù, tại lợi trào tinh miệng sắp nhào lên mỹ nhân thời điểm Dương Ái Bảo đột nhiên lại thêm tốc, bả vai đỉnh đầu, đông một chút đem ác ma bộ dạng kiệt đốn cấp đụng bay ra ngoài. Dương Ái Bảo cùng kiệt đốn thực lực và lực lượng chênh lệch, từ lúc kiệt đốn bị lần thứ nhất hành hung thời điểm liền biểu hiện rõ ràng rồi. Dương Ái Bảo này anh hùng cứu mỹ nhân đẹp trai va chạm, căn bản không mang theo hoàng. Bà mẹ nó, không biết đây là ta đại nữ hầu a, đúng không, của ta đại nữ hầu mẹ kế. Người Lâm Nhân Phù còn chưa tỉnh hồn, xem Dương Ái Bảo quấy phá miểu cảm, cho Dương Ái Bảo một cái rõ ràng mắt, nhưng tâm lý không phải không thừa nhận, thân hình thon dài, một thân xinh đẹp cơ bắp Dương Ái Bảo xác thực tràn ngập mị lực chính là toàn thân trần trụi có thất hình tượng. Người rốt cuộc là ai ác ma hình thái kiệt đốn ngược lại là tự nhiên mình tư tưởng, đối mặt thật lớn thực lực sai biệt, thống khổ mà không cam hỏi. ta chính là nếu thư đánh tơi bởi ngươi, người một cái tung người thẳng tiến, nắm tay thẳng hướng, Dương Ái Bảo lại lần nữa một quyền đem ác ma bộ dạng kiệt đốn cấp cô ở giải quyết dứt khoát. Chưa tình hồn, nói đúng là Lâm Nhân Phù hiện tại trạng thái, cả người như nhũn ra giữa bức tường, tưởng tượng vừa rồi nếu như bị quái vật nhào lên, sợ là trên người phải nhiều vài đạo sẹo a, nghĩ như vậy, nhìn chằm chằm Dương Ái Bảo to lớn bóng dáng có chút thất thần. Nhẹ nhàng vỗ về chính mình tùy tâm nhảy kịch liệt nhảy lên bộ ngực, lại là một lớp sóng phóng túng câu người tầm hồn sóng sữa cám dỗ. Thẳng đến Dương Ái Bảo quay đầu, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lần này cám dỗ cảnh đẹp, mới để cho Lâm Nhân Phù đã bị chậm thần, ôm ngực che khuất xuân quang, nhìn thấy Dương Ái Bảo vừa chỉ hôn mê bất tỉnh kiệt đốn cùng phòng khách một bên khác đồng dạng nằm bò trên đất địch khác, hỏi đại nữ hầu, người nói xử lý hắn như thế nào, nhóm răng rắc rồi chứ. Dương Ái Bảo bàn tay hướng đến trên cổ một chút, xóa sạch yết hầu động tác lại đem Lâm Nhân Phù dọa nhảy dựng, đều không so đo bị kêu đại nữ hầu rồi. Hoàng khởi đầu phủ định nói sát nhân làm sao có thể sát nhân đâu. Dương Ái Bảo đương nhiên là cố ý dọa nàng, lừa ngươi, hay là ta đến xử lý a, tên gia hỏa này đều biến thành bức này ác quỷ dạng, ta sợ hắn tỉnh lại nháo ra chuyện tình tựa như vừa rồi như vậy nha. Ngươi không muốn lại dọa ta. Hắc hắc, dù sao trừ bỏ ta, sẽ không có nhân có thể đối phó hắn a. Thiết tự kỳ Lâm Nhân Phù lúc nào cũng là khó chịu Dương Ái Bảo giỏi hơn tư thái của nàng. Ta tự kỳ, vậy ngươi, Dương Ái Bảo đã phát hiện, hắn nhiều như vậy nữ nhân bên trong, liền Lâm Nhân Phù cùng hắn làm trái lại, hơn nữa còn là đang tại Dương Ái Bảo phô bày tự thân siêu nhân vậy năng lực về sau, đương nhiên, hiện tại Lâm Nhân Phù cũng không có thừa nhận là Dương Ái Bảo nữ nhân. Ân người đến tựa như ngươi vẫn là cấp làm món khăn tăm a. Thật sự đối với Dương Ái Bảo lộ ra toàn bộ dưới thân thể, thỉnh thoảng ném đãng vài cái đại dương vật xem không xem qua rồi. Lâm Nhân Phù mới đối với tề tựa như nói. Nga, tốt. Lâm Tổng tề tựa như gật gật đầu, nhu thuận lung linh cầm lấy khăn tắm ra tắm vòi sen lúc, đi đến Dương Ái Bảo bên người, híp mắt, sợ nhìn đến quái vật máu chảy đầm đìa khủng bố. Mỹ nhân đáng yêu bộ dạng, phối thêm một thân bên người ướt đẫm màu trắng tây trang váy, khác phong tình Dương Ái Bảo khóe miệng cười cười, bĩu môi ý bảo tề tựa như cho hắn buộc khăn tắm. Lại là một trận dáng vẻ kịch cỡm ngượng ngùng cử chỉ. Mặt hồng hồng tề tựa như ngồi chồm hổm xuống mới cấp Dương Ái Bảo bao vây lên khăn tắm, đem nam nhân dục vọng nguồn suối cấp che lại. Dương Ái Bảo nhìn khom lưng ủy thân cấp chính mình phi khăn tắm tề tựa như, tâm lý ấm áp, sờ sờ mỹ nhân đầu nhỏ, tán dương vẫn là tựa như tỷ tỷ rất tốt với ta. Lời nói này tề tựa như càng là không dám nhìn người. Tiếp lấy lại đối với Lâm Nhân Phù nói, Lâm đại nữ hầu, người cho ngươi người đem lâu tất cả mọi người bỏ chạy, camera giám sát cũng đều đóng. Cả tòa đại lâu trừ bỏ chúng ta, không cần có một người, ta tốt đem hắn nhóm mang đi. Nghe vậy, Lâm Nhân Phù gật gật đầu không có phản bác, gọi một cú điện thoại về sau, cho Dương Ái Bảo một cái tốt lắm ánh mắt. Như thế nào, cùng chủ nhân nói chuyện dựa vào ánh mắt sao, phải cùng tựa như tỷ tỷ thật tốt học một ít, đúng không của ta tiểu nữ phó. Ừ tề tựa như nào dám nói tiếp a, chính là Lâm Nhân Phù bây giờ cùng cảnh giới của nàng giống nhau, nàng cũng không dám có chút xem thường. Không bởi vì khác, liền bởi vì giống Lâm Nhân Phù như vậy thành công nữ tính, là sở hữu nữ nhân quảng cáo dùm beng thần tượng. Sợ cái gì nha, nếu đại nữ hầu dám khi dễ ngươi, xem ta không đánh nàng mông lớn trừng phạt nàng. Ngươi, được chưa, cứ như vậy, này đều nhanh 2 giờ, nhớ kỹ, các ngươi đã là của ta nữ nhân, ta còn có khả năng trở về đây, là đại phản diện tư thái nói xong, Dương Ái Bảo không cho các nàng phản bác cơ hội, xốc lên kiệt đốn. Lại đã phòng khách một bên khác xốc lên địch khắc, lại là đi vào thang máy, mỉm cười ý bảo, liền mắt nhìn cuối cùng Lâm Nhân Phù cùng tề tựa như động lòng người thân thể yêu kiều. Thang máy cửa phòng chậm rãi khép lại, biến mất tại các nàng tầm mắt. Để lại hai mặt nhìn nhau hai vị mỹ nhân. Mà Dương Ái Bảo theo Nhân Phù đại hạ sau khi ra ngoài, kéo lấy kiệt đốn một mực hướng đến vùng ngoại thành phương hướng rất nhanh chạy hơn nửa canh giờ, đường đi đến một cái hồ một bên thời điểm, mới dừng lại. Về phần nước Mỹ phú nhị đại địch khắc, sớm phía trước đã bị tùy ý ném vào cái nào thùng rác đem kiệt đốn thân thể một tay lên cao, Dương Ái Bảo lúc này mới là nghiêm túc quan sát lên. Mượn ánh trăng rác đến ánh trăng, có thể đại khái nhìn đến kiệt đốn lúc này bộ dạng, lưng tổn hại cánh thịt tự không cần nhiều lời, trên mặt nhăn nheo phía dưới, có một đạo đạo ẩn nấp màu đen văn lộ, có vẻ thực quỷ dị. Khóe miệng răng nanh thì càng là kinh khủng, đương nhiên Dương Ái Bảo nhìn không có cảm giác gì. Hắn hiện tại muốn suy nghĩ đúng là nên như thế nào xử lý kiệt đốn cái phiền toái này. theo đuổi mặc kệ A, chờ hắn khôi phục lại, chỉ sợ giãn tới việc bưng, quản A lại không biết như vậy quản, cũng không thể trực tiếp một quyền đấm chết đi Dương Ái Bảo không hạ thủ được A, hắn hiện tại vẫn chỉ là cái vừa mới mau 17 tuổi đệ tử A nhất thời nói thầm trong lòng, ta đi, này thật đúng là phiền toái A nếu ta cái loại này phế nhân kỹ xảo thì tốt, nếu không tùy tiện tại thân thì hắn thử xem. Không được, vạn nhất giết chết làm sao bây giờ? Ai làm sao bây giờ? Tiểu Lang Quân, người bác nha, ta có thể giúp ngươi phế bỏ hắn. Không biết, tại đây hồ một bên trống trải địa phương, đột ngột truyền đến một tiếng dễ nghe mê người nữ nhân âm thanh, tiếp lấy, tại Dương Ái Bảo ánh mắt kinh nghi bên trong, ngay tại trước mắt hắn, một đoàn màu đen mờ mịt sương mù trống rỗng bốc lên, chậm rãi đậm đặc cuối cùng lại chậm rãi tiêu tán, mà quá trình bên trong, một chút phong tư chắc tuyệt nữ người thân ảnh dần dần hiện ra, trở nên rõ ràng. Chỉ thấy mỹ nhân bóng hình xinh đẹp phía trên, xinh đẹp ngạo nghễ nhũ phong, thậm chí phía trên dáng người như tượng ngọc đầu vú đều mơ hồ có thể thấy được đường cong kiều đỉnh mông mập, mạn diệu eo thon, đều dường như bị tinh điêu tế khắc tuyệt thế vưu vật. Ngọc mẫu nương nương. Dương Ái Bảo kinh ngạc thốt ra, hắn một chút liền nghĩ ra đến, lúc này bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt mỹ nhân lệ ảnh, không phải là vị kia làm hắn tốt thời gian dài đều ở mình hoài nghi bên trong, thậm chí kém một chút trở nên thần ma trinh ngọc mẫu nương nương sao. Chương 175 Ngọc mẫu nương nương cùng vương mẫu nương nương. Thấu mỏng hắc sa y tại trong sương mù màu đen theo gió mà bãi, chỉ chốc lát, sương mù trừ khử, tí tách thẳng đến trước mắt mỹ lệ bóng hình xinh đẹp nhẹ giọng rơi xuống đất, Dương Ái Bảo tại hoàn hồn, lại một lần nữa thưởng thức được ngọc mẫu nương nương tuyệt thế dáng người cùng dung nhan, thần nữ lại lần nữa hàng lâm, hơn nữa so với trước càng thêm chân thật, Dương Ái Bảo không có một chút chống cự, mộc lăng tại nguyên chỗ, chỉ có mắt cô lỗ đang động, cao thấp đoan trang trước mắt thần nữ dung mạo. Nàng có một phúc thon dài điệu yểu dáng người, hoàng người nhãn cầu trắng nõn gáy ngọc, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, ngọc bạch sáng thon dài chân ngọc, tế tước chân bóng bắp chân, còn có lung linh tinh xảo hoa sen chân nhỏ, phối hợp tinh tế mềm mại trượt, mềm mại ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, thân dung hoàn mỹ không tì vết, như thác nước tóc đen vẩy, tại lưng ngọc phía trên lật vũ lăng động. Xinh đẹp gương mặt dưới ánh trăng quang hoa in nhuộm phía dưới, nắng nhiếp người, ác ác mị nhãn, mỹ nhân nhất trí, răng trắng môi hồng, tinh xảo tao nhã tiểu mũi ngọc, tuyệt mỹ khuôn mặt, mỹ đến siêu thoát phàm vật. Hì hì của ta tiểu lang quân nghĩ bác sao ngọc mẫu nương nương dưới chân nhẹ thải, còn có một tầng mỏng manh hắc vụ cách tại dưới chân, cách trở thế gian bụi bẩm dính thượng thần nữ yêu kiều thể. Nhẹ ngữ một tiếng, tiếp lấy hoa sen bước nhỏ, nhảy nhất nhảy đi đến Dương Ái Bảo thân dừng đứng lại, sâu thẳm mắt to xem Dương Ái Bảo ngốc lăng bộ dạng, giơ tay lên điểm một chút hắn chán, anh thương tâm nói như thế nào không biết bác sao khóe mắt mỹ nhân trí tô điểm nàng thanh liên quyến rũ. Thật là ngươi ư, ngươi lại xuất hiện. Dương Ái Bảo mắt thấy gần thấp hắn một nửa tiên tư thần nữ hướng hắn đi đến, dị thường kinh ngạc vui mừng âm thanh biểu hiện hắn lúc này vô cùng kích động, theo chán truyền đến mát lạnh xúc cảm, cho hắn biết đây là hiện thực, chân chân thật thật hiện thực. Đúng rồi, ta lại tới gặp của ta tiểu lang quân rồi. Ngọc mẫu nương nương che miệng cười khẽ. Dương Ái Bảo cũng lập tức mãnh gật đầu, tiếp lấy hưng phấn nói ta nhớ được, ta đương nhiên nhớ rõ, ta chỉ là một mực cho rằng vậy cũng là ta đang nằm mơ kích động thời điểm, đều đã quên tay phải còn sách lấy kiệt đốn thân thể bằng không đã sớm đem hắn xa xa văng ra. Kia còn không sai biệt lắm, ta biết ngay tiểu lang quân sẽ không quên của ta hì hì. Đột nhiên, ngọc mẫu nương nương như một cái tiểu nữ sinh tựa như, bốc lên tiểu mũi ngọc, ghét bỏ trốn được Dương Ái Bảo tay trái một bên, di tiểu lang quân ngươi khiến nó cách ta xa một chút, ta bây giờ còn chưa có dựng lại thân thể, không nghĩ tới gần quá loại này khảng tà đồ vật. Đây là ý gì? Dương Ái Bảo lúc này mới lại nhớ lại cùng ngọc mẫu nương nương vài lần gặp mặt tình huống, sinh khí, dựng lại thân thể, bàn cổ trượng cái gì, ẩn ẩn có thể liên hệ lên. Hừ, ta phía trước đều nói qua cho ngươi. Ừ, ta còn nhớ rõ một chút, ngươi là cần phải của ta sinh khí đến đắp nặn thân thể phải không? Dương Ái Bảo đem có thể nhớ tới đều nói ra, không dám quá chắc chắn chính mình có không có nói sai. Hừ, phải gọi ta bác, ta đây sẽ nói cho ngươi biết một lần, ta và ngươi tiểu nương tử đều cần dựng lại thân thể, mà mấu chốt ngay tại ngươi, của ta tiểu lang quân, hiện tại còn kém như vậy một chút một chút. Ừ, bác. Dương Ái Bảo cảm thấy xưng hô này cũng quá quái dị một chút, ngược lại hỏi bác, ngươi nổi danh sao? Nếu không ta gọi tên ngươi a. Ân, tên ngươi tiểu nương tử kêu Dương Uyển Cấm, ta đây cũng có thể kêu Dương Uyển Cấm. Nhăn môi, ngọc mẫu nương nương tự nhận vì chính mình thực đúng. Nhưng là, vừa dứt lời, một tiếng u oán âm thanh giống như tự bốn phía toàn bộ phương hướng truyền đến, đó là tên của ta, ngươi đừng vội cũng cướp đi. Dương Ái Bảo kinh ngạc sau liền phản ứng, đột nhiên này dùng phương thức này nói chuyện, nhất định là vị kia ngạo nghễ ngạo kiều vương mẫu nương nương rồi, hắc xà áo lụa ngọc mẫu nương nương tồn tại, trắng như vậy xà áo lụa vương mẫu nương nương khẳng định cũng là sự thật. Hai vị nương nương không đối phó, hắn sớm phía trước liền thể nghiệm qua rồi, lúc này cũng đều nghĩ ra đến, ta liền muốn, ta về sau liền kêu Dương Uyển cấm hắc xà ngọc mẫu nương nương cũng không muốn tỏ ra yếu thế hoặc là nói là thỉnh khí lăng nhân. Vù vù, một trận hô minh tiếng từ bốn phương tám hướng mà đến, Dương Ái Bảo đều có thể cảm nhận đến bốn phía không khí kịch liệt co lại tăng lên, thật giống như hiện ra lúc này không hữu hiện thân vương mẫu nương nương tức giận. Ngươi thật sự quá vô sỉ, ở trước mặt ta rõ ràng ương ngạnh nuông chiều, ở trước mặt hắn liền sờ sờ người kia, ta hôm nay thế nào cũng làm ngươi có biết cái gì là thiên mẫu chính thống. Ta cần phải cười chết rồi, còn thiên mẫu chính thống, ngươi trước đi ra rồi nói sau. Hơn nữa, ta chính là muốn quân lấy cô ta tiểu lang quân, ta còn muốn cùng tiểu lang quân làm sự tình tốt nha. Ngọc mẫu nương nương nói liền ôm lấy Dương Ái Bảo cánh tay trái bàng, còn bắt tay cánh tay kẹp vào nàng hùng vĩ nhũ phong ở giữa, chen ép ma sát. Thậm chí lại nâng lên một cái trắng nõn tay ngọc, đặt ở Dương Ái Bảo bị khăn tắm che chắn hông phía dưới. Ân bác A cận gần như vậy vừa tiếp xúc, Dương Ái Bảo cư nhiên liền như có như không thở ra đi ra, vô sỉ tiếng kêu dâm dãng càng thêm chọc giận vương mẫu nương nương. Người các người dâm sỉ không muốn dùng cùng ta giống nhau thân thể làm loại sự tình này. Vương mẫu nương nương phản bác thời điểm lại là một trận run rẩy. Ta liền muốn, ta Dương Uyển cấm liền muốn sờ tiểu lang quân đại bảo bối, ta nhưng là biết, người yêu thích vụng trộm nhìn tiểu lang quân làm tốt việc, yêu thích nhanh đâu. Ta không có. Vương mẫu nương nương thề thốt phủ nhận, ngữ khí lại có vẻ thế yếu, hiển nhiên là bị nói trung đáy lòng sỉ nhục bí ẩn. Ngọc mẫu nương nương thừa thắng truy kích. Lửa cháy đổ thêm dầu liền có ta nhìn thấy còn không chỉ một lần đâu. Dương Ái Bảo mắt thấy hai vị vốn hẳn nên trí cao vô thượng nữ nhân ở giữa khắc khẩu, bị muốn làm trong lòng nhút nhát, nhân lúc có thể xen mồm cơ hội, nhanh chóng khuyên bảo nói hai vị nương nương, chúng ta không xảo được rồi, chúng ta thật tốt nói. Ngươi cái này vô sỉ phàm tử, không có phần của ngươi nói chuyện. Vương mẫu nương nương hôm nay lửa giận đại bảo, thật giống như là muốn đem theo phong cấm tại bàn cổ trượng nội bắt đầu. Đến bây giờ dài rằng giặc thời gian chung sở tích ép sở hữu phẫn nộ cùng sầu khổ một tia ý thức tại hôm nay phát tiết. Ta Dương Ái Bảo cũng không ngữ buồn bực, hắn lúc này bất kể cái gì cũng chưa làm, đã bị vương mẫu nương nương không khác biệt công kích, lửa giận thiêu thân, còn chỉ có thể biệt khuất chịu đựng. Người cái này tiểu nương tử, làm sao dám như vậy đối với tiểu lang quân nói chuyện, ta làm tiểu lang quân mặc kệ ngươi, không cho ngươi dựng lại thân thể rồi, hừ. Ngọc mẫu nương nương tại Dương Ái Bảo trước mặt nói chuyện, luôn là một bộ non nớt đáng yêu bộ dạng, giống như là một cái tâm trí thượng không thành thục tiểu nữ hài. Mặc kệ sẽ không quản, ta tính là vĩnh viễn đều khôi phục không được, ta cũng không có khả năng dựa vào hắn dùng cái loại này phương thức dựng lại thân thể bất quá, thật thơm định luật nhân thần ăn thông. Kinh các nàng như vậy nhất sách, Dương Ái Bảo cũng nghĩ lên chuyện này, cần phải hắn không ngừng cùng nữ nhân giao hợp. Đến sinh chi khí trợ giúp hai vị thần nữ nương nương dựng lại thân thể. Mắt nhìn ngọc mẫu nương nương hắc xa áo mỏng hạ mạn diệu tuyệt luân dáng người, Dương Ái Bảo liền không nhịn được ảo tưởng đương hai vị nương nương xuất hiện ở trước mặt mình, bị hắn chinh phục xong rồi tràng diện nên là như thế nào rung động lòng người. Nghĩ như vậy, Dương Ái Bảo bận rộn là ngăn cản còn muốn tiếp tục nói tranh chấp ngọc mẫu nương nương, nghĩ còn thật là một cái tên khiêu khích tai họa, suy nghĩ vừa truyền, có biện pháp. Nhanh chóng khuyên can nói bác ngươi hãy nghe ta nói, ta cũng không thể bảo ngươi kêu Uyển Cấm, kêu tiểu nương tử cũng gọi là Uyển Cấm ha. Lời còn chưa nói hết, một đạo xấu hổ phẫn nộ âm thanh liền tuôn hướng Dương Ái Bảo, vương mẫu nương nương bị Dương Ái Bảo tên là tiểu nương tử, nơi nào có thể tiếp thụ được, lúc này âm thanh sắc nhọn gào lên, ngươi. Ta không là của ngươi, câm miệng, oán khí toàn bộ tuôn hướng Dương Ái Bảo. Tuyên truyền giác ngộ, trong đầu một trận mê muội tiếp lấy, Dương Ái Bảo liền nhìn thấy. Tại tầm mắt phía trước, lại lần nữa dâng lên màu trắng trong suốt sương mù, lụa trắng quần áo cùng tuyết trắng phấn nhuận làn da khi thì bị Dương Ái Bảo nhìn vào trong mắt. Mười mấy hơi thở thời gian sau đó, vương mẫu hiện thân, thiên tư dầu ái, quần trắng hoa phục, đỉnh đầu ngọc quan, thân dung cao nhã, dung mạo tuyệt thế, làm Dương Ái Bảo có chút đáng tiếc chính là, cùng hắc sa ngọc mẫu nương nương đồng dạng khuynh thành tuyệt diễm dáng người tuy nhiên cũng giấu ở tại hoa phục quần trắng phía dưới. Thưởng thức không đến phía trước hiện ra tại trước mắt lụa trắng ngọc thể. Dù vậy, Tiên tư Trác Tuyệt Vương mẫu nương nương cả người tỏa ra tôn sùng nghi độ, lại cho Dương Ái Bảo một loại khác xinh đẹp vô cùng cảm nhận. Nhưng là, vốn nên thụ hàng tỷ sinh linh tôn sùng vương mẫu nương nương, lại lần nữa hàng lâm phàm thế thứ nhất khắc, lại bị ôm tựa vào Dương Ái Bảo trên người ngọc mẫu nương nương đùa cợt một câu thiết còn nói không dựa vào tiểu lang quân, biến hảo ăn mặc ngược lại xinh đẹp vô cùng, có thể thật lãng phí sinh khí a. Vương mẫu nương nương bị lời ấy một kích, lại nhìn thấy Dương Ái Bảo dưới hông bộ vị đang bị cùng chính mình tướng mạo cơ hồ giống nhau ngọc mẫu nương nương chạm đến nén, lập tức thần sắc nghiêm nghị, ta ngươi giờ này ngày này liền muốn đem ngươi xóa sạch tiêu diệt đi. Nói rơi xuống phía dưới, vương mẫu nương nương tay ngọc vừa nhấc, trong tay biến hảo nhất đạo bạch sắc thất luyện, hướng hắc sa ngọc mẫu nương nương quất quang tới, nếu rút được, Dương Ái Bảo cũng tất nhiên sẽ bị lan đến. Làm cho Dương Ái Bảo buồn khổ không thôi, hai cái nữ nhân khác khẩu cãi nhau hắn đều sợ, ví dụ như hắn bà ngoại cùng mẹ liền thường xuyên tranh phong tương đối, hiện tại càng là hai vị thần nữ nương nương, vừa muốn bỏ ra trong tay kiệt đốn, nói khuyên giải, ra tay ngăn lại thời điểm thế nào nghĩ hắc sa ngọc mẫu nương nương cũng nghiêm sắc mặt, trên mặt non nớt không còn, ngược lại có ẩn ẩn chiến ý. Một lúc sau, đẩy ra Dương Ái Bảo, hai tay nâng lên, ngón tay làm hoa lan trạng, đồng dạng huyễn hóa ra một đạo màu đen thất luyện, đi phía trước từng bước nghênh chấp hiện tới màu trắng thất luyện rút đi lên. Phốc ba, màu đen thất luyện cùng màu trắng thất luyện chớp mắt quấn quýt, phát ra sắc nhọn hí tiếng vang, hắc bạch quấn quanh quang mang thất luyện bị các nàng các một tay cầm chặt một đầu, dùng sức đấu sức. Tùy theo hồ một bên gió mát thổi bay các nàng váy, cực kỳ giống thần nữ cùng ma nữ quyết chiến sinh tử chiến. Mà tùy theo này một tiếng duệ vang, Dương Ái Bảo lại có một loại bên trong thân thể lực lượng rất nhanh trào ra, hơn nữa bị tiêu hao ảo giác, lại vô tri vô giác, cảm giác vô lực tập kích đến, trong tay kiệt đốn đều rời tay đánh rơi trên mặt đất, rõ ràng đối với Dương Ái Bảo ảnh hưởng khá lớn. Ừ theo bản năng rên rỉ một tiếng, ngược lại dẫn tới hai vị nương nương cũng động tác nhất trí quay đầu mắt thấy hắn, thật giống như Dương Ái Bảo bên trong thân thể khác thường các nàng cũng cảm nhận được tựa như. Trong lòng bay vọt, Dương Ái Bảo cư nhiên không khỏi liền minh bạch nguyên do chuyện. Ta cùng hai vị này nương nương bây giờ là thể xác tinh thần tương liên lực lượng cộng nguyên, đương nhiên ngọn nguồn tự nhiên là Dương Ái Bảo thân thể. Tùy theo như vậy một chút đột nhiên biến cố, các nàng trong tay thanh thế kinh người hắc bạch hào quang thất luyện gần vài cái lập lòe về sau, liền chớp mắt trừ khử hầu như không còn. Hơn nữa, hai vị nương nương cũng cảm giác được, vốn là còn cảm thấy lực lượng tràn đầy thân thể, cũng đồng dạng cảm nhận được lực lượng tại tiêu tán, cũng may chỉ là lực lượng đã không có, không có càng nhiều tổn thương đến hai vị nương nương, đương nhiên, đấu võ mồm khí lực vẫn có. Thậm chí, đây là vương mẫu nương nương lông mày nhất nhéo, đã đoán được nguyên nhân. Hắc sa ngọc mẫu nương nương tự nhiên cũng thế, cảm xúc kích động, mang lên mạn diệu động lòng người dáng người một trận dùng mình, lập tức liền chỉ trích ngươi nhìn ngươi, đều là ngươi hại tiểu lang quân thật vất vả tích góp sinh lực, đều bị ngươi làm không có. Còn không phải là ngươi trước đi ra, muốn cùng hắn làm này vô sỉ dâm loạn sự tình, vương mẫu nương nương cũng không thấy phải là lỗi của nàng, theo gió mà bãi hoa phục biểu hiện nàng khí thế. Ta chính là muốn ngọc mẫu nương nương đi phía trước từng bước à. Thấy các nàng vẫn là dương cung bạt kiếm, một bộ muốn tiếp tục đánh nhau bộ dạng, Dương Ái Bảo mũi hừ một cái, hừ ra một đạo khí tức, cơn tức tràn đầy. Đi thẳng tới hai vị nương nương. Sau đó đầu tiên là kéo qua hắc sa ngọc mẫu nương nương tay nhỏ, dắt đến vương mẫu nương nương trước mặt, mặc kệ vương mẫu nương nương trốn tránh cùng thái độ cự tuyệt, cũng một phen sao quá tay nàng, giận dữ mở miệng nói, nói trắng ra rồi, không phải là theo làm danh tự nháo sao, bác, về sau ta liền kêu ngươi Dương Uyển U, ngươi liền kêu tên này rất. Còn gương mặt nghi hoặc cho rằng Dương Ái Bảo muốn làm cái gì việc ngọc mẫu nương nương, vừa nghe tiểu lang quân cho nàng lấy tên, nhất thời đúng là trong lòng mãnh run rẩy. Líu díu lên thuộc về tên của mình Uyển U, Dương Uyển U. Tiếp lấy run rẩy ngữ khí, cảm động nói ta yêu thích tên này tiểu lang quân, ta rất thích tên của ta. Nàng vốn là vương mẫu nương nương mặt khác biến thành, sinh ra thời điểm liền bị phong cấm tại bàn cổ trưởng bên trong, chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, chính mình nên lấy cái dạng gì tên đâu, mà bây giờ, nàng có thuộc về nàng tên của mình. Sóng mắt lưu chuyển, tế thủy thành châu. Tí tách theo thủy tuyền gâu gâu mị nhãn nhỏ giọt rơi xuống dưới, tiểu lang quân càng là nũng nịu kêu to một tiếng, nhào vào Dương Ái Bảo trong lòng. Ân Uyển U của ta, tốt Uyển U, Dương Ái Bảo có chút không biết làm sao, vỗ vỗ nàng sau lưng vỗ về, đối với vị này cũng không thể xem như quen biết tuyệt sắc nương nương, hắn lại có một loại hiểu nhau tương dung cảm giác, tuy rằng Dương Uyển U tính cách lung linh cổ quái, nhưng Dương Ái Bảo biết, vị này nương nương thật sự là tâm hệ cho hắn. Xem hai người bên cạnh nếu không có người, ấm áp mập mờ hình ảnh, Vương Mẫu nương nương trong lòng hốt hoảng, nàng đột nhiên có loại chính mình vô phía trên quang huy mất đi cảm giác, nỗi lòng cùng một chỗ, nàng mắc đi cầu trí trầm thấp, một câu đều không có nói nữa thở dài một tiếng hậu thân ảnh biến mất dần, độc lưu đôi này dâm nam si nữ. Ách, uyển u nàng Vương Mẫu nương nương thân ảnh biến mất thời điểm, Dương Ái Bảo nhìn nàng trong mắt một chút đau thương, ý động khó nhịn mặc kệ nàng, nàng chính là như vậy, không có việc gì liền yêu yêu sầu bi thân, ta đều thói quen rồi. Ngọc Mẫu nương nương Dương Uyển U lại không để ý, chớp chớp giọt lệ tràn đầy mắt phượng, đem khuôn mặt dán tại Dương Ái Bảo lồng ngực phía trên, cảm nhận hắn lộ ra lồng ngực độ ấm, giống như là cảm nhận được Dương Ái Bảo đối với tình cảm của mình. Trên mặt một chút tiếu hồng thăng lên, cư nhiên lại một lần nữa đem bình bình tay ngọc vòng tại Dương Ái Bảo dưới hông, hơn nữa đem che thể khăn tắm dài mở này nhưng làm Dương Ái Bảo đều cấp kinh đến, không đợi phản ứng. Héo nhuyễn mỉ mỉ hạ thân dương vật đã bị một đôi mát lạnh tay nhỏ giữ tại tay bên trong. Chỉ nghe Dương Uyển U anh nói nhỏ bác cũng nghĩ cùng tiểu lang quân đại bảo bối chơi đùa. Chơi đùa. Dương Ái Bảo thật giống như bị hai chữ này mắt kích thích đến, vừa nghĩ đến tuyệt mỹ vô song thần nữ nương nương nắm lấy chính mình dưới hông dương vật, thân thể cơ nhiên không chịu khống chế kịch liệt phấn khích, gần mấy hơi thời gian, dưới hông nhuyễn nằm sấp dương vật liền thình thịch cương lên. Ngạo nghễ đứng thẳng, bị Ngọc Mẫu nương nương Dương Uyển U lạnh băng tay nhỏ giữ tại tay bên trong đương nhiên gần cầm không đến một nửa. Qua thật sự rất đại nha, chỉ nghe một tiếng mỹ nhân câu hồn âm thanh truyền đãng tại trống trải hồ một bên, thật lâu không thôi. Uyển U, người đây là. Ta muốn cùng đại bảo bối chơi đùa nha. Nói đột nhiên chỉ cùng thi thể giống nhau ngồi phịch ở hồ một bên kiệt đốn, nói tiểu lang quân, ta không muốn vật này tại nơi này. Ân. Chúng ta đây cách hắn xa một chút, Dương Ái Bảo gật gật đầu, vòng ở Dương Uyển U eo nhỏ, thả người nhảy, trực tiếp nhảy đến hồ một bên một khắc nghiêng xuống thể dơ cao nguyệt đứng thẳng to dài bạch ngọc đại côn thịt, bị Dương Uyển U nắm chặt hơn. Chương 176 ngây thơ Ngọc Mẫu nương nương. Lúc này, Ngọc Mẫu nương nương Dương Uyển U liền nằm ở Dương Ái Bảo trần trụi lửa nóng lồng ngực phía trên, bắt hắn lại dưới hông tay ngọc tùng lại nhanh. Tựa như đem Dương Ái Bảo hoàn toàn cương lên bạch ngọc đại bổng trở thành thú vị đồ chơi. Từng có bao nhiêu cái thời khắc, nàng đều tốt kỳ hưng phấn xem căn này đại đông tây bị các dạng nữ nhân tuốt liếm, còn có thể cắm vào thân thể của các nàng, mân mê các nàng ngao ngao dâm đãng kêu la. Chính là như vậy một chút véo nhẹ, Dương Ái Bảo cư nhiên liền sâu thấy kích thích ảo diệu, tựa như Ngọc Mẫu nương nương Dương Uyển U tay nhỏ có ma lực, là hắn tung hoành vô cùng đại thần thương thiên địch. Hào bác Uyển U ngươi. Dương Ái Bảo thở sâu nặng thở hổn hển một tiếng, đều không biết làm sao đi xưng hô người, đồng thời, ôm ấp Dương Uyển U đẫy đà mềm mại thân thể, một tay tại đầu gối, một tay tại chỗ khuỷu tay. Trễ ở giữa gió nhẹ thổi bay khởi thần nữ nương nương ti mỏng hắc xa, bên trong chân không xuất cảnh, tuyệt mỹ vô song đồng thể như ẩn như hiện, như đổ bát trục đưa tròn trịa tuyết trắng cặp vú thu hết vào mắt, tùy theo hai người động tác mà lắc lư, tiêm thượng hồng phấn ân đào phác họa say lòng người mê hoặc quyến rũ đường cong. Doanh nằm eo thon, dài nhọn chân đẹp, còn có ngẫu nhiên bắn kiều vài cái tuyết ngọc bàn chân nhỏ, không một không phải là thế gian tuyệt mỹ. Miệng thơm khải hợp, phát ra âm thanh thanh lệ dễ nghe tiểu lang quân, ta như vậy cùng ngươi đại bảo bối chơi đùa, ngươi thật thoải mái sao nói, lại đem trong tay nắm dương vật đại bổng chen lấn nhiều lần. Ừ. Dương Ái Bảo sẽ thấy thư bị thần nữ nương nương đáng yêu giọng điệu nói đùa giỡn tâm tự kích động, hào hào rên rỉ ân giống như ta thật thoải mái Uyển U ngươi tay nhỏ làm cho ta chỗ đó tốt kích thích thật thích ha. Nghe vậy, Dương Uyển U nhã lệ khuôn mặt thượng nổi lên đáng yêu nụ cười, con mắt sáng dưới có một chút rào hoạt, bóp cổ họng tính trẻ con nói đây là đâu nha, tiểu lang quân đại bảo bối gọi là gì nha. Gọi là gì? Đúng rồi, đại bảo bối vậy cũng nổi danh. Ân kêu kêu kêu đại dương vật Dương Ái Bảo thế nhưng nói thẳng ra bị lộ chi từ. Đại dương vật nó kêu đại dương vật sao Dương Uyển U lại là rất nhanh cao thấp tuốt. Nghe xinh đẹp gợi cảm thần nữ nương nương một bên kêu la đại dương vật, một bên gia tăng tốc độ trào bóp, Dương Ái Bảo thế nào còn có thể chịu đựng đó a lập tức thô xuyễn gào khóc nói hào hào đúng vậy đây là ta đại dương vật a Uyển U ngươi tại cho ta tuốt đại dương vật nha dùng sức gãi gãi của ta đại dương vật. Mà thô bỉ ngôn ngữ đối tượng lại là một vị tuyệt thế xinh đẹp thần nữ nương nương, Dương Ái Bảo chu lên nói xong, nhận được kích thích cũng làm cho hắn cảm giác được dưới hông dương vật lại phồng lớn một vòng còn không có toát ra dương vật quy đầu cũng lộ ra một nửa. Hì hì, nguyên lai kêu đại dương vật, nha ta đây thích cùng tiểu lang quân đại dương vật chơi đùa, ngươi làm bác cùng đại dương vật ngoạn rất. Ngọc mẫu nương nương kiều mị nói, lơ đãng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái mặt hồ, trên mặt thật là đắc ý ngạo kiều. Mà ở bàn cổ trưởng không gian nội thủy đàm bên cạnh, vương mẫu nương nương Dương Uyển Cấm là nằm nghiêng tại một tấm bạch vũ trên giường, nhất đôi mắt sáng xinh đẹp mục thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt thủy đàm. Thủy đàm biến hảo, đúng là ngọc mẫu nương nương Dương Uyển u tay cố bạch ngọc đại côn thịt hình ảnh, cũng không biết vị này chí cao vô thượng vương mẫu nương nương là đang tại nhìn căn này bạch ngọc đại bổng, vẫn là tại nhìn ngọc mẫu nương nương tay nhỏ. Chỉ thấy vương mẫu nương nương kiều nhan đỏ bừng, sắc mặt xấu hổ rối rắm, muốn rời đi ánh mắt hoặc là nhắm mắt lại, lại lúc nào cũng là bị một loại lực lượng vô hình cám dỗ làm tầm mắt của nàng ngắm nhìn tại dương ái bảo dương vật đại bổng thượng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là vương mẫu nương nương lại luôn có một loại ảo giác, giờ này khắc này bắt lấy dương ái bảo căn kia bạch ngọc đại côn thịt đúng là nàng chính mình. Nhưng ở tiếp theo hơi thở, nhưng là bị khí giận sôi lên, phồng lên ngực tạo nên từng tầng một cuộn sóng. Nàng rõ ràng đối diện phía trên cùng nàng tướng mạo vô kém ngọc mẫu nương nương Dương Uyển u phóng kiêu ngạo ánh mắt, khiêu khích còn có đùa cợt, hơn nữa, trong não lập tức truyền đến một đạo diễn mà nói hào tỷ tỷ nha, ta cùng tiểu lang quân như vậy, ngươi còn yêu thích nha, hì hì. Người người không muốn lại dùng cơ thể của ta làm này hoang dâm sự tình, vương mẫu nương nương một trận thở gấp, cũng là không đánh đã khai, bị Dương Uyển u chảo vừa vặn, xấu hổ giận dữ. Hồ một bên, Dương Ái Bảo bị Dương Uyển u mị hoặc vô biên lời nói lại lần nữa kích khác thường kích thích, cảm giác nắm chính mình dương vật côn thịt đúng là một cái tiên chân vô tà tiểu nữ hài, hoang dâm tà ác hoàn cảnh làm hắn căn bản không thể kháng cự. Lúc này thậm chí chủ động vén lên nàng mông hắc sa quần lụa mỏng, mới vừa vặn chạm đến mông đẹp thượng làn da, cũng cảm giác được một cỗ co giãn kinh người xúc cảm bắn hồi tay phía trên, oa trong lòng thầm than một tiếng. Kích động nói Uyển u ngươi nghĩ chơi như thế nào, đại dương vật nha Dương Ái Bảo đều cảm thấy chính mình mau biến thành một cái cám dỗ muội muội hiến thân đáng khinh ca ca. Dương Uyển u điềm điềm trả lời hì hì, ta muốn hôn thân đại dương vật, ha ha đại dương vật, liếm liếm đại dương vật. Rõ ràng dùng từ như thế dâm sỉ, nhưng là theo Dương Uyển u vị này thần nữ nương nương miệng bên trong nói ra, vì sao không có một chút không khỏe cảm đâu. Dương Ái Bảo vừa nghe lại là một cái giật mình. Bắt lấy mông đẹp mỹ thịt ngón tay phía dưới ý thức gia tăng khí lực, mềm mại mông bị trào thành các loại hình dạng, thỏa mãn hắn biến thái hưởng thụ dục vọng. Ân anh tiểu lang quân ngươi tại bắt ta mông sao, chọc ngọc mẫu nương nương cũng tim đập rộn lên, nâng lên đầu, kiều mị mắt phượng cùng Dương Ái Bảo động tình nhìn nhau. Bà búi tóc đen trượt xuống dựng lên, đón gió lang vũ. Mị nhãn như tơ, nhiếp nhân thần tùy. Tại đây một chớp mắt, Dương Ái Bảo lại cũng không cách nào nhẫn nại rồi, trong lòng đại động. Trên tay vừa đong vừa đưa, đem Dương Uyển u đẩy đà thân thể bãi tránh, bạch ngọc chân nhỏ bị ở trên mặt đất, giẫm nát xốp cỏ xanh phía trên, khiến cho nàng cẩn thận đi cả nhắc tiêm, không dám lộn xộn, cũng để cho chính mình bạch ngọc đại dương vật theo ngọc mẫu nương nương tay nhỏ chung kéo ra đi ra. Tức khắc, Dương Ái Bảo hai tay liền có động tác, mỏng thấu hắc sa quần áo căn bản chắn không được rỗi rảnh hai tay, Dương Ái Bảo xem nhảy nhảy ra tuyết trắng vú to cùng phấn nộn đầu vú. Một tay dĩ nhiên vội không kịp nải phàn ở tại thần nữ nương nương trước ngực nhu nhuận vú lớn phía trên, chảo nắn bóp xoa, một tay diễn hai vú, làm trắng nõn vú thì tại khe hở ở giữa tràn ra, một tay kia dò vào mông đẹp câu khâu, bàn tay kẹp ở trung gian, cao thấp ma sát, tại hai luồng dán sát mông thịt trung thượng hạ rút ra đút vào. Lĩnh hội bị mông thịt kẹp làm cho khác thường kích thích. Hai tay ở giữa mềm mại trượt tinh tế, diệu đến hào niên cực hạn xúc cảm, làm Dương Ái Bảo tâm thần đều tại phát run. Muốn ngừng mà không được. Ngọc mẫu nương nương thân hình mặc dù chưa có hoàn toàn dựng lại, nhưng bởi vì là sinh khí thành, đôi nam nữ hết thảy đều mẫn cảm vô cùng, lúc này bị Dương Ái Bảo hai bàn tay to sờ thở gấp ngâm ngâm, lại vẫn là mở ra miệng anh đào, nhỏ giọng nói anh tiểu lang quân ngươi như thế nào còn bắt ta đại bạch thỏ nha, anh ta thân thì thật kỳ quái à, nóng quá thật to nha, là bởi vì ta đang cùng tiểu lang quân đại dương vật chơi đùa, tiểu lang quân liền muốn cùng ta đại bạch thỏ chơi đùa sao? Lúc này đây, Dương Uyển u là chân thật cảm nhận, nàng tuy rằng tính cách cùng nhận thức cùng vương mẫu nương nương hoàn toàn tương phản, giống nhau phóng túng, nhưng lại căn bản chưa có tiếp xúc qua nam nữ yêu việc. Dương Ái Bảo trong lòng lại là rung động, Dương Uyển u biểu hiện đáng yêu đơn thuần, non nớt vô tri mỗi một lần đều có thể đánh trúng sự hưng phấn của hắn điểm, đem tâm thần của hắn đánh tới đám mây đi lên. Đúng rồi, để ta thật tốt cùng bác đại bạch thỏ chơi đùa, phía trên đại bạch thỏ. Còn có phía dưới đại bạch thỏ lang quân đều phải. Dương Ái Bảo lúc này mới có phản ứng, liền mình nói chuyện giọng điệu đều bị mang chật. Vừa nói vừa tăng nhanh tần suất, càng thêm yêu thích không buông tay thưởng thức khởi ngọc mẫu nương nương xinh đẹp thân thể yêu kiều, cao thấp kiều đỉnh bốn con đại bạch thỏ bị toàn bộ dâm ngoạn giấu ngón tay trải rộng. Ân anh tiểu lang quân ta thực khó chịu ư, lại thật thoải mái nha, thật kỳ quái. Dương Uyển U âm thanh thanh lệ uyển chuyển, thật sâu ôm lấy Dương Ái Bảo tâm. Chương 177 đại rùa cùng đại bạch thỏ. Dương Ái Bảo bị Dương Uyển U này từng tiếng quyến rũ mê người thở gấp làm cho tâm lý thỏa mãn, như vậy tuyệt thế mỹ nhân, quả nhiên là tối câu nhân vưu vật. Uyển U, ta như vậy cùng ngươi đại bạch thỏ chơi đùa, cho ngươi thật thoải mái sao? Ân tiểu lang quân vừa mới bắt đầu có chút cảm thấy khó chịu cùng kỳ quái, hiện tại thật thoải mái nha, nha của ta đại bạch thỏ đều trở nên lớn anh thật to lại. Tê Dương Ái Bảo phát hiện tại Dương Uyển U mỗi một câu nói, hắn đều thân hình tâm linh đều là chấn. Lúc này càng phải như vậy, dưới hông dán tại ngọc mẫu nương nương nơi bụng đại dương vật, quy đầu đột đẩy ra bao bì, lộ ra quy đầu trực tiếp chìa vào nàng rốn phía trên. Nha, đây là tiểu lang quân, người đại dương vật như thế nào biến thành đại rùa đầu nha. Đáng yêu kiều mị nói lại lần nữa theo Dương Uyển U trong miệng nói ra, lần này đem Dương Ái Bảo đều làm cho tức cười. Ha ha, đúng vậy, đây là lang quân đại dương vật quy đầu, muốn ăn rơi bác Nga. Ngươi gạt ta vậy mới không tin, ta đều nhìn thật nhiều lần tiểu lang quân đại bảo bối rồi, hừ, ngươi khi dễ của ta đại bạch thỏ, ta liền khi dễ ngươi đại dương vật đại rùa. Ngọc mẫu nương nương Dương Uyển U nhếch lên khóe miệng, không muốn tỏ ra yếu thế nắm chặt trong tay to lớn dương vật, còn dịch chuyển đến dương vật quy đầu phía trên, dùng móng tay nhẹ nhàng cạo làm phía trên thịt mềm. Ân nha Uyển U ngươi nhẹ chút làm, không thể như vậy chảo. Này vài cái. Thẳng đem Dương Ái Bảo làm cho chịu không nổi, cong lên lưng, dưới hông đại dương vật lại là toàn tâm nha, lại là vô cùng thích. Ta phải bắt, chào tiểu lang quân ăn hiếp người khác đại dương vật đại rùa. Dương Uyển U ngẩng đầu nhìn Dương Ái Bảo ánh mắt, hi hi cười, trên miệng mặc dù nói như vậy, trong tay động tác lại nghe nói đổi dạng, học nàng đã từng nhìn thấy qua cái kia dạng, dùng bạch ngọc tay nhỏ cố ở phía trên đại quy đầu, lúc lên lúc xuống chậm rãi tuốt. Nhà thư thái như vậy Uyển U ngươi cứ như vậy làm tuốt của ta đại quy đầu. Dương Ái Bảo trong mắt hiện lên quang, đối diện tuyệt mỹ thần nữ trong suốt đôi mắt, lúc nào cũng là cảm thấy ngọc mẫu nương nương tay nhỏ có ma lực tựa như, đơn giản tuốt vài cái, hắn liền không hiểu phấn khích. Đồng dạng cũng cấp cho đáp lại, đặt tại tròn trịa mông đẹp thượng tay hướng bên trong đè ép, khiến cho hai người càng thêm kề sát, một con khác cầm chặt vú to tay tắc cầm ra đến, đang ấn tại mông phía trên, đè ép buông lỏng lúc. Dương Ái Bảo dùng chính mình cứng rắn khối trạng cơ ngực ma sát ngọc mẫu nương nương to lớn kiểu nhũ. Anh tiểu lang quân ngươi lại khi dễ của ta đại bạch thỏ nữa cảm giác kỳ quay lại tới nữa, thân thể thật thoải mái a. Ngọc mẫu nương nương thở gấp, hồng nhuận ướt át môi thơm lúc, thở ra mùi thơm đánh vào Dương Ái Bảo trên mặt, môi hồng miệng nhỏ ngay tại mặt bên cạnh, làm hắn thân hình kề sát ma sát vú thịt động tác càng trở lên kịch liệt, ngọc nhũ thượng kiên định anh đào ngẫu nhiên cạo mài Dương Ái Bảo trên ngực đầu vú, tứ nhũ tương đối. Từng đợt cảm giác tê dại không ngừng đánh úp về phía toàn thân. Ghé mắt nhìn lên ngọc mẫu nương nương cũng là động tình anh rên rỉ, đều có thể nhìn thấy tinh xào miệng nhỏ bên trong tinh vi đầu lưỡi. Dương Ái Bảo trong lòng nóng lên, gọn gàng dứt khoát dưới miệng ngăn chặn thần nữ nương nương miệng nhỏ, toàn bộ bao trùm ở môi của nàng, khỏa tại miệng bên trong hết sức bú liếm từng trận mát lạnh thấu thích mùi vị thấm vào tim gan, xách xách xách. Thơm quá ngọt miệng nhỏ nha, Dương Ái Bảo khen ngợi đồng thời. Ngăn chặn một đôi mông cong hai tay lại tăng lên khí lực, dưỡng như muốn đem ngọc mẫu nương nương cấp nhu tiến thân thể của chính mình, giao hòa dung hợp. Anh tiểu lang quân ô Dương Uyển U miệng nhỏ bị hôn, Dương Ái Bảo thân thể nội nhiệt khí theo miệng ở giữa giao hòa tiến đến, đây là nàng hoàn toàn không có khái niệm nam nữ vô cùng thân thiết cử chỉ, giờ này khắc này, nàng cảm thấy tính mạng của mình đều được đến thăng hoa, chỉ muốn tiến thêm một bước, làm Dương Ái Bảo tiến hơn một bước chiếm giữa chính mình, không tự chủ được miệng thơm buông lỏng. Đột nhiên một đầu trắng mịn dày rộng đầu lưỡi liền chiếm hết khoang miệng, hơn nữa còn tại bên trong quay hút ngút. Dính trượt nước miếng nước bọt đổ đến trong miệng, lập tức lại xách xách bị xách hút trở về. Uyển U ngươi miệng nhỏ mùi vị rất ngọt a, xách đầu lưỡi nhất chống đỡ nhất câu, trực tiếp đem Dương Uyển U tinh vi đầu lưỡi câu ăn được trong miệng của mình, như là xách ăn một khối ngọt đường giống nhau. A, đầu lưỡi của ta tức cũng đã rất nhiều lần thưởng thức qua Dương Ái Bảo cùng nữ nhân lưỡi hôn triền miên. Nhưng khi ngọc mẫu nương nương chính mình trở thành nữ nhân vật chính thời điểm, vẫn bị loại này không khí biến thành ý loạn thần mê. Uyển U, người cũng ăn đầu lưỡi của ta. Dương Ái Bảo trong lòng sảng khoái vô cùng, trong miệng nhất đưa, đem cái lưỡi đinh hương thả trở về đi, đồng thời lại đem đầu lưỡi lại lần nữa đưa vào ngọc mẫu nương nương miệng nhỏ bên trong, lại là một trận khuấy làm, còn mở miệng yêu cầu thần nữ nương nương cũng liếm đầu lưỡi của mình. Mà ngọc mẫu nương nương lại là hoàn toàn không có chống cự ý tưởng, bị Dương Ái Bảo đầu lưỡi quấn quanh mấy trận về sau, lại cũng là do bản tâm, chủ động truy đuổi theo, đem chính mình miệng nhỏ trở thành chơi đùa địa phương. Vài lần triền miên hôn nồng nhiệt, thẳng đến đem hai người hôn gần như ngạt thở, Dương Uyển U mới đẩy ra Dương Ái Bảo, đầu sau này hướng lên thoát khỏi trận này không có cuối cùng dục vọng lưỡi hôn, thở sâu khí, mang theo trước ngực cao ngất núi ngọc điên đảo phập phồng, hoảng khởi câu hồn dâm dục cuộn sóng. Hôn nồng nhiệt bị bắt kết thúc, Dương Ái Bảo hưng phấn vưu tải, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọc mẫu nương nương Dương Uyển U gáy ngọc ngửa ra sau, đầu vú thượng anh đào đầu vú tùy theo hô hấp của nàng, ngay tại Dương Ái Bảo trước mắt vẽ ra từng đạo dâm mỹ dị thường đường cong. Lập tức kìm lòng không được tồn thân, lập tức đem mặt dán vào đôi này đầy đặn tròn trịa vú thịt khe ngực lúc, cùng cọ ma sát, lĩnh hội vú thịt tuyệt vời mềm mại. Uyển U, người vú lớn đẹp quá thật lớn làm lang quân đến sủng ái nương tử, ta hiện tại muốn ăn ngươi đại bạch thỏ vú sữa rồi. Dán lên vú thịt trước mắt, Dương Ái Bảo liền lật lè lưỡi, ở trước ngực một chút liếm láp, mát lạnh tinh tế làn ra tại miệng lưỡi ở giữa tràn đầy mở, là khó có thể nói nên lời hưởng thụ miệng đầy nước miếng nước bọt đều dính đi lên. Tùy theo, đầu lưỡi nhất câu, hướng nhũ phong bên trên khởi xướng xung phong, lập tức một ngụm đem đỉnh nhọn đầu vú cấp ăn vào trong miệng sờ nhẹ cắn nhẹ nhẹ sách. Dương Ái Bảo này đột nhiên bất ngờ tập ngực hành vi, khiến cho ngọc mẫu nương nương trong lòng nhất nhạ. Lúc này lửa, nóng gương mặt dán tại ngực hác bên trong, ngọc mẫu nương nương quả nhiên là cảm nhận được xấu hổ kích động cảm giác, đương nhận thấy chính mình đầu vú vú thịt bị ngậm vào một cái ấm áp địa phương về sau, lập tức thở gấp rên rỉ nha, sao có thể ăn của ta đại bạch thỏ nha, anh ai u tiểu lang quân không muốn cắn a, ở xinh đẹp khuôn mặt phía trên miệng thơm hởi mở, khóe miệng treo nhẹ nhẹ trong suốt, quyến rũ nhiều vẻ. Ăn thật ngon, ta liền thích ăn, bác đại bạch thỏ sách sách nói. Dương Ái Bảo nhân lúc khích ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, vừa vặn đối mặt Dương Uyển U này mị nhãn cám dỗ tư thái, một chút tà mị nụ cười bày ra, ngược lại đánh úp về phía bên phải đầu vú. Nhà tiểu lang quân không muốn ăn nha, không muốn đều ăn nha, rất ngứa nha, càng ngày càng kỳ quái, anh ừ. Dương Ái Bảo không buông tha, lật phun đầu lưỡi, dùng tư lưỡi không ngừng đi gây xích mích phấn nộn cương lên đầu vú, đẹp quá vị đại bạch thỏ, bác, để ta ha ha ngươi xinh đẹp núm vú. Ừ tiểu lang quân không muốn ăn cơ thể của ta muốn ma chết anh ngươi ăn nữa của ta đại bạch thỏ bác khá vậy muốn cắn ngươi đại dương vật đại rùa rồi ra ngoài Dương Ái Bảo ngoài ý muốn. Ngọc mẫu nương nương Dương Uyển U dùng sức chảo một chút trong tay dương vật côn thịt, tiếp lấy còn cư nhiên dùng như vậy nói đến uy hiếp hắn. Nghe Dương Ái Bảo khóe miệng hiện lên cười, trong miệng động tác kịch liệt hơn rồi, lúc này huống chi đem hai khỏa anh đào đầu vú chảo tại cùng một chỗ, đồng thời trêu đùa sách ăn nhân cơ hội kích tướng nói của ta bác, ngươi cắn nha. Cắn lang quân đại dương vật đại quy đầu. Nghe vậy, ngọc mẫu nương nương mị nhãn vừa nhấc, khoe mắt mỹ nhân trí càng lộ ra nàng xuân tình vô hạn, tiểu lang quân ta ngươi có thể thật cắn a, làm bộ liền muốn hướng xuống ngồi đi. Chương 178 có con gái mới lớn. Dương Ái Bảo hắc hắc mỉm cười, gật gật đầu, trên tay hơi chút sử lực, trực tiếp thuận theo ngọc mẫu nương nương ngồi xổm xuống động tác, đem nhân cấp ép đến chính mình dưới hông, đột ngột. Hùng tráng to dài bạch ngọc đại côn thịt lạch cạch một chút đánh tại thần nữ dung nhan tuyệt thế phía trên, liền bị tại bên cạnh khóe miệng của nàng. Ngọc mẫu nương nương theo bản năng sau này trốn tránh nửa bước, hồng nhuận như thủy triều khuôn mặt phía trên kiều diễm ướt át, chóp mũi nghe thấy bạch ngọc đại bổng thượng tán tràn đầy đi ra dâm mùi tanh vị, hơn nữa còn nhìn thấy quy đầu lỗ tiểu thượng thoát ra nhẹ nhẹ màu trắng chất lỏng. Ngọc mẫu nương nương tâm lý không khỏi rung động, giơ tay lên đã bắt ở, đối đầu Dương Ái Bảo tràn ngập dâm tả ánh mắt. Nhẹ giọng ngạo kiều nói tiểu lang quân, ngươi thật không sợ ta cắn ngươi đại dương vật đại rùa nha. Ân, Dương Ái Bảo cảm thấy chính mình thực đang chống cự không được ngọc mẫu nương nương yêu kiều mị lời nói, dưới hông thúc một cái, liền muốn đem dương vật quy đầu hướng đến ngọc mẫu nương nương phấn nhuận miệng nhỏ đỉnh, hưng phấn không kiệt Uyển U ngươi cắn a, nhanh dùng miệng nhỏ của ngươi cắn lang quân đại dương vật liếm lên đến ăn lên đến. Lúc này Dương Ái Bảo nhìn giống như là một cái vô sỉ biến thái ca ca. Một cái lăng nhục thiếu nữ muội muội dâm côn thiếu niên. Tiểu lang quân ngươi như thế nào yêu thích bị cắn đại dương vật đại rùa nha, sẽ cùng ngươi cắn ta đại bạch thỏ giống nhau khó chịu. Ngọc mẫu nương nương xinh đẹp đầy đặn thân thể yêu kiều rất nhỏ phát run, há mồm ra, ti nha nhếch miệng hù dọa nói ta có thể sẽ đem ngươi đại dương vật đại rùa cắn rơi. Dương Ái Bảo căn bản không cho là đúng, trên cao nhìn xuống tư thái ngược lại làm Dương Ái Bảo trong lòng tràn đầy chinh phục cảm giác, càng huống hồ lúc này ngồi xổm hắn dưới hông, nắm hắn dương vật côn thì còn là một vị tuyệt mỹ vô song thần nữ nương nương, khẩn cấp không chờ được hạ thủ, nhất tay vịn chặt chính mình đại dương vật, một tay đỡ tại ngọc mẫu nương nương cái ót, hai tay một máy, dương vật quy đầu liền xúc đụng phải phấn nhuận môi hồng, thật lớn nhỏ dương vật đại bồng cùng tinh xảo khéo léo anh đào miệng thơm hình thành rõ ràng tương phản. Làm Dương Ái Bảo đáy lòng biến thái dâm nhiệm càng ngày càng căng nứt, hào ngâm nói uyển u bác, mau hé miệng, ngươi không phải là muốn ăn lang quân đại dương vật sao, hiện tại có thể ăn nha, dùng miệng nhỏ của ngươi ăn lang quân đại dương vật, dùng miệng nhỏ khi dễ của ta đại rùa. Vừa nói một bên dùng sức ma sát, chọn quy đầu tại ngọc mẫu nương nương môi thượng điều khiển lại là trên dưới trái phải lay động vòng eo, đem quy đầu phía trên tinh ngấy tinh dịch toàn bộ vẽ loạn tại khắp môi phía trên. Ân ách là ngươi nói, ta đây liền cắn ngươi đại rùa, ăn luôn ngươi đại rùa. Kiều nói một phen, ngọc mẫu nương nương lập tức mị nhãn mở ra, khiêu khích hướng về Dương Ái Bảo chớp chớp mắt to, một lúc sau, liền cố hết khả năng há mồm ra, đem môi phốc đâm ở tại trước mắt đại dương vật quy đầu phía trên, có thể bởi vì quy đầu so nhất cái trứng gà còn lớn hơn một chút, ngọc mẫu nương nương gần chính là đem quy đầu phía trước lỗ tiểu ngậm ở, thật muốn ăn vào đi, còn kém một chút đâu. Tê chính là như vậy miệng lại mở rộng điểm, đem lang quân đại dương vật đại rùa đều ngậm vào. Cận gần như vậy vừa mới chạm đến, theo quy đầu lỗ tiểu thượng truyền đến cảm giác chớp mắt khiến cho Dương Ái Bảo sảng khoái hít sâu một hơi. Eo hông lại là thúc một cái, to lớn dương vật quy đầu liền đẩy ra môi hồng miệng nhỏ, lại hướng bên trong đi vào không ít, phen này chủ động cầm làm, cắm thẳng vào ngọc mẫu nương nương ô ô rên rỉ, mị nhãn trở nên trắng, cao thấp hai bên môi bán bị bắt bán chủ động đem dương vật quy đầu bao bọc tiến miệng bên trong. Ô ô ngọc mẫu nương nương dương uyển u miệng thơm bị chiếm, cắm vào miệng bên trong dương vật đem hai bên hai má chống đỡ viên viên nâng lên, thật là đáng yêu mê người, một đôi phượng hình quyến rũ ánh mắt, hoảng loạn trái phải ngắm loạn, tầm mắt chung chỉ có một cây thẳng tắp, hồng nhuận ngọc trạch dương vật đại bồng, phía trên quyền khúc hỗn độn lông mờ u thỉnh thoảng cạo tại mặt phía trên, ngứa ngứa cảm giác khác thường mới để cho ngọc mẫu nương nương thật sâu cảm nhận được miệng nuốt dương vật động tác là cỡ nào dâm loạn xấu hổ, chính mình xem như tôn sùng vạn trượng. Vương mẫu nương nương mặt khác biến thành, lúc này ngậm nam tính dục vọng dương vật, nên cỡ nào hoang dâm không chịu nổi. Ngọc mẫu nương nương muốn tùng miệng phun ra dương vật, lại giống như bị trong miệng dương vật quy đầu nhiếp ở tâm thần, lúc này biến hóa lại lên, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, giống như nhấn một cái chốt mở, giống như có một đạo vô hình xiềng xích liên kết lên Dương Ái Bảo cùng chính mình. Đồng thời, ngọc mẫu nương nương còn cảm nhận đến theo Dương Ái Bảo vận mệnh dương vật thượng tràn ngập đi ra tương dịch hòa khí vị bắt đầu liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, chính hóa thành từng cổ sinh cơ bàng bạc sinh mệnh lực lượng dũng mãnh vào thân thể của nàng, nàng như vậy cảm nhận, Dương Ái Bảo thì càng là cảm thấy như thế. Cùng với ngọc mẫu nương nương ô ô anh mê người rên rỉ, Dương Ái Bảo chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể tải bốc lên, liên miên không dứt lực lượng tại bên trong thân thể bay lên. Thậm chí so hôm nay hãn đấu phú năng giả kiệt lập tức hậu bộc phát đi ra lực lượng còn muốn bàng bạc, khác biệt chính là, không giống phía trước mãnh liệt, bàng bạc chung mềm mại miên không dứt, sinh sôi không ngừng. Dương Ái Bảo chỉ cảm thấy thân thể mình một bộ phận dung hóa thành những lực lượng này, mà những lực lượng này giống như tìm được sứ mệnh, tranh nhau tiến vào ngọc mẫu nương nương thân thể, nghĩ muốn trở thành ngọc mẫu nương nương thân thể yêu kiều một bộ phận. Đồng thời, tại ngọc mẫu nương nương tâm bẩn, đan điền, thiên đình, hai mắt mấy chỗ đồng thời có ấm áp quang mang thăng lên, hướng thân hình bách hải lan tràn đi qua. Thẳng đến toàn bộ cỗ thân thể bị hào quang che lại, nhất tức sáng ngời lúc, hào quang thu nạp lại mạn mở, so trong trời đêm vầng trăng còn muốn sáng ngời thanh mỹ. Dương Ái Bảo bị hào quang dẫn cúi đầu nhìn xuống dưới, hào quang chấp hiện lúc, hắc sa nửa che, ngọc thể ngang dọc tuyệt mỹ thần nữ miệng tần dương vật, thậm chí bởi vì đại quy đầu cắm vào ngọc mẫu nương nương trong miệng mà phồng lên khởi gò má. Mi loạn đã đến, lại là bực nào đế vương hưởng thụ. Mà loại dục vọng này căn nguyên khoái cảm lại còn tại gia tốc Dương Ái Bảo thân thể hòa tan cảm giác, như là huyền đi tại bên cạnh sinh mệnh duyên cực hạn lĩnh hội. Uyển u ngươi đây là tại ta cảm giác được cơ thể của ta tại hòa tan, đang thay đổi thành thân thể của ngươi, nhà ta là tại hủy diệt sao lại giống như là tại trọng sinh. Nghe được Dương Ái Bảo lời nói, ngọc mẫu nương nương đem miệng thoáng ly khai hắn hông phía dưới. Trầm ngâm nói ách tiểu lang quân ta cảm nhận đến cơ thể của ta càng ngày càng thực chất hóa rồi, ta giống như đang bị đắp nặn thân thể, là đã từng nương nương tỷ tỷ nói cho ta quá cái loại này. Khoảnh khắc này, ngọc mẫu nương nương nhớ lại, nàng vừa mới biến thành người hình thời điểm thiên chân vô tà, không có một tia tạp niệm, khi đó nàng còn gọi vương mẫu nương nương kêu tì tì, khi đó các nàng cho nhau làm bạn, nhưng là tùy theo thời gian chuyển rời, nàng tà ý bản tính dần dần thành hình. Thật vậy chăng, ta cũng cảm giác có một cổ lực lượng muốn theo ta chỗ đó đi ra, nha cảm giác này uyển u mau sách của ta đại dương vật đại rùa ta cảm giác tốt phấn khích ha, để ta bắn ra điều bắn cho ngươi hướng về ngọc mẫu nương nương phóng túng hào. Đồng thời, Dương Ái Bảo mắt thấy chính mình che kín gân xanh đỏ sẫm đại dương vật cư nhiên đang trở nên trắng nõn thấu triệt. Nhưng là hưng phấn kích thích khoái cảm lại trước nay chưa từng có tăng vọt, loại cảm giác này đều không được dùng khoái cảm để hình dung, mà là một loại trí cao vô thượng huyền bí hưởng lạc lập tức chấn động lưng, hướng về ngọc mẫu nương nương tôn quý đôi môi mềm mại, chậm rãi nghiền nát. Mà Dương Ái Bảo này mới vừa vặn đem lời hô ra miệng, bàn cổ trượng không gian bên trong, vương mẫu nương nương lúc này chính hai mắt sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Ái Bảo nhẹ đẩy nhẹ cắm vào môi hồng nhục dục đại bồng. Có thể rõ ràng cảm nhận đến theo Dương Ái Bảo phía dưới thân ở hội tụ cổ lực lượng này, khó có thể tin, thốt ra căn nguyên sinh lực, dĩ nhiên là căn nguyên sinh lực, ta thật tốt muội muội nha, ngươi có thể thật làm được dựng lại thân thể rồi. Từ thời gian sớm chiều ở chung, vương mẫu nương nương đối với chính mình mặt khác biến thành ngọc mẫu nương nương, cảm tình đã sớm biến thành đối với nữ nhi, đối với muội muội tình cảm, giống như là trên người rơi xuống một miếng thịt, tuy là thường xuyên nói lau đi, xóa sạch diệt nàng, lại sao có thể thật hạ thủ được. Khoảnh khắc này chứng kiến nàng dựng lại thân thể, có thể tồn tại nhân thế lúc, phảng phất là chính mình thiết thân lĩnh hội giống nhau, có lẽ do lúc này là chính mình dựng lại còn muốn kích động trong suốt bọt nước tự mắt phượng liên tục trượt xuống. Về phần ngọc mẫu nương nương Dương Uyển U bên này, miệng tần Dương Ái Bảo dương vật cự căn, từng cổ ôn hòa mềm mại miên minh mông lực lượng, tế thủy trường lưu vậy dọc theo dương vật thân gầy độ tiến trong miệng, hoàn toàn là thân thể tự chủ phản ứng phía dưới. Đói khát mở ra đôi môi, liên tục mút hút độ đến trong miệng giống như thực chất năng lượng, lại nghe đến Dương Ái Bảo kịch liệt phấn khích chu lớn, lẩm bẩm nói anh đại rùa ta muốn ăn đại dương vật đại rùa lang quân cho ta đi môi chen lấn quy đầu. Đồng thời, đầu lưỡi cũng bắt đầu sờ nhẹ, cuốn liếm không ngừng theo lỗ tiểu miệng tràn đầy đi ra mùi tanh tinh dịch, tế yết hầu vừa động, đều là nuốt vào trong bụng. Càng làm cho ngọc mẫu nương nương kinh lật chính là, mỗi nuốt một lần sền sệt dính dính tinh dịch, thân hình bách hải liền dâng lên một trận nhiệt lưu, khiến cho thân thể của chính mình trở nên càng thêm căng đầy chặt chẽ, càng thêm có thể cảm nhận cái này thế giới chân thật toàn bộ. Như thế, càng là kích thích nàng chủ động đi hấp thụ dương vật hiện ra đến căn nguyên sinh lực. Đầu lưỡi quay, lần lượt tại quy đầu lỗ tiểu thưởng mút hút, phát ra từng đợt dâm mỹ động lòng người sách sách âm thanh, ngọc mẫu nương nương khẩu kỹ mặc dù non nớt, lại vẫn đang cấp Dương Ái Bảo vô cùng vô tận kịch liệt khoái cảm. Hào thoải mái uyển u chính là như vậy liếm a ta địch ngươi miệng nhỏ hào hào ta muốn đi ra hào. Dương Ái Bảo cảm nhận đã có từng cổ hấp lực đem hắn cùng dưới người thần nữ nương nương liên kết tại cùng một chỗ, cỗ này hấp lực thậm chí hút hắn tinh hoàn cuồn cuộn, tựa như bên trong khuấy lên lốc xoáy. Ngọc mẫu nương nương cũng bị thân thể bản năng phản ứng đã khống chế, tế lưỡi vây quanh trong khoang miệng đại dương vật quy đầu không ngừng đảo quanh quấn quanh, có loại muốn dùng nước bọt nước miếng đem côn thịt quy đầu cấp hòa tan cảm giác. Tựa như nàng đáy lòng có một cái âm thanh tại nói cho nàng, đem căn này đại bảo bối bên trong đồ vật hút ra, nàng có thể được đến nàng muốn toàn bộ. Hắc xa quần áo phía dưới, đẫy đà thân thể nhỏ không thể thấy tại kịch liệt run rẩy, nỗ khởi miệng nhỏ, ngôn ngữ mơ hồ kể ra bản tâm của mình, tiểu lang quân bác lớn hơn rùa đều cấp bác cơ thể của ta muốn. Vừa dứt lời, dưới hông hấp lực lại lần nữa tăng vọt, Dương Ái Bảo chỉ cảm thấy dưới hông trứng trung không tự chủ được tinh quan mở rộng. Tích góp tràn đầy quỳnh tương tinh dịch hoàn toàn bạo trào. Ta bắn đều bắn cho ngươi. Cùng Dương Ái Bảo bất kỳ cái gì một lần miệng nổ bắn ra tinh đều không giống với chính là, lần này nổ bắn ra mà ra quỳnh tương tinh dịch, thật giống như tìm được quy túc, kịch liệt lại ngay ngắn trật tự theo ngọc mẫu nương nương miệng thơm trung rót vào đi vào, liền một chút tràn ra khóe miệng đều không có. Cũng đồng thời ở nơi này, ngọc mẫu nương nương thân thể từ bên trong ra ngoài hiện ra từng sợi do như thực chất trong suốt năng lượng. Phi tại trên người hắc xa đều hóa rơi, thẳng đến đem nàng cả người toàn bộ dây dưa ở. Mười mấy hơi thở thời gian, Dương Ái Bảo xuất tinh đãi kiệt, lùi ra phía sau vài bước, mắt thấy ngọc mẫu nương nương Dương Uyển U trần như nhộng, ngọc thể ngang dọc bị những cái này trong suốt năng lượng triền thành một cái dũng kiền hình dạng. Một lúc sau, khác thường lại lên, có thể nhìn thấy, ngọc mẫu nương nương tuyết nhuận thông thấu thân thể yêu kiều phía trên, ngạo nghễ cao ngất đại kiều nhũ, tinh vi doanh nắm tiểu eo nhỏ. Đầy đặn to lớn viên kiều mông đẹp, còn có hoàn mỹ tinh tế thẳng tắp chân ngọc, khéo léo tinh xảo trắng nõn chân nhỏ, đều đang tùy theo thân thể trở nên ngưng thật đồng thời, tại một chút thu nhỏ lại. Nguyên bản quyến rũ tuyệt luân gương mặt cũng đang trở nên non nớt, thẳng đến biến thành một cái tính trẻ con vị thoát tiểu nữ hài bộ dáng. Kết thúc thời điểm, Dương Ái Bảo tầm mắt, tại trong suốt dũng kiền trung, thế nhưng thành một cái tiểu nữ hài, một cái lung linh bỏ túi ngọc mẫu nương nương. Một cái mặt trẻ đầy đặn cô gái nhỏ. Chính nhắm mắt, thật dài màu đen lông mi chớp chớp, vỉnh lấy miệng nhỏ, ngủ ngon ngọt. Chương 179 Tiểu Uyển U. Dương Ái Bảo còn ngốc lăng, huyền tại không trung trong suốt dũng kiền đoàn đã khoan thai giảm xuống, thẳng đến lọt vào Dương Ái Bảo khuỷu tay thời điểm, mới để cho hắn phản ứng, vội vàng hai tay tiếp được, cẩn thận phùng tại ngực bên trong. Đợi trong lòng trong suốt dũng kiền dần dần trở nên loãng, cuối cùng tiêu tán, lung linh mặt trẻ tiểu ngọc mẫu nương nương liền bị Dương Ái Bảo ôm tại ngực bên trong. Dương Ái Bảo có chút hoảng hốt, vừa mới còn tại trong lòng tuyệt mỹ nữ thần miệng nhỏ xuất tinh bùng nổ, lúc này thế nhưng biến thành một cái mặt trẻ non nớt tiểu nữ hài, một thước tam không đến thân cao, nhìn cũng liền 10 tuổi a. Đương nhiên, mặc dù hiện đang thu nhỏ lại rồi, thân thể của nàng đoạn cùng dung mạo cũng vẫn là tuyệt mỹ, giống như thiên thành. Đây coi như là xảy ra chuyện gì a, chẳng lẽ về sau ta cũng phải mang theo sao? Nhận thấy tiểu ngọc mẫu nương nương không có giống phía trước như vậy biến mất, Dương Ái Bảo có vẻ chân tay luống cuống. Sáng tỏ ánh trăng phía dưới, lúc này tiểu nữ thần càng là trần như nhộng bị hắn ôm tại trong lòng, hơn nữa Dương Ái Bảo cũng là cả người trần trụi, đã uể oải dưới hông dương vật còn đội lên nàng lưng sau phía trên. Chẳng biết tại sao, Dương Ái Bảo đã cảm thấy tội ác cảm 10 phần, dù sao tiểu ngọc mẫu nương nương bộ dạng thật sự quá mức non nớt hoảng bận rộn theo nàng thân thể thượng di chuyển ánh mắt, tìm một vòng, mới nhìn đến bị ném tại trên mặt đất khăn tắm. Chính là muốn đi nhặt lên, đáp lại điều này làm cho hắn cảm thấy tà ác ngọn nguồn. Đột nhiên, trước mắt một trận gió nhẹ thổi qua, lập tức một đoàn mờ mịt sương mù màu trắng trống rỗng thăng lên, đợi sương mù tán đi, nhất tịch thấu mỏng lụa trắng váy vương mẫu nương nương lần thứ hai hiện thân ở tại Dương Ái Bảo trước mặt. Không đợi hắn đặt câu hỏi, đoàn trang hoa quý vương mẫu nương nương đã mở miệng nói chuyện, lại hết sức phiết quá đầu, không muốn đi nhìn Dương Ái Bảo lúc này cùng tiểu ngọc mẫu nương nương trần trụi ôm nhau hình ảnh. Uyển U, là một tên rất hay vương mẫu nương nương như là tự nói một tiếng, tiếp lấy nói tiếp nói Uyển U đã đắp nặn thân thể, như vậy về sau liền không có thể trở về bàn cổ trưởng không gian, người thật tốt tốt chiếu cố nàng. Ngữ khí bình thường vô sóng, Dương Ái Bảo cũng không biết nàng là trang vẫn thực sự là trong lòng không có gợn sóng. Ách Dương Ái Bảo muốn hỏi gì, phát hiện còn thật không có gì có thể hỏi. Ta nói, cho ngươi chiếu cố tốt nàng, hiểu chưa di ngón tay khí làm cho tôn quý bộ dạng, tại vương mẫu nương nương dung mạo phía dưới triển lãm đi ra, không có một tia không khỏe cảm giác, mặc dù hiện tại Dương Ái Bảo đều xem như vương mẫu nương nương chủ nhân, Dương Ái Bảo cũng bị nhiếp ở tâm thần. Này mẫu nghi hàng tỷ sinh linh khí độ, làm Dương Ái Bảo suy nghĩ trống trơn, chỉ biết là gật gật đầu, nhu thuận ứng thừa nói ta chiếu cố tốt Uyển U. Hừ, ngươi có biết là tốt rồi. Ngươi vừa mới đối với Uyển U làm sự tình về sau không thể tái phạm. Vương mẫu nương nương vẫn là không có nhịn xuống dặn dò một tiếng, chủ yếu là phía trước mắt thấy ngọc mẫu nương nương miệng tần dương vật nuốt tinh hình ảnh, làm nàng căn bản không tiếp thụ được. Tuy rằng cuối cùng làm cho kết quả làm nàng ra ngoài ngoài ý muốn nói xong, vương mẫu nương nương quần lụa mỏng vung lên, tiểu dương Uyển U trắng nõn thân thể yêu kiều thượng liền đắp lên vài tầng áo lụa, có thể che lại nàng tuyệt mỹ vô song non nớt thân thể. Dương Ái Bảo lúc này mới dám nữa đi nhìn tiểu ngọc mẫu nương nương mặt nhỏ, càng xem càng cảm thấy đáng yêu, càng xem càng muốn đi bảo hộ nàng. Sờ lên còn không có bàn tay đại bạch ngọc bàn chân, nhu tại trong tay, giống một đoàn ôn ngọc. Một lúc sau, xương trắng chậm rãi tiêu tán, Dương Ái Bảo mắt thấy vương mẫu nương nương đang muốn biến mất, đầu óc một cái giật mình, nhớ tới đây vùng ngoại thành hồ một bên mục đích, không phải là vì phế bỏ phú năng giả kiệt đốn ư, hiện tại có thể còn không có làm. Lập tức duỗi tay cản lại, chỉ lấy kiệt đốn bên kia, đối với vương mẫu nương nương hỏi nương nương ngài có thể giúp ta đem người này phế bỏ sao? Ân, người đem lực lượng của ngươi hối tới ngón tay, hướng về hắn huyệt thái dương đem lực lượng của ngươi đánh vào đi, hắn thì không thể lại khống chế năng lực của mình rồi. Lưu lại một câu nói như vậy, vương mẫu nương nương liền tại trong xương trắng biến mất không thấy gì nữa. Mà sau đó, Dương Ái Bảo chỉ có thể kiên trì. Nếm thử ấn vương mẫu nương nương nói, đem cái gọi là lực lượng hối tới ngón tay, cuối cùng, chỉ thấy đầu ngón tay một đạo ánh sáng nhạt xẹt qua, lập tức đem đầu ngón tay tầng tầng lớp lớp đập mấy phía dưới kiệt đốn đầu huyệt thái dương phía trên, cũng không quản có hay không đạt tới hiệu quả. Làm xong những cái này, Dương Ái Bảo liền đem Kiệt Đốn ném vào bụi cỏ bên trong, nghĩ vẫn là ngày mai báo cảnh sát, nghĩ nghĩ cơ quan quốc gia tổng có thể đối phó loại sự tình này à. Làm tốt những cái này, Dương Ái Bảo lúc này mới nhặt về khăn tắm vây quanh phần hông, ôm lấy còn tại hương ngủ trung Tiểu Uyển U, ly khai nơi này Dương Ái Bảo đại khái đánh giá một chút thời gian, lúc này cũng nhanh 3 giờ sáng, nhìn trong lòng tiểu mỹ nhân, có chút buồn rầu, cũng không thể đem nhân ôm đến trong trường học đi thôi, hơn nữa không cần nghĩ, hiện tại chính mình theo bên trong ký túc xá ngã xuống, lại biến mất không có dấu vết, khẳng định gây ra đại tin tức, hiện tại khẳng định liền có cảnh sát tại tìm khắp nơi hắn. Cũng không biết bị mụ mụ, nhị di còn có bà ngoại đã biết không còn có nàng sở hữu các nữ nhân. Ai, nếu mẹ các nàng đã biết, khẳng định đều vụt chết đi à nha, hy vọng trường học động tác không muốn nhanh như vậy. Nghĩ vậy, Dương Ái Bảo không khỏi dưới chân bộ pháp bay nhanh, hướng đến Dương gia đại hạ chạy như bay, mặc dù còn ôm lấy một người, cũng ti không ảnh hưởng chút nào tốc độ. Dương gia đại hạ phía dưới, lầu 9 ngọn đèn vẫn như cũ sáng trưng, Dương Ái Bảo dưới chân liên tục không ngừng, đi thẳng vào. Đi vào Dương gia đại hạ đại sảnh, Dương Ái Bảo tuy rằng hiện tại áo không đủ che thân, chỉ có một kiện khăn tắm che chắn, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không thèm để ý, dù sao cũng liền bị trực ban nam bảo an nhìn thấy, không có nam bảo an mắt chó coi thường người khác tiết mục, nhà mình lão bản thân nhi tử, có thể nhớ rõ so với ai khác đều rõ ràng. Cứ việc hình tượng này có chút cũng không phải là hắn một cái bảo an nên hỏi. Lưu ca, mẹ ta còn tại phía trên A, Dương Ái Bảo hỏi một câu. Tại tại, Dương Tổng còn chưa đi sao, bảo an tiểu ca cung kính trả lời. Tuy rằng kỳ quái Dương Ái Bảo quần áo không mặc, trong tay còn ôm lấy một cái tiểu nữ hài, khá vậy không đi hỏi nhiều. Dương Ái Bảo gật gật đầu, xoa bóp thang máy, cửa thang máy vừa mở ra, Dương Ái Bảo cư nhiên nhìn thấy một vị chính mình quen thuộc người theo bên trong thang máy đi ra, là một vị mặc lấy màu vàng điều văn trước tràng tây trang váy mỹ nhân. Bảo Diễm tỷ, yêu bảo ngươi ngươi đây là. Bảo Diễm tự nhiên cũng nhìn thấy Dương Ái Bảo, khi thấy Dương Ái Bảo lõa nửa người trên, quang chân đi chân trần vây quanh khăn tắm hiếm thấy bộ dạng, vẫn là đêm hôm khuya khoát nhìn thấy, nhưng làm xinh đẹp thư ký Bảo Diễm cấp kinh đến. Ánh mắt không ngoài dự tính bị Dương Ái Bảo trên người no đủ có hình bắp thịt hấp dẫn, giống như phía trên mỗi một khối cơ bắp đều tỏa ra mê người vầng sáng, làm nàng cảm thấy mê say, thậm chí còn cảm thấy người khác cao hơn một chút. Tràn ngập sức dụ dỗ nam nhân đồng thể, Bảo Diễm không thể tránh nhớ tới này trễ mình và mẹ ân mạn lệ, còn có Dương Tuyết Kiều cùng một chỗ, cùng Dương Ái Bảo dâm yêu loạn luân, mẹ con cộng phu xấu hổ việc. Nhất thời, Dương Ái Bảo trong lòng ôm lấy Tiểu Uyển U, đều bị xem nhẹ Bảo Diễm vốt cằm lăng, cũng không biết mở miệng nói cái gì cho phải. Hắc hắc, cùng đừng nhân đánh một trận, quần áo bị đánh hỏng, Dương Ái Bảo thành thực nói. Đi đến Bảo Diễm trước người, mới để cho thư ký mỹ nhân chú ý tới Dương Ái Bảo trong lòng còn ôm lấy một người, dĩ nhiên là một cái tinh xảo như từ búp bê vậy tiểu nữ hài, nghi hoặc ở giữa đang muốn nói chuyện, thang máy lại theo sát đi ra một người, trước nghe thấy này tiếng Diễm Diễm, đụng tới người nào nha thanh âm nhỏ ngấy ôn nhu. Cũng là một vị mỹ nhân. Yêu bảo khi thấy Dương Ái Bảo bộ dạng thời điểm, cũng không miễn bị nhiếp ở ánh mắt. Vị này cao gầy mỹ nhân Dương Ái Bảo đương nhiên nhận thức, là đồng dạng bị hắn ăn luôn thân thể thiếu phụ tổng giám Đường Nhã Phân. Đường Nhã Phân cùng Bảo Diễm giống nhau đều mặc chiếc chàng váy ôm mông, một vàng trắng nhợt, kề sát các nàng đẫy đà thân thể, các hữu sắc đẹp. Yêu bảo ngươi như thế nào quần áo đều, Đường Nhã Phân mắt thấy Dương Ái Bảo xốc phác thân thể trần truồng, nhất thời mặt đỏ cùng bôi vài tầng son tựa như. Hiện tại mỗi trời tối, Đường Nhã Phân đều quên không được đêm đó ngũ nhân dâm yêu, chính mình xem như một gia đình hạnh phúc mỹ mãn thiếu phụ. Trải qua đêm đó về sau, Đường Nhã Phân phát hiện nàng hiện tại đã hoàn toàn bị Dương Ái Bảo cái này mị lực thiếu niên cấp chiếm cứ thể xác tinh thần. Lúc này thấy đến người, tâm nhảy như nha, lại không dám đối mặt. Nhã Phân tỷ ngươi mạnh khỏe nha, đã trễ thế này còn ở đây. Ân đúng vậy a. Dương Tổng cũng còn tại phía trên đâu, gần nhất công ty sự tình tương đối nhiều, Đường Nhã Phân nói chuyện giọng điệu có vẻ rất mệt mỏi, công tác bận đến 3 giờ sáng, cũng thật là thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Liền vài ngày như vậy, đủ loại lung tung sự tình, đều làm cho chức chàng mỹ nhân chỉ điểm chính mình tiểu nam nhân nói hết. Chương 180 Tiểu Uyển U mị lực. Bảo Diễm lúc này, mặc dù đồng dạng là mệt mỏi cực kỳ, cũng là một mực nhìn chằm chằm Dương Ái Bảo trong lòng Tiểu Uyển U. Bị nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn cho xong toàn bộ hấp dẫn đi lực chú ý. Thăm dò đi qua, dùng 10 phần kinh nghi ngờ giọng điệu hỏi yêu bảo, ngươi trong lòng chính là ai, đêm hôm khuya khoát ngươi như thế nào ôm lấy cái tiểu nữ hài, còn ngươi nữa này quần áo cũng không mặc, nan không thành ngươi là ánh mắt kinh hoàng, chỉ thiếu chút nữa là nói ngươi là biến thái. Bảo Diễm nhưng là biết Dương Ái Bảo tại phương diện nữ nhân vô sỉ dâm loạn, ác thú vị nghĩ đến, nếu đúng như nàng suy nghĩ, Bảo Diễm có thể tuyệt sẽ không bỏ qua Dương Ái Bảo, liền đối với như vậy còn không có mở ra nữ hài đều động tâm, đều xem như biến thái dâm ma. Phen này câu hỏi, đồng dạng hỏi Đường Nhã Phân nghi hoặc, đương nhiên nàng cũng là bị Tiểu Uyển U dung nhan mê tình thương của mẹ tràn ra, tưởng tượng đợi mình bây giờ 3 tuổi nữ nhi lớn lên, cũng có thể có xinh đẹp như vậy. Tự nhiên cũng tò mò Dương Ái Bảo như thế nào trả lời, nhưng tai lắng nghe đúng vậy, Bảo Diễm tỷ, ta chính là đêm hôm khuya khoát chào tiểu cô nương tê ngao. Còn chưa nói hết, Bảo Diễm ngón tay liền nhéo ở tại Dương Ái Bảo cánh tay phía trên, đem hắn bóp vù vù thẳng tê khí, theo lấy chen vào nói chất vấn nói đứng đắn một chút, nói, người đây đều là xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Bảo Diễm nói, liền đem tay cắm đến Dương Ái Bảo trong lòng, ý tứ rất rõ ràng, tiểu nữ hài cần phải từ ta đến ôm. Đường Nhã Phân cư nhiên cũng liền vội vàng gật đầu, giúp đỡ lên Bảo Diễm, thật sự là Tiểu Uyển U quá đáng yêu quá đẹp, là nữ nhân cũng không nhịn được nhu tại ngực bên trong thương yêu. Anh anh hương ngủ chung Tiểu Uyển U cảm giác được động tĩnh, miệng anh đào bĩu bĩu, Dương Ái Bảo còn cho rằng vị này cao quý ngọc mẫu nương nương không tình nguyện, thế nào nghĩ Tiểu Uyển U mơ hồ chung nộn cánh tay bày ra, thực thuận lợi thực chủ động đã bị Bảo Diễm ôm đến nàng trong lòng, ôm đến Tiểu Uyển U, chỉ thấy Bảo Diễm cẩn thận lắc lắc cánh tay. Chèo thuyền nôi, vô cùng thân thiết dỗ ngủ a u tiểu mỹ nữ ngoan ngoãn làm tì tì ôm ôm u, rất thích người u Bảo Diễm cảm giác chính mình tâm đều phải hóa. Thật sự rất xinh đẹp nha này mũi nhỏ mắt to, này lông mi thật dài nha Đường Nhã Phân cũng tại một bên phía trên, sờ sờ Uyển U khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như chính là xem này xinh đẹp tuấn tú khuôn mặt, hôm nay mỏi mệt nhào bột mì đối với Dương Ái Bảo lúng túng khó xử liền đều không còn sót lại chút gì. Yêu Bảo. Này tiểu nữ hài với ngươi cái gì quan hệ nha, là muội muội của ngươi sao? Đường Nhã Phân bức thiết muốn biết Tiểu Uyển U tình huống, nàng còn cho rằng đây là Dương Ái Bảo cái nào thân thích đâu. Nàng và ta Hà Dương Ái Bảo cũng không tốt thật nói là muội muội, mẹ ruột của mình mẹ còn tại lầu này phía trên, nói loại này lời nói dối quá dễ dàng bị phơi bày, lập tức biên lên chuyện xưa, thật sự là ta đánh nhau đánh đến, theo kẻ buôn người trong tay cứu đến, hai vị tỷ tỷ các ngươi nhìn nhìn, trên người ta đều là thương. Liên y phục đều đánh không có. Thật vậy chăng, nàng kia không phải là thật đáng thương Diễm Diễm, để ta cũng ôm ôm nàng được không? Đường Nhã Phân này sẽ đau lòng khóe mắt đều tần lên nước mắt, mở miệng ý bảo Bảo Diễm. Bảo Diễm tuy rằng ôm chưa thỏa mãn, nhưng là gật gật đầu hai tay buông ra, đem Tiểu Uyển U đưa tới Đường Nhã Phân trong lòng. Nếu như Ngọc Mẫu nương nương biết mình bây giờ bị nữ nhân khác trở thành từ búp bê bảo bảo, lần lượt ôm trong lòng yêu thương, không biết sẽ phản ứng như thế nào. Dương Ái Bảo tâm lý bật cười, đem hai vị tình thương của mẹ đại phát mỹ nhân động tác thân thái nhìn tại mắt bên trong, cũng ý thức được các nàng giống như chỉ đối với Tiểu Uyển U cảm thấy hứng thú, về phần hắn sự tình căn bản không liên quan tâm. Một khi đã như vậy, cái khác chi tiết, Dương Ái Bảo đều mơ hồ mang quá, biên về sau mặt, cư nhiên còn vô sỉ vòng ở Đường Nhã Phân đẫy đà vòng eo, để cho nàng an ủi đồng thời tựa vào mỹ nhân bả vai, cũng giả vờ cần phải nhân quan tâm bộ dạng. Ân hai vị tỷ tỷ ta cũng cần nhân đau. Vô cùng thân thiết cử chỉ, cũng là dọa Đường Nhã Phân vị này thiếu phụ nhất nhảy, bị Dương Ái Bảo ngay trước Bảo Diễm mặt ôm đến trong ngực, hơn nữa nam sinh còn trần trụi thân trên, làn da kề sát, có muốn đến cỡ nào mắc cờ. Yêu Bảo người đây là Đường Nhã Phân nghĩ muốn đẩy ra hắn, nhưng không bỏ được. Cho đến lúc này, hai người xấu hổ đối thoại, mới khiến cho Bảo Diễm đem lực chú ý chuyển trở lại Dương Ái Bảo trên người. Kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mặt ôm tại cùng một chỗ hai người, đáy lòng không thể kiềm chế toát ra một cái ý nghĩ, mỹ nhân tổng giám Đường Nhã Phân không có khả năng cũng bị sắc đảm ngập trời Dương Ái Bảo cấp các ngươi đây là. Không có gì à, Đường Nhã Phân lại ra vẻ trấn tĩnh, hướng đến nghiêng một bên rời từng bước, nhìn như tùy ý cùng Dương Ái Bảo giữ vững khoảng cách. Lại từ dung hướng Dương Ái Bảo hỏi ngươi tính toán an bài thế nào nàng nha dù vậy, nhưng nội tâm phịch nhảy lợi hại, chính mình một vị con nữ thiếu phụ. Nếu là bị người khác biết nàng và thế nhưng một cái cao trung tiểu nam sinh xuất quỹ loạn luân, về sau còn làm như thế nào nhân nha? Cái này à, ta trước mang theo ngày mai sẽ đi báo cảnh sát. Ai nha, ta nhưng có điểm luyến tiếc nàng, yêu bảo thiếu gia, nàng nếu tìm về cha mẹ, ngươi nên để ta tái kiến nàng một mặt, ta phát hiện ta yêu thích nàng đúng không Diễm Diễm, ngươi bỏ được không? Ân giống như ta cũng luyến tiếc Bảo Diễm không yên lòng gật đầu, lúc này nghe Đường Nhã Phân vừa nói như vậy, trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một luồng yêu sầu, tựa như trước mắt tiểu nữ hài là nàng cắt không bỏ được một bộ phận. Không biết, Ngọc Mẫu nương nương là dựa Dương Ái Bảo sinh khí mà đắp nặn thân thể, mà Dương Ái Bảo sinh khí, có một bộ phận cũng đến từ chính Bảo Diễm, Đường Nhã Phân, là hắn cùng các nàng giao hợp khi sở sinh ra. Nhìn các nàng đột nhiên không tha thần sắc, Dương Ái Bảo vỗ vỗ bộ ngực, bảo đảm nói không có khả năng, về sau nàng chính là ta tiểu muội muội, hai vị mỹ nữ tỷ tỷ tùy thời muốn gặp đều có thể. Dương Ái Bảo mở miệng nói chuyện, ngược lại để cho Bảo Diễm suy đoán lên Dương Ái Bảo cùng Đường Nhã Phân dâm loạn quan hệ, hừ một tiếng phía dưới, trợn mắt nhìn chằm chằm Dương Ái Bảo. Này mới khiến Dương Ái Bảo ý thức được vừa rồi động tác khả năng bại lộ mình và Đường Nhã Phân quan hệ, còn nghĩ như thế nào cùng Bảo Diễm giải thích, cũng không nghĩ Bảo Diễm đã ôm lên Đường Nhã Phân trong lòng tiểu uyển u, trả lại cho Dương Ái Bảo, người nên chiếu cố tốt nàng, trăm vạn không cần có khác tâm tư không đứng đắn. Nói xong cũng kéo lên Đường Nhã Phân tay theo hắn thân nghiêng đi tới. Lại nghe thấy một tiếng hừ nhẹ. Dương Ái Bảo lúng túng khó xử sờ sờ mũi, quay đầu xem hai vị chức chàng mỹ nhân rời đi gợi cảm thân ảnh, lại sờ sờ bộ ngực cùng bụng dưới rắn chắc cơ bắp, rõ ràng bát khối cơ bụng đặc biệt đột hiền, bĩu môi không cam lòng nói ta có như vậy biến thái ư, uyển u nhìn nhỏ như vậy. Nhưng ở một lúc sau, lại nhớ tới chính mình lo lắng một chuyện khác, hồi tưởng vừa rồi, Bảo Diễm cùng Đường Nhã Phân cư nhiên chính là kinh ngạc ở đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy mình và tiểu uyển u dung mạo, cũng không có dò hỏi chính mình mất tích sự tình, lập tức vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm còn tin tức tốt không nhanh như vậy truyền, mẹ còn không biết sẽ không lo lắng hãi hùng. Bất quá Bảo Diễm tỷ cùng Nhã Phân tỷ đều rạng sáng còn bồi tiếp mẹ, nhìn đến đoạn thời gian này thật vô cùng nan a. Nhân phù a di, nhìn đến ta hôm nay đối với ngươi trừng phạt là hoàn toàn có tất yếu. Tự nói cuối cùng một tiếng, mới đi tiến thang máy. Rất nhanh liền đi đến lầu 9, Dương Ái Bảo đi thẳng vào, bên trong thuộc về Dương gia chủ tịch kiêm tổng giám đốc phòng làm việc đèn vẫn đang lược. Cửa phòng làm việc, Dương Ái Bảo môn cũng chưa sao, mở cửa liền đi vào, liếc mắt liền thấy, văn phòng kéo dài tới đi ra ngoài lộ thiên trên sân thượng, một chút thanh lãnh cao quý thân ảnh chính trực mặt đêm khuya cùng đèn đuốc, ngạo nghễ đứng thẳng. Màu đen không có tay váy dài váy lung lay, theo gió mà tán từng đợt tóc đen tại không trung lăng vũ, tựa như một vị cùng thế giới là địch vô thượng nữ vương. Nhìn chăm chú một lúc lâu, Dương Ái Bảo mới từ mẹ Dương Ngọc Đình tao nhã bóng lưng chung lấy lại tinh thần, đầu tiên là đem tiểu uyển u đặt ở sofa phía trên, dùng lụa trắng đắp kín, sau đó tiếp tục hướng về sân thượng đi đến. Tiểu Diễm A, như thế nào trở về A? Dương Ngọc Đình đầu cũng không quay lại, nhàn nhạt hỏi. Nói chuyện giọng điệu bên trong có một tia không cam lòng, còn có mấy phần hối ý không hăng hái lắm. Mẹ âm thanh nghe Dương Ái Bảo đau lòng không thôi không có trả lời. Thẳng tắp đi đến mẹ phía sau, từ phía sau ôm lấy mẹ làm cho người thích tiếc thân thể yêu kiều. Vừa mới ôm lên, Dương Ái Bảo mới đầu vẫn là tại lĩnh hội mẹ nhiệt độ cơ thể, nhưng rất nhanh liền cảm thấy bên trong thân thể máu tại gia tốc lưu động, tràn đầy nhiệt liệt rào rạt dấy lên. Tự nhiên, đồ vật dưới hông cũng có động tĩnh nhất cái khăn tắm căn bản ngăn không được, chìa vào mẹ mông mỹ thịt thượng. Ân! Tiểu Bảo tại sao là ngươi như thế nào? Dương Ngọc Đình vừa muốn tránh thoát vòng ở thân thể mình to lớn cánh tay, đương quay đầu thấy là con trai mình thời điểm, mới đình chỉ động tác. Ta là đến bảo hộ mẹ đó a, ta hiểu rõ nhân đang khi dễ mẹ. Dương Ái Bảo thực nghiêm túc lời nói, nghe vào mẹ tai lại như là tiểu hài tử làm nũng nói, thì con cũng sẽ đau lòng mụ mụ. Dương Ngọc Đình khó được che miệng nở nụ cười đi ra, tiếng cười động lòng người, cư nhiên nhất thời đều đã quên nên đi hỏi cái này đêm hôm khuya khoắt, con làm sao có khả năng xuất hiện ở đây. Người u, thật sự là mẹ trong lòng bảo bối. Mẹ Dương Ngọc Đình xoay người, cũng đưa cho con một cái ôm, nhất thời, mẹ con mặt đối mặt kề nhau, đương ngực dán tại Dương Ái Bảo lửa nóng nóng bỏng lồng ngực thời điểm, cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện con cư nhiên cơ hồ lõa toàn thân, chỉ có dưới hông vây quanh nhất cái khăn tắm, rất rõ ràng có thể cảm nhận đã có một đoàn lồi ra chính mải lấy chính mình hạ thân nơi riêng tư. Làm là mẫu thân Dương Ngọc Đình đều khó khăn giấu lúng túng khó xử, còn có khôi khôi cưng rắn bắp thịt các tại trên người, càng làm cho nàng tim đập rộn lên. Chương 181 Ngọc Đình cùng nhân phù. Mẹ con ôm nhau mà đúng, đáy lòng tình dục rung động làm Dương Ngọc Đình sâu thấy trơ trẽn, chính mình làm là mẫu thân thế nhưng đối với con trai ruột thân thể sinh ra phương diện kia ý tưởng. Ném hất đầu đem những cái này suy nghĩ dứt bỏ, lúc này mới có phản ứng. Dương Ái Bảo đêm hôm khuya khoát xuất hiện ở đây mới là kỳ quái, vì không cho con nhìn ra sự khác thường của mình, chủ động giơ tay lên, hướng về Dương Ái Bảo trước ngực to lớn bắp thịt phủ sờ vài cái, tràn đầy nghi ngờ nói: "Tiểu Bảo, thân thể của ngươi làm sao mặc thành như vậy a, ngươi bây giờ không phải nên là ở trường học sao?" Nhưng là không như mong muốn, càng làm cho Dương Ngọc Đình không được tự nhiên chính là, nàng lúc nói chuyện, con hông phía dưới vẫn là tùng thật cao, quy mô kinh người nam tính tượng trưng tùy theo nàng nói chuyện tiết tấu mà đến hồi tại chính mình bụng phía trên ma sát chen ép. Này cấm kỵ hình ảnh cùng cảm nhận, nhưng lại bắt đầu tại trêu chọc nàng nội tâm chỗ sâu trơ chẽn chi lửa, Dương Ngọc Đình nhưng lại không tiện hết sức đẩy ra con đối với chính mình thân thiết ôm. Chỉ có thể nhịn loại này thể xác tinh thần thượng kích thích khác thường cảm giác, đợi con trả lời vấn đề của mình. Ta Dương Ái Bảo thật không biết trả lời thế nào, bất quá nghĩ lại, hắn chính là định cùng mẹ Dương Ngọc Đình toàn bộ nói ra phát sinh tại trên thân thể của mình sự tình, tựa như bất kỳ cái gì một đứa bé, đương được đến giống nhau hảo đồ chơi, không phải là thứ nhất cùng mẹ chia sẻ thôi. Ta là đến bang mẹ, hơn nữa ta đã hiểu chính là đối diện nhân phù tập đoàn đang làm phá hư chúng ta, sau lưng còn có một cái kêu địch khác nước Mỹ nhân đang ủng hộ các nàng, ta hôm nay đem người này đều cấp đánh cho một trận, đâu hơn nữa, ta hiện tại đã là siêu nhân rồi. Dương Ái Bảo siết quả đấm quơ quơ, rất giống đứa nhỏ tranh công bộ dạng. Tâm lý đương nhiên là có ý nghĩ khác, nói đến nhân phù tập đoàn, Dương Ái Bảo dĩ nhiên là nghĩ đến buổi tối hôm nay tại đối diện đại lâu, đem lâm nhân phù vị này buôn bán nữ vương cấp phá thân thể, địch nữ vương cao trào hạ kêu chính mình chủ nhân, hiện tại nhớ tới, còn không miễn vẫn như cũ kinh ngạc ở lâm nhân phù còn giữ lại thân xử nữ. Dương Ngọc Đình ánh mắt kinh ngạc, phía trước trong lời nói mặt nhân phù tập đoàn nàng tự nhiên rõ ràng, bất kể cái gì người Mỹ liền thuần đương Dương Ái Bảo mò mẩm rồi, vỗ xuống Dương Ái Bảo đầu: "Ngươi này hài tử ngốc, đều nói cái gì đó còn đánh nhau còn siêu nhân, chuyện này thì ngươi nhị di cùng ngươi nói, cũng là ngươi tiểu di nói đó à, với ngươi tiểu hài tử này nói cái gì?" "Ân, là tiểu di cùng ta nói." Dương Ái Bảo không nói hai lời liền bán đứng tiểu di, nghĩ đến tiểu di Dương Duyệt, ngày hôm qua bệnh viện nhất mạc mạc lại nhớ lại ở tại não bộ, vừa nghĩ đến chính mình thân tiểu di, mẹ tiểu muội nhìn chính mình dùng đại côn thịt địch Tường Trúc Phương cùng Lâu Thải Cầm hai vị thuộc phụ sự tình, Dương Ái Bảo liền chịu đựng không nổi càng thêm phấn khích, đối với mẹ dâm niệm đột nhiên ở giữa tăng vọt, mặc dù buổi tối hôm nay đã không thôi phóng ra một lần tinh hoa, dưới hông dương vật cũng hôi hổi nóng lên. Lại cứng rắn cương lên tốt hơn một chút, cũng may Dương Ái Bảo cực lực khắc chế, mới không còn làm dương vật theo khăn tắm miệng ló đầu ra, làm chính mình không chỉ niệm nghĩ bại lộ tại mẹ trước mắt. Dương Ngọc Đình cũng cảm nhận được chính mình bụng phía trên càng ngày càng khoa trương xúc cảm cùng độ ấm, lập tức mở miệng, ngữ khí hơi nặng nói: "Nha, tiểu bảo ngươi, ngươi buông ra." Mẹ tâm run rẩy đem Dương Ái Bảo đẩy ra thân thể của nàng. Lại nhanh chóng che mặt nghiêng người, tránh cho đầu óc lại đi nghĩ mẹ con ở giữa cấm kỵ dục niệm, lại không dám đối mặt con bột nổi lên đến hạ thân. Nhưng là chẳng biết tại sao, Dương Ngọc Đình cảm thấy chính mình thân thể từ nội đang tại phát ra từng đợt rung động. Về phần Dương Ái Bảo, cúi đầu nhìn chính mình dưới hông liều trải, tuy rằng trong lòng thống khoái, nhưng căn bản không dám biểu hiện ra đến, khum núm bắt tay giấu tại hạ thân: "Mẹ, ta không có nghĩ như vậy, ngay cả có điểm nóng." Ân, mẹ cũng hơi nóng, chính xác là ngươi là con ta, ngươi nơi nào ta chưa có xem qua sờ qua nha." Dương Ái Bảo bộ dạng ngược lại chọc cười Dương Ngọc Đình, khóe miệng cong lên, liếc con trai một cái, kiều mị lóa mắt. "Hì hì." Vì che giấu lung tung khó xử, Dương Ái Bảo tiếp tục đề tài mới vừa rồi: "Mẹ, ngươi đều rõ ràng ta mới vừa nói cái kia một chút sao, là thật có người tại trong chỗ tối đối phó chúng ta Dương gia." "Mẹ, chính là lâm nhân phù cái kia xấu nữ nhân, ta hiện tại liền đi đem nàng nắm đến, làm nàng cấp mẹ xin lỗi." Dương Ái Bảo vô sỉ nói, vừa mới ăn luôn nhân gia thân thể, lúc này liền miệng tiếng kêu xấu nữ nhân. Thế nào nghĩ Dương Ngọc Đình lại trên mặt nghiêm tiếng nói: "Tiểu Bảo, đó là ngươi lâm A-di, không thể không có lễ phép." Dương Ái Bảo tuy rằng đã hiểu lâm nhân phù cùng ba hắn quan hệ không phải là tầm thường nhị hôn, hiện tại nhớ tới lâm nhân phù không chịu cùng chính mình nói về mẹ sự tình, nhãn châu chuyển động, thử dò xét nói: "Vì sao a, chẳng lẽ nàng không phải là tiểu tam sao, không phải là nàng cướp đi ba ta?" "Không phải là, này đều là của ta sai, là ta đã từng làm thương tổn nàng, cũng gián tiếp làm thương tổn ba người." Dương Ngọc Đình che mặt trầm ngâm, như là đang nhớ lại làm nàng thống khổ chuyện cũ. Dương Ái Bảo càng nghe không hiểu rồi, nghi hoặc không thôi: "Chẳng lẽ mẹ ngươi mới là bên thứ ba?" "Ai, mẹ thế nào lại là đâu, đây là chúng ta đại nhân sự tình không tiện." Dương Ngọc Đình đều dọa nhảy dựng, chính mình nói làm con sinh ra ý nghĩ như vậy. Hừ, không thể nói cho ta là a, ta đây liền đi đối diện, đến hỏi kia Lâm Nhân Phù, hỏi nàng tại sao muốn khi dễ mẹ Dương Ái Bảo, miệng nhếch lên, ý tứ chính là không nói ta có thể thật đi tìm người a. Ai, tiểu bảo ngươi không muốn, đều là mẹ không tốt, là ta năm đó thực xin lỗi Nhân Phù. Dương Ái Bảo vừa muốn hỏi lại, Dương Ngọc Đình đã tiếp tục nói, xinh đẹp đoan trang dung nhan phía trên lông mày nhíu lại, nhỏ giọng nói ta cùng Nhân Phù là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tốt đồng bạn, nàng so với ta đại 3 tháng, từ nhỏ mang theo ta, từ tiểu học, sơ trung mãi cho đến đại học, một mực như hình với bóng cũng vẫn luôn là nàng đang bảo vệ ta, nàng phi thường cường thế, tràn ngập ảo tưởng, mà ta cũng ỷ lại nàng. Nhưng là thẳng đến đại học năm thứ 2 đại học 1 năm kia, ba người bắt đầu theo đuổi ta thực điên cuồng, ta nhớ được ngày đó là thất tịch lễ tình nhân, ba người tại dưới nhà dạy học cửa hàng một cái rất lớn hoa hồng tình yêu. Nói đến đây, Dương Ngọc Đình ngừng một chút, tự mình lắc lắc đầu. Lúc này, Dương Ái Bảo nghe được mẹ nhớ lại cùng ba ba luyến ái chuyện cũ, ghen tuông liên tục xuất hiện, trong lòng rất là buồn bực khó chịu. Nhưng là lại cảm thấy kỳ quái, mẹ nhớ lại này vốn hẳn nên ấm áp lãng mạn cảnh tượng, lại có vẻ thực mâu thuẫn, trên mặt cũng không có ngọt ngào biểu cảm, ngược lại là gương mặt thống khổ. Trừng mắt nhìn chăm chú mẹ Mỹ Lệ Phượng mắt, đợi nàng nói tiếp. Nhưng là, ngay tại ta đi xuống lầu dưới, ba người cũng đi đến trước mặt của ta, ta chính rối rắm nên như thế nào cự tuyệt thời điểm, Nhân Phù đột nhiên vọt đi ra, nàng kêu gào, mắng to ba người, gọi người ba cút ngay, mắng người ba không xứng với ta. Nói đến đây, Dương Ngọc Đình thân thể cũng không thụ khống chế rung rung, tựa như trở lại ngày đó cái kia cảnh tượng. Ba ta thật đúng là có mị lực a, Dương Ái Bảo tự nói một câu. Tâm lý cũng rất khó chịu, cao ngạo xinh đẹp Lâm Nhân Phù, hòa thanh linh đoan trang mẹ, lại vì ba ba mà khi chúng tranh giành tình nhân. Bất quá, ai không phải là như ngươi nghĩ, đương Nhân Phù đem ngươi ba mắng không dám hướng ta sau khi mở miệng, để ta bất ngờ chính là Nhân Phù nàng thế nhưng hướng ta tỏ tình rồi. Ngay trước sở hữu sư sinh mặt nói muốn cùng ta tại cùng một chỗ, muốn ta cùng nàng không muốn bận tâm thế tục thành kiến. Nhân Phù A Di yêu thích nữ nhân yêu thích mẹ Dương Ái Bảo kinh ngạc thán phục nói. Cái này biến chuyển cũng quá kích thích a. Giống như, Nhân Phù nàng yêu thích nữ nhân, yêu thích ta, tuy rằng nàng che giấu vô cùng tốt, nhưng là ta vẫn luôn cảm thụ được, nhưng là ta không muốn mất đi phần này hữu nghị, cho nên chưa từng có cùng Nhân Phù đề cập qua chuyện này. Kia sau đó thì sao? Ai sao chính là mẹ đời này làm sai lầm nhất một sự kiện, ta trước mặt mọi người cự tuyệt Nhân Phù, hơn nữa lúc ấy ta vì để cho Nhân Phù có thể buông xuống thậm chí bị người khác nhóm lý giải cảm tình, ta còn đáp ứng ba ngươi, cùng hắn tại cùng một chỗ. Sai vì sao mẹ ngươi lựa chọn chính mình yêu thích người nha? Ai bởi vì ta cũng không yêu ba ngươi, liền yêu thích đều không có. Đây cũng là mẹ cũng chính là yêu thích Nhân Phù a di mẹ yêu thích nữ. Dương Ái Bảo còn chưa nói xong, Dương Ngọc Đình liền trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ta cũng không biết, hẳn là yêu thích a, có lẽ là ta còn không có gặp có thể để cho ta chân chính yêu thích nam nhân, có lẽ Nhân Phù cũng là chúng ta đều quá kiêu ngạo đối với nam nhân từ trước đến nay đều làm như không thấy. Dương Ái Bảo thở một hơi thật dài, thầm nghĩ trong lòng không gặp chân chính yêu thích nam nhân, kia có khả năng hay không là ta, mẹ, còn có ta Nhân Phù đại nữ hầu, chỉ có ta mới có thể là các ngươi nam nhân. Chương 182 mẹ con tình cảm. Mỹ Tư Tư nghĩ, lại toát ra một vấn đề, kia mẹ ngươi tại sao muốn gả cho ba ta, về sau vì sao ba ta lại sẽ cùng Nhân Phù A Di tại cùng một chỗ, Dương Ái Bảo nghĩ vậy, lại cảm thấy đầu muốn chuyển không tới. Bởi vì mẹ ta là Dương gia trưởng nữ, tất nhiên là muốn mời tế, ba người cũng đều thích hợp, về phần ba người vì sao sẽ cùng Nhân Phù tại cùng một chỗ, đều là Nhân Phù đang trả thù ta, Nhân Phù lòng tự ái của nàng quá mạnh mẽ, nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn tại hận ta. Lúc này đây chúng ta Dương gia tập đoàn xuất hiện khốn cảnh, ta cũng biết, đều là Nhân Phù đối với ta hận, chỉ là của ta không nghĩ tới lúc này đây nghiêm trọng như vậy, khả năng chính là ngươi nói, Nhân Phù tìm được giúp đỡ. Cho đến lúc này, Dương Ái Bảo mới suy nghĩ cẩn thận một vấn đề, thì phải là vì sao Lâm Nhân Phù là thân xử nữ rồi, nhưng là lại có một vấn đề xuất hiện não bộ, thì phải là Lâm Nhân Phù đến tột cùng là yêu thích nữ nhân này, còn chính là yêu thích nam nhân, hoặc là đều yêu thích. Vấn đề này hiện tại chỉ có thể đến hỏi Lâm Nhân Phù bản nhân rồi, bất quá nghĩ đến đêm nay cùng vị này buôn bán nữ vương loạn dục dâm yêu khi phản ứng của nàng, Dương Ái Bảo suy đoán Lâm Nhân Phù thật có khả năng nam nhân nữ nhân đều yêu thích. Dương Ngọc Đình nhìn liếc nhìn một cái con, thấy hắn nhíu vài cái lông mày, lại ánh mắt phiêu chợt, lại dặn dò một câu: mẹ còn muốn cùng ngươi nói một điểm, ai bất luận chúng ta Dương gia thật biến thành cái dạng gì, cũng đều là mẹ nên chịu trách nhiệm, ta sẽ đi xử lý, ngươi về sau cũng không thể đi tìm nhân phù. Ban đêm bên trong, mắt lạnh phong mang lên Dương Ngọc Đình màu đen mái tóc, thoạt nhìn là chọc như vậy nhân thương tiếc. Dương Ái Bảo nhất thời lại nhịn không được, lại lần nữa đem mẹ ôm đến ngực bên trong, nhu thiến lồng ngực, đau lòng che chở mẹ, ta không có lừa ngươi, ta đã đều giải quyết hết rồi, Lâm Lâm A Di nàng về sau cũng không có khả năng lại đối phó chúng ta Dương gia. Cảm nhận mẹ no đủ cao ngất bộ ngực ép ở trước ngực, Dương Ái Bảo một tay thuận thế khoát lên mẹ eo nhỏ phía trên, mềm mại thân thể yêu kiều làm Dương Ái Bảo trong lòng tràn đầy cấm kỵ tuyệt vời cảm giác. Như thế, Dương Ái Bảo lại càng nghĩ tại mẹ Dương Ngọc Đình trước mặt triển lãm chính mình phi thường năng lực. Anh lại lần nữa cùng con kề mặt ôm nhau, Dương Ngọc Đình đổ không như vậy câu thận, nhưng vẫn là động tác nhìn như tùy ý bắt tay cánh tay đặt tại trong hai người lúc, cười khẽ vỗ vỗ Dương Ái Bảo đầu, an ủi: hi, kia ngươi cùng ta ngươi nói một chút là giúp thế nào mẹ giải quyết chuyện này, mẹ biết tiểu bảo là đau lòng mẹ, bất quá mẹ cũng không có khả năng vô dụng như vậy, làm con trai bảo bối của ta theo phú nhị đại biến thành phụ nhị đại. Nghe mẹ ý cười tràn đầy lời nói, Dương Ái Bảo trong lòng không phun bất khoái, theo lý cố gắng nói: ai nha, mẹ ngươi không tin ta à, ta thật sự là đem hắn nhóm đều cấp giáo huấn một trận, cái kia nước Mỹ phú nhị đại khẳng định bị ta tấu cũng không dám nữa đến nước Hoa, Lâm A Di cũng bị ta dạy dỗ một trận, nàng cam đoan sẽ không tiếp tục đối phó chúng ta Dương gia tập đoàn. Chính là Dương Ái Bảo nói, liền nhìn thấy mẹ khóe miệng lại nổi lên ý cười, dùng nhìn tiểu hài tử ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Lúc này vô năng biệt khuất cảm giác, cũng làm cho Dương Ái Bảo sinh ra muốn theo trên lầu nhảy xuống chứng minh ý nghĩ của chính mình. Chứng minh hắn nói đều là thật. Cứng cỏi, mẹ tin tưởng ngươi, tiểu bảo chính là ta mẹ tiểu siêu nhân, sự tình gì đều có thể cấp mẹ giải quyết hết. Xem so chính mình lớp 10 đầu con, tuy rằng con lúc này thân hình nửa thân trần, khối khối như đao tước búa bổ cứng rắn cơ bắp lạc nàng, Dương Ngọc Đình lại cảm nhận được đứa nhỏ đồng thật. Nghĩ đến vừa mới thế nhưng một cặp từ to lớn nam tính thân thể có nam nữ phương diện dục niệm, liền một trận hèn mọn chính mình. Lấy ra cách tại trong thân thể hai người ở giữa cánh tay, Dương Ngọc Đình cứ khởi mũi chân, cánh tay ấn ấn Dương Ái Bảo bả vai, ý bảo hắn ngồi xổm xuống. Dương Ái Bảo mí mắt hướng lên vừa nhấc, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi kinh ngạc, liền thuận theo lực đạo cong chân, một giây kế tiếp. Nhất nhuận thơm mát ngọt ngào bờ môi liền in tại hắn trán thượng ba tràn đầy đều là mẹ đối với hắn yêu thương. Tiếp lấy, Dương Ái Bảo đầu đã bị đè vào mẹ cao ngất ngực phong thượng mỏng tước môi tại sâu thẳm nhũ hác ở giữa tùy ý hấp thu mùi sữa tràn đầy. Dương Ái Bảo cảm thấy chính mình thưởng thức được thế gian ấm áp nhất lại tối cám dỗ mùi vị. Mềm mại mà ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa vú thì tại mặt phía trên chen ép, tràn đầy nhập gắn bó lúc, nhẹ nhẹ mát lạnh xúc cảm, ngược lại làm Dương Ái Bảo trong lòng lửa nóng. Loan ngồi hai chân, Dương Ái Bảo lại thuận thế vòng ở mẹ đẫy đã eo thon, vuốt phẳng tơ lụa váy dài trơn bóng xúc cảm, mỏng thấu chất liệu thật giống như là trực tiếp dán vào mẹ làn da, nhậm chính mình vỗ về chơi đùa. Ách! Vòng tình phía dưới, đầu cùng cùng, liền với bên trong mỏng nhuyễn áo ngực bị chen ép biến hình, vú thịt thành phóng túng, thoải mái nhu nhuận cảm lại đánh về trên mặt, làm Dương Ái Bảo si mê không thôi, vây quanh tại mềm mại eo nhỏ thượng lực đạo đều mơ hồ tăng thêm. Mà ở Dương Ngọc Đình cảm quan phía dưới, áo ngực sai vị, thậm chí đều xoa đụng đến nàng yêu kiều đầu vú bưng, bị cao lớn đẹp trai con trai ruột lại một lần nữa chọc tim đập rộn lên, khác thường ái dục rung động trong lòng ở giữa nảy mầm, thẳng đến eo hông bị lạc căng lên, mới anh nũng nịu kêu to: nha tiểu bảo ngươi lạc đau, mụ mụ nói vòng eo uốn éo, lại từ cùng con làn da kề nhau chung thoát thân đi ra. Hắc hắc, ta yêu thích ôm lấy mẹ, mẹ thích không? Dương Ái Bảo thẹn thùng ma sát nha tiêm, nhếch miệng trêu ghẹo nói. Tâm lý lại thầm mắng chính mình thiếu chút nữa lại bị dâm dục niệm nghĩ đầu óc bị làm cho choáng váng. Chính là loại này mùi vị, liền giống như hoa anh túc, hưởng qua một lần, liền vĩnh viễn mượt. Ân mẹ cũng yêu thích Dương Ngọc Đình cũng chẳng biết tại sao, hôm nay mặt đối với con trai của mình, lộ vẻ tiểu nữ nhân tư thái, thật giống như trước mặt là nàng yêu tha thiết nam nhân. Dương Ái Bảo lúc này không lại tiếp tục quá phận, nghe được mẹ gật đầu xác nhận, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Bất quá, Dương Ái Bảo nói về Lâm Nhân Phù sự tình, mẹ thái độ làm cho hắn cảm thấy buồn bực, rõ ràng mình đã thay mẹ giải quyết rồi tất cả vấn đề, tuy nhiên lại bị tưởng rằng tiểu hài tử ngây thơ rực rỡ. Giờ này khắc này, Nhân Phù đại hạ tầng cao nhất, vẫn là kia ở giữa bí ẩn xa hoa trong gian phòng. Lâm Nhân Phù mặc lấy một bộ mễ màu trắng đai đeo váy dài, đứng ở vỡ thành đầy đất cửa sổ sát đất phía trước, làm như không thấy trên mặt đất một bãi hạt màu hồng máu. Sắc bén phong rót vào đến, phi tản ra quyển khúc tóc đen theo gió trương vũ, váy dài cũng bị thổi bay phất phới, gắt gao dây dưa ở nàng thân thể yêu kiều, buộc vòng quanh nàng mạn diệu ét đường cong hoàn mỹ dáng người. Thanh nhan trắng thuần, lại ti không ảnh hưởng chút nào Lâm Nhân Phù xinh đẹp cao quý, chính là thần sắc khác thường, khớp hàm cắn nhẹ, hai má hơi hơi run rẩy, một đôi nguyệt nga vậy đôi mắt tựa như nhéo kính, có oán hận cùng ai xấu hổ, ngạch thủ mắt thấy phía trước, tầm mắt có thể đạt được, đúng là Dương gia đại hạ ngọn đèn sáng 9 tầng. Chương 183 cực đoan Lâm Nhân Phù. Ngọc Đình nha, ngươi thật đúng là sinh một cái con trai ngoan a, đem ta đều Lâm Nhân Phù nhẹ nhàng líu díu. Hạ thân nơi riêng tư truyền đến liên tục đau phồng cảm trọn thần kinh của nàng. Trong não nghĩ lại bị Dương Ái Bảo tùy ý gian dâm hình ảnh, Lâm Nhân Phù cười ngớ ngẩn một tiếng, ta yêu chính là ngươi, chẳng lẽ ta vĩnh viễn đều không chiếm được ngươi sao? Ta mất đi vốn nên thuộc về thân thể của ngươi tử, nếu là ngươi biết ta là bị con trai ruột của ngươi chiếm đoạt rồi, Ngọc Đình ngươi nên là phản ứng gì nha? Chính là liền nàng mình cũng không nghĩ đến, nàng nguyên bản phản cảm nam nhân tâm. Thế nhưng không có một chút cảm thấy Dương Ái Bảo dơ bẩn, cũng không có cảm thấy trận này nam nữ tình yêu không sạch sẽ nàng tâm, chỉ có nguyên bản cao cao tại thượng tâm ngã vào hồng trần sau không khỏe cùng bất an còn có oán giận. Cầm lấy điện thoại, mở ra biểu hiện một tấm cao thanh hình ảnh thượng còn có thời gian dấu hiệu, rõ ràng cho thấy theo dõi screenshot, Lâm Nhân Phù gắt gao nhìn chằm chằm, hình ảnh thượng biểu hiện dĩ nhiên là lúc ấy nàng và Dương Ái Bảo tại phòng tắm nội hoang dâm hình ảnh. Hình ảnh Dương Ái Bảo nâng lấy thật lớn nam tính dương vật, to lớn tròn trị tội ác chi căn, nhìn thấy ghê người, ấn đầu của mình, bắt buộc tính đỉnh cắm vào nàng môi hồng miệng nhỏ, bên cạnh tề tựa như cũng điềm đạm đáng yêu, môi dán tại bạch ngọc côn thịt phía trên, không thành hình dạng. Theo phía trên tắm vòi sen bỏ ra bọt nước, làm một thân màu đen ẩm ướt thân lễ phục Lâm Nhân Phù có vẻ như vậy thê mỹ mảnh mai. Hướng xuống nhất trượt, lại là một khác chương, mà chương này tắc càng thêm rõ ràng dâm loạn. Nữ vương mỹ nhân y phục ẩm ướt bên người, chân đẹp mở rộng, dạng chân ở Dương Ái Bảo dương vật cự căn phía trên, nam nữ tính khí giao hợp tại cùng một chỗ, thậm chí có thể thấy rõ ràng dương vật thân gậy thượng lưu xuống vết máu tế ti, tể tựa như là bị Dương Ái Bảo vòng nơi tay cánh tay bên trong, kề mặt hôn nồng nhiệt. Hai tờ đồ, liền đem một vương hai hậu hoang dâm giao hợp triển lãm vô cùng tinh tế, thậm chí còn có vô hạn mơ mộng không gian. Lâm Nhân Phù chăm chú nhìn hình ảnh. Trong mắt đẹp đen nhánh đồng tử đều khuếch trương đến cực hạn, nàng trong lòng dĩ nhiên toát ra một cái ý nghĩ Ngọc Đình, ta tốt mong chờ ngươi nếu nhìn đến những cái này, là dạng gì biểu cảm đâu. Nàng liền là như vậy tính cách, không cố kỵ gì, cực đoan lại cường thế, bằng không, đã từng cũng không có khả năng ngay trước sở hữu sư sinh mặt, hướng chính mình nữ tính người yêu Dương Ngọc Đình tỏ tình, người khác đối với cái nhìn của nàng, nàng chưa bao giờ để ý, Lâm Nhân Phù để ý chỉ có Dương Ngọc Đình. Cho nên, nàng vẫn đang làm, cũng là vì làm Dương Ngọc Đình để ý, cùng Dương Ái Bảo phụ thân nhị hôn, mang thai hộ sinh nữ, Lâm Nhân Phù đều tại dùng thân thể của chính mình cùng linh hồn tại oán hận mà lần này, nàng lại có cơ hội. Xanh nhạt ngón ngọc tại màn hình điện thoại phía trên thường xuyên điểm kích, mở ra vài cái phần mềm, đưa vào một chút mật mã nội dung, này hai tờ hình ảnh đã bị mã hóa, thông qua YoYo hòm thư phát tặng ra ngoài, gửi đi đối phương, tài khoản tên đúng là Ngọc Đình. Làm xong này, lại mở ra tin nhắn, biên tập nhất cái tin tức, tại thu món nhân chỗ đó đưa vào nàng chặt chẽ ghi nhớ một cái số điện thoại di động, hơi hơi trầm ngâm, xác nhận phát ra. Ngọc Đình, người hòm thư Minh Thiên 8 giờ tối, ta chờ ngươi. Mẹ, ta nói đều là thật, ngươi về sau không cần lại vì chuyện này ưu tâm, cũng không thể trễ như vậy ngủ. Dương gia đại hạ, 9 tầng lộ thiên sân thượng, Dương Ái Bảo cùng mẹ Dương Ngọc Đình tại hưu nhàn trước bàn ngồi đối diện nhau. Dương Ái Bảo còn đang khổ cực giải thích, chính là đổi lấy lúc nào cũng là Dương Ngọc Đình ấm áp nụ cười. Chi chi. Đột ngột, trên bàn điện thoại phát ra một trận tin nhắn động tĩnh âm thanh, cầm lấy đến vừa nhìn, là một cái Dương Ngọc Đình quen thuộc lại mơ hồ dãy số phát đến, tại điện thoại bên trong phong trần đã lâu một cái mã số Lâm Nhân Phù Ngọc Đình, người hòm thư Minh Thiên 8 giờ tối, ta chờ ngươi. Chăm chú nhìn cái tin này, Dương Ngọc Đình hoảng hốt. Một đêm không ngủ mệt mỏi dường như cũng trở thành hư không, đây là nhiều năm như vậy đến, Lâm Nhân Phù chủ động cùng nàng trao đổi, tuy rằng thường xuyên tại hoạt động thương nghiệp phía trên gặp mặt, nhưng cũng chỉ là gặp mặt. Mẹ, trễ như vậy, không đúng sớm như vậy liền có người tìm ngươi nữa à? Đêm khuya sắp bị đuổi đi, vài bình minh quang huy theo nhà cao tầng ở giữa xuyên thấu tiến đến, vẫn là Dương Ái Bảo nói làm Dương Ngọc Đình lấy lại tinh thần. Dương Ngọc Đình nắm chặt điện thoại, tay có chút phát run, dương mắt nhìn con giống nhau, trong lòng sinh ra nhất cỗ quái dị cảm xúc, đôi môi hởi mở, líu díu nói Tiểu Bảo, nhân phù. Luôn cảm thấy đêm nay tựa như bất thường. Ân, công tác thượng sự tình, người đi vào trước, ta làm công phòng nghỉ có ngươi quần áo, còn có mấy giờ có thể ngủ, mẹ chuẩn bị cho tốt liền cùng ngươi. Dương Ái Bảo gật gật đầu, cũng đồng dạng dặn dò mẹ kia mẹ ngươi nhanh chóng, suốt đêm không ngủ thấy, nhưng là dễ dàng lão Nga. Ai u, phá hư Tiểu Bảo, còn ngại mẹ già đi đúng không? Dương Ngọc Đình làm bộ ngay tại con ngực vỗ một cái, lại lần nữa chạm đến phía trên, độ cứng cùng nhiệt độ cũng đều làm nàng hoảng hốt. Mẹ, nam nữ thụ thụ bất thân, trêu ghẹo một tiếng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, vừa rồi là ai đem của ta eo cấp lạc đau làm bộ lại muốn đánh lại, lại bị Dương Ái Bảo cấp trốn tránh mở, bởi vì hắn nghe đến văn phòng bên trong trên ghế sofa giống như có cái gì rơi đến phía trên, không cần đoán, Dương Ái Bảo liền biết chắc là hắn mang về đến tuyệt mỹ tiểu loli tiểu uyển u. Hắc hắc, mẹ ngươi nhanh chút, ta chờ ngươi cùng một chỗ ngủ. Đều lớn như vậy, vẫn cùng mẹ ngủ, thật sự là nghĩ đến một hồi liền muốn cùng con nằm tại cùng một chỗ. Dương Ngọc Đình thế nhưng không khỏi cảm thấy tim đập rộn lên, giống như là sơ suất khuê phòng thiếu nữ, trong lòng hoảng run rẩy lại tràn đầy mong chờ. Bất đắc dĩ cười cười, ám chào một tiếng chính mình hôm nay không chỉ tư tưởng, ngược lại mở ra điện thoại hòm thư phần mềm, nhìn đến có một phong bưu kiện mới, kế tiếp sau muốn mở ra, lại biểu hiện cần phải mật mã giải nén, mới có thể nhìn thấy nội dung bên trong. Đưa vào sinh nhật của mình, ong ong biểu hiện đưa vào sai lầm. Hẳn là nhân phù sinh nhật, Dương Ngọc Đình tự mình nói, trong não vài cái con số nghĩ cũng không dùng nghĩ, liền nhảy thượng đầu ngón tay, đưa vào về phía sau, một giây kế tiếp văn kiện liền được mở ra, biểu hiện là hai tờ hình ảnh. Đột ngột ở giữa, Dương Ngọc Đình cảm giác sâu sắc không yên, đầu ngón tay huyền tại điện thoại phía trên, chậm chạp không có điểm đi xuống. Bất quá, Thủy Chung không có nại quá lòng hiếu kỳ, đầu ngón tay một điểm, chương một hình ảnh liền nhảy vào mí mắt. Này này đây đều là chút gì a? Mắt đẹp đồng tử chớp mắt phóng đại, Dương Ngọc Đình gương mặt kinh dị, khó có thể tin nhìn chằm chằm hình ảnh chi tiết nội dung. Chỉ thấy, hình ảnh rõ ràng dâm uế, một cây nam tính màu đỏ tươi tỏa sáng bàng nhiên dương vật đứng mũi chịu sào, dâm dục dương vật đỉnh quy đầu cắm vào hai tờ mỹ nhân môi hồng khoa trương hình ảnh, bị Dương Ngọc Đình nhìn sạch sẽ rõ ràng. Nhà Tiểu Bảo, nhân phù, tựa như cơ hồ đồng thời, Dương Ngọc Đình liền nhận ra hình ảnh phía trên ba người. Nàng đã từng bạn tri kỳ khuê hữu Lâm Nhân Phù, cùng nàng tín nhiệm có thừa mỹ nhân phía dưới Trúc Tề tựa như, mà để cho nàng hoảng sợ khó an chính là, trong hình ảnh sinh trưởng dâm tà côn thịt nam nhân, là con trai ruột của nàng. Theo bản năng tay hướng xuống nhất trượt, thứ hai chương càng thêm tràn ngập loạn luân cấm kỵ khí tức bức tranh lại bị Dương Ngọc Đình nhìn vào mắt đẹp bên trong. Đã từng bạn tri kỳ khuê hữu Lâm Nhân Phù dạng chân ở con Dương Ái Bảo eo phía trên, hai người tính khí giao tì. Tượng trưng nam tính to dài dương vật thật sâu hãm tại nữ nhân huyệt động bên trong, Dương Ngọc Đình kìm lòng không được phía dưới, tầm mắt rời chi không ra, thậm chí còn chứng kiến, vài tia đỏ bừng tơ máu, bố tại con Dương Ái Bảo cắm ở Lâm Nhân Phù tiểu huyệt nội dương vật thân gậy phía trên. Về phần một bên cùng Dương Ái Bảo hôn nồng nhiệt Tề tựa như, cũng chưa đi cẩn thận nhìn. Lúc này mắt của nàng, chỉ có nam nữ tính khí kết hợp cắm vào hình ảnh, thậm chí, hoảng hốt lúc, hình ảnh động. Lâm Nhân Phù nhảy qua tại con trên người, lên xuống nhấp nhô dùng nàng xử nữ tiểu huyệt khuấy sục cắm ở bên trong thân thể dương vật dương vật. Chương 184 thu dưỡng tiểu uyển u. Trong não ảo tưởng tình cảnh làm Dương Ngọc Đình sỉ nhục đến cực điểm, con căn này to dài tráng kiện nam tính cự vật tại đầu óc bên trong lái đi không được, thấy thân nhi tử cùng Lâm Nhân Phù giao cấu tội chứng, khó có thể nhìn thẳng đồng thời, loại này cấm kỵ không chỉ sự tình, nhưng cũng giống như là một viên mầm móng. Thật sâu đâm vào tâm linh chỗ sâu, hơn nữa, nảy mầm sinh trưởng tốc độ vẫn là như vậy nhanh chóng, cận gần như vậy một hồi, liền đã chiếm cứ Dương Ngọc Đình toàn bộ thể xác tinh thần. Tim đập rộn lên, cả người phát run, dục niệm sôi trào. Trong não tư tưởng càng ngày càng nghiêm trọng, không chịu khống chế, ta đang suy nghĩ gì nha ân. Dương Ngọc Đình tại khắc chế đi ảo tưởng hình ảnh thượng dạng chân ở con đại dương vật thượng nữ nhân là nàng chính mình. Là nàng người mẹ này đang cùng tại con trai ruột tính khí giao cấu. Nhưng càng là như thế, trong não hoang dâm hình ảnh lại càng rõ ràng, bị con đại dương vật lần lượt xuyên quan thân thể của nàng, lần lượt cắm vào nàng hạ thân tiểu huyệt, hưởng dụng mẹ con ở giữa tối hoang dâm vô đạo hoan ái mùi vị. Loại này bao trùm đạo đức luân lý không chỉ tư tưởng thật giống như nghiện chứng thuốc phiện, cấp nhân cực hạn khoái cảm kích thích. Nhiều cảm xúc không yên, nghĩ nhắm mắt không đi nhìn trên điện thoại bức tranh, lại bị thật sâu ngốt ở ánh mắt, không thể tự kiềm chế. Hồ Ừ Dương Ngọc Đình hít sâu một hơi, mới đột nhiên phản ứng, một phen nhấn tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu một cái, liền xuyên qua cửa kính cách, nhìn thấy con trong lòng chính ôm lấy một đứa bé, khẽ vấp lừa dối. Anh ta đây đều là cái gì nha, ta như thế nào lại xuất hiện ảo giác? Bàn cổ trưởng không gian bên trong, đầm nước chung hình ảnh đúng là lúc này Dương Ngọc Đình gương mặt, vương mẫu nương nương Dương Uyển Cấm con mắt sáng nhắm lại, tinh khiết không tì vết dung nhan phía trên hiện lên đỏ ửng, hơi hơi ngâm nga ai, của ta tiểu ngũ, ngọc của ta đẹp. Đang lúc Dương Ngọc Đình bị trong não hỗn độn suy nghĩ xé rách hoàn toàn không có đầu mối thời điểm, tầm mắt đạt tới, tầm mắt, con đã ôm lấy tiểu hài tử hướng chính mình đi đến, dọa nàng nhanh chóng tránh đi tầm mắt, nắm lên điện thoại, hướng về nút mở máy power button một trận loạn ấn, đè vào hơi thở bình tắt máy mới thôi. Sợ vừa mới nhìn đến bức tranh cùng trong não nghĩ bị Dương Ái Bảo đã biết đi. Mẹ, ta phải cùng ngươi nói sự kiện. Dương Ái Bảo vừa nói vừa đi đến phụ cận, nhìn lên mẹ cúi đầu, câu thận co quắp bộ dạng, hoảng hốt giống như đều không nghe được hắn lời nói, không hiểu, chỉ có thể lại hướng đến gần nhất Dương gia gặp được biến cố đi nghĩ, khuyên nhủ nói ai u mẹ ta đều cùng ngươi nói, nhân phù A-di ta đều giải quyết hết rồi, ngươi không cần quan tâm nữa. Không biết chính mình dâm loạn một mặt đã bị thân sinh mẹ cấp biết được. Nghe vậy, Dương Ngọc Đình cuối cùng là biết con phía trước cùng chính mình nói là có ý gì rồi, nguyên lai con nói đều là thật, đêm nay Dương Ái Bảo thật cùng Lâm Nhân Phù đợi tại cùng một chỗ. Giải quyết hết chính là dùng mẹ đem ngươi sinh đi ra căn kia này nó đi giải quyết sao, cực lực khắc chế muốn đem câu này lời thô tục giảng đi ra xúc động, chẳng biết tại sao, này nhất thời, trong lòng nàng tràn ngập u hoán, giống như là âu yếm người bị người khác đã đoạt đi. Khoảnh khắc này, Dương Ngọc Đình muốn đi chất vấn Lâm Nhân Phù, tại sao muốn như vậy đối với nàng, đối với hắn như vậy con, không biết tại chuyện này phía trên, Dương Ái Bảo mới là loạn luân dâm tội người khởi xướng. Liền lúc trước biết chính mình danh nghĩa phía trên trưởng phu cùng Lâm Nhân Phù kết hôn sinh nữ thời điểm nàng cũng chỉ là cười nhẹ, khi tất cả là đang tại còn tưởng là năm tổn thương Lâm Nhân Phù nợ. Phức tạp cảm xúc cùng tư tưởng chợt lóe lên, Dương Ngọc Đình bằng phẳng trong lòng lung tung, lúc này mới ngẩng đầu. Cố hết khả năng bảo trì thong dong tao nhã. Đang muốn nói chuyện, lại thật nhìn thấy Dương Ái Bảo trong lòng ôm lấy một đứa bé, hơn nữa còn là nữ hài, không dám tin xoa xoa con mắt, khi xác định thật sự là một người thời điểm bật thốt lên hỏi tiểu bảo, ai vậy, nhà ai tiểu hài tử A, mặc dù chỉ là một cái nghiêng nhan, khiến cho Dương Ngọc Đình muốn toàn bộ thể xác tinh thần đi yêu thương, cũng không kịp đi tự hỏi tâm lý đột một ý tưởng, lập tức đứng lên, liền vừa rồi con dâm loạn giao cấu chiếu nhất thời đều để tại sau đầu. Kể đến phụ cận, nghiêm túc đánh giá một phen tiểu nữ hài, non nớt ngũ quan xinh đẹp vô song, khoe mắt một viên thật nhỏ mỹ nhân nốt chu sa, tô điểm nàng đáng yêu linh động. Chu nhan ngọc nhuận, nói đã là như thế. Dương Ái Bảo mẫn mẫn môi, không có biên lý do, thẳng thắn nói mẹ, ta cũng không biết nên như thế nào giải thích với ngươi, dù sao liền là lúc sau chúng ta được nuôi lấy nàng. Ngươi tên oát con này, này làm sao có thể không nói rõ ràng, nan không thành nàng không có cha mẹ. Trống rỗng thay đổi đi ra A đến, làm mẹ ôm ôm, nàng thật là xinh đẹp. Khoan hãy nói, tiểu Uyển U chính là trống rỗng thay đổi đi ra. Dương Ngọc Đình gõ một cái Dương Ái Bảo sọ não, nhân tiện bắt tay cắm đến bộ ngực hắn, liền đem tiểu Uyển U cấp xông tới ngực bên trong. Nhà hút hút tiểu Uyển U miệng hút hút, đỉnh đỉnh anh đào mũi nhỏ, liền chui đến Dương Ngọc Đình trong lòng, gương mặt xinh đẹp hướng về ngạo nghễ vểnh lên nhũ phong, còn thường thường hướng bên trong cùng hai cái. Nhìn Dương Ái Bảo là ghen tị không thôi. Vừa rồi là Bảo Diễm cùng Đường Nhã Phân, lúc này lại là mẹ, giống như nàng đặc biệt yêu thích mỹ nhân tựa như. Ai u, tiểu bảo ngươi nhìn, nàng quá yêu thích ta, ai chủ động dán ta đâu. Dương Ngọc Đình nhưng là hài lòng hỏng, như vậy tinh xảo xinh đẹp tiểu công chúa, sợ là bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều ảo tưởng có một cái như vậy nữ nhi a. Nhìn mẹ hài lòng bộ dạng, Dương Ái Bảo cũng bị lây. Nhân cơ hội tán dương ân, mẹ như vậy đại mỹ nhân ai không thích đâu. Ai nha, mẹ nào có nha, à đúng rồi ngươi mới vừa nói phải nuôi nàng, là tìm không thấy cha mẹ của nàng sao? Dương Ngọc Đình đã tại suy nghĩ như thế nào thu dưỡng trong lòng cô gái nhỏ. Giống như a kia như vậy nói, được đi trước tìm người oánh oánh tỉ, nàng không phải là cảnh quan sao. Dương Ngọc Đình còn thực sự có tư tâm, muốn chiếm giữ tiểu Uyển U. Bất quá vừa nghĩ đến phụ mẫu nàng khẳng định chính cấp bách ruột gan đứt từng khúc, liền đem cái ý nghĩ này ép xuống. Không cần a. Như thế nào không cần, nếu như chúng ta thật muốn nuôi nàng, kia cũng phải phía trên hộ khẩu a, không hổ là mẹ, dục nhi dục nữ có kinh nghiệm, nghĩ xa. Ai u, thật sự là xinh đẹp lại nhải của ta xinh đẹp nữ nhi. Ba Dương Ngọc Đình cúi đầu thân ở tại cô gái nhỏ nộn trên mặt, tình thương của mẹ Quang Huy giống như thực chất hóa, Dương Ái Bảo đều cảm thấy vọt đến chính mình ánh mắt, như thế nào nhìn đều giống như chính mình biến thành người khác, các nàng mới là thân mẫu nữ. Mẹ, ta mới là ngài con trai ruột. Này còn ghen đâu? Dương Ngọc Đình lườm hắn liếc nhìn một cái, quyến rũ nhiều vẻ lúc này mới lại nhớ tới vừa rồi bức tranh, lại là cảm thấy chán ghét, cũng may lúc này có Tiểu Uyển U tại, mới không còn làm Dương Ngọc Đình chân tay luống cuống, suy nghĩ loạn phiêu. Quát liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo còn hở ngực xích bạc bộ dạng, xấu hổ đồng thời, khí cũng không đánh một chỗ đến, còn không mặc lên quần áo, cùng tên lưu manh giống nhau nói xong liền chiều văn phòng bên trong đi trở về. Chương 185 lo lắng mỹ nhân các sư phụ. Đương Dương Ái Bảo đổi một thân quần đùi ngắn tay tại phòng nghỉ trên giường nằm xuống thời điểm, Dương Ngọc Đình đã tại một đầu khác ôm lấy Tiểu Uyển U đang ngủ. Mẹ Dương Ái Bảo nhẹ nhàng hô một tiếng, không có trả lời, bên tai nghe mẹ rất nhỏ hơi thở tiếng. Phì phò. Lúc này thế nhưng lớn mật một chút dịch chuyển đến mẹ bên người, tuy rằng ở giữa cách Tiểu Uyển U, Dương Ái Bảo vẫn đang giơ cánh tay lên, khoát lên mẹ eo thượng. Khoảnh khắc này, Dương Ái Bảo cảm thấy mẹ trở thành chính mình nữ nhân, nam nữ nguyên thủy xúc động đang tại một chút bốc lên, chính là, Dương Ái Bảo xem mẹ mỏi mệt mỹ lệ khuôn mặt, lông mày hơi nhíu, Dương Ái Bảo đau lòng phía dưới, thế nào còn bỏ được đi quấy giày, cực lực áp chế muốn đem mẹ ủng vào ngực bên trong xúc động, xoa xoa mẹ trán, chỉ là phụ quá thân hôn khuôn mặt một chút. Thỏa mãn phía dưới, Dương Ái Bảo tâm thần buông lỏng, liền cũng đã ngủ, đêm nay đã trải qua nhiều lắm. Tinh lực cùng thể lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng không biết, lúc này, vài vị tao nhã diễm diễm mỹ nhân chính lo lắng Dương Ái Bảo, ra lúa trường học, xinh đẹp phó hiệu trưởng Dương Tuyết Kiều phòng làm việc bên trong, cao lãnh gợi cảm Dương Tuyết Kiều nữ hiệu trưởng, vũ to động lòng người chủ nhiệm lớp Diêu Tuyết lão sư, còn có tao nhã cao quý Anna lão sư, váy ngủ, dưới áo ngủ, mạn diệu xinh đẹp dáng người tùy theo hô hấp của các nàng dựng lên phục không chừng. Không được hoàn mỹ chính là, ba vị mỹ nhân lão sư đều gương mặt lo lắng ngồi ở thuộc gia trên ghế sofa, mà ánh mắt của các nàng đều cùng nhau nhìn trước người đứng lấy một vị cao gầy nữ cảnh sát, chỉnh tề thu thân đồng phục trang phục phía dưới, đem nữ cảnh sát có lồi có lõm dáng người tân trang tràn ngập sức dụ dỗ, đơn giản đơn độc đuôi ngựa buộc ở sau đầu, một tấm hạt dưa hình dạng khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tinh khiết không tì vết, ngũ quan ôn nhu, càng làm cho nàng có vẻ thanh xuân tịnh lệ. Oanh oánh nha, cảnh sát vẫn là không có tin tức ư? Yêu Bảo rốt cuộc đi đâu a? Dương Tuyết Kiều lắc lắc đầu, vấn đề này nàng đêm nay cũng không biết hỏi mấy lần rồi, nhưng là nàng chính là nhịn không được muốn đến hỏi. Tuyết Kiều a di, chúng ta tìm tòi đội còn đang siêu tầm, nhất có tin tức liền sẽ thông báo cho ta đấy. Tịnh lệ nữ hoa khôi cảnh sát tên là Phó Oanh Oánh, là Dương Tuyết Kiều trưởng phu phó kiệt đệ đệ phó liệt dưỡng nữ, lúc này, Phó Oanh Oánh biết chơi đùa từ nhỏ đến lớn đệ đệ Dương Ái Bảo ở trường học mất tích, thần sắc đồng dạng bức thiết. Thường thường cầm lấy điện thoại, sợ có tin tức không nhìn thấy. Hơn nữa nàng biết đồ vật còn muốn càng nhiều, hiện trường phát hiện án vượt quá lẽ thường tình trạng làm nàng cơ hồ có thể rõ ràng, đem Dương Ái Bảo theo lầu 6 trực tiếp mang đi tuyệt không tầm thường người, không chỉ có chắc chắn phòng trộm cửa sổ bị cậy mạnh trực tiếp phá hư, hơn nữa túc xá lầu dưới còn đập ra một cái hố to, trọng yếu nhất chính là, có tập trung tính lực lượng bùng nổ quá dấu vết. Trong não đã ẩn ẩn toát ra một cái danh từ phú năng giả. Có thể biết những cái này, là bởi vì thân phận của nàng đồng dạng đặc thù, Phó Oanh Oánh xem như tân hằng thị dị năng lực giải quyết tiểu tổ tân tấn tổ trưởng, có thể biết rõ phú năng giả lợi hại cùng khủng bố. Dương Tuyết Kiều nhìn thấy Phó Oanh Oánh lo lắng thần sắc, càng lây nàng. Ai, Yêu Bảo không có khả năng thật gặp chuyện không may a, tại trường học bên trong đều có thể ra loại sự tình này, ta có thể như thế nào hướng ta tỉ bàn giao a? Cho tới bây giờ, Dương Tuyết Kiều cũng không có đem Dương Ái Bảo mất tích sự tình nói cho tỷ tỷ Dương Ngọc Đình, vừa nghĩ đến muốn nói, liền như thế nào mở miệng cũng không biết. Bất quá nếu biết lúc này Dương Ái Bảo đang cùng tỷ tỷ thơm ngọt ngủ tại cùng một chỗ, không biết như thế nào đem Dương Ái Bảo cấp dậy dỗ một trận. Đột nhiên, Phó Oanh Oánh điện thoại chấn động, liền vội vàng cầm lấy đến mở ra một cái đồ tiêu phần mềm, là một cái vô cùng đơn giản nói chuyện phím phần mềm, có liên tiếp văn tự cùng hình ảnh tin tức từ đối phương một cái nhuyễn manh muội tử ảnh bán thân tài khoản phát. Địch Khắc nước Mỹ ốc đốn gia tộc người kế thừa. Kiệt đốn Á nương tư gia tộc đội cảnh sát viên B cấp phú năng giả. Tạp tư thản Á nương tư gia tộc gia chủ đương thời, chú ý, cực độ nguy hiểm, phú mức năng lượng không biết. Anna tạp thư thản Á nương tư thê tử. Annie tạp thư thản Á nương tư nữ nhi Địch Khắc vị hôn thê. Mỗi một cái tin tức mặt sau đều phối hữu một tấm hình ảnh. Từ đầu cẩn thận nhìn xong, Phó Oanh Oánh cũng đánh chữ trả lời thu được rồi. Lão tỷ đầu, ta dùng Dương Ái Bảo, Địch Khắc, còn có Kiệt đốn người mặt đều tìm tòi quá giao thông hệ thống theo dõi, không có phát hiện tin tức hữu dụng. Lão tỷ đầu, ta có thể tìm tới còn gì nữa không, ta đã nói với người A. Cái kia tạp tư thản, phi thường khủng bố. Mặt sau là một chuỗi sợ ngây người đầu khô lâu biểu cảm. Không nên gọi ta lão tỷ đầu, Phó Oanh Oánh ngón tay bay nhanh, trả lời, thậm chí có thể đủ tưởng tượng một cái chát dương giác đầu nhuyễn manh muội tử, mặc lấy tơ trắng dây cây phục, kiều chân phình bụng cười to. Tốt, Phó lão tỷ đầu. Phó Oanh Oánh cũng không có tâm tư cùng đối phương dây dưa vấn đề này, vừa cẩn thận xét lại một lần những tin tức này. Liền mở ra Kiệt đốn ảnh chụp cầm đến Anna lão sư trước mắt, hỏi Anna lão sư, người cũng đã biết người này là ai vậy? Đối với cái này nữ nhân, Phó Oanh Oánh đáy lòng không khỏi cảm thấy nàng bất thường, thậm chí có một tia uy hiếp, nhưng là lại không cảm giác được nàng bên trong thân thể có dị thường năng lượng. Đúng, đúng vậy, Phó Oanh Oánh cũng là một vị phú năng giả, mà năng lực của nàng, chính là đối với năng lượng độ cao mẫn cảm, nàng có thể đem năng lượng cùng cảm xúc tiến hành thực chất hóa cảm ứng. Hắn là ta chồng trước bảo an công ty một thành viên, hôm nay theo lấy ốc đốn gia tộc Địch Khắc đến trường học đi tìm yêu bảo đồng học. Anna lão sư ngữ khi bình tĩnh đem biết đều nói ra, nhưng là trên mặt lo lắng như thế nào cũng không che giấu được. Đáng tiếc chính là, những tin tức này Phó Oanh Oánh đã sớm nắm giữ. Phó Oanh Oánh gật gật đầu, thần sắc không có biến hóa, trong lòng kỳ quái, nàng nhạy bén thấy rõ lực có thể phát hiện Anna lão sư khác thường cảm xúc, rõ ràng đã vượt qua lão sư đối với đệ tử quan tâm. Năng lực của nàng nói cho nàng, loại tâm tình này thuộc về nam nữ ở giữa tình yêu, lờ đãng lại quét liếc nhìn một cái Diêu Tuyết lão sư cùng Dương Tuyết Kiều, trong lòng một kích, hồng quang chợt lóe, trước mắt ba vị mỹ nhân, trên người sở quấn quanh cảm xúc, tại Phó Oanh Oánh cảm giác bên trong, đều là thuộc về nam nữ tình dục. Bình phục tâm tình, cũng không tâm tư đi truy cứu việc này, điện thoại nhất trượt, khác ảnh chụp cũng cấp Anna lão sư nhất nhất xem qua, Anna lão sư cũng đều trả lời vấn đề. Nhưng là đều là lặp lại tin tức. Bên này câu hỏi thời điểm Diêu Tuyết lão sư cũng một mực thăm dò, nghe các nàng nói xong, khẩn cấp không chờ được hỏi Oanh Oánh, là cái này nhân cùng yêu bảo mất tích có liên quan hệ sao? Có khả năng a, Diêu Tuyết tỷ. Dương Tuyết Kiều cũng bức thiết mở miệng nói Oanh Oánh, vậy ngươi nhanh đi chào hắn nha. Phó Oanh Oánh gật gật đầu, cũng biết chính mình tại nơi này không chỗ hữu dụng, còn không bằng dựa vào năng lực của mình đi tìm một chút người. Trấn an vài câu ba vị xinh đẹp giáo sư về sau, liền rời đi văn phòng. 3. Dương gia đại hạ 9 tầng, một tiếng vang dội bạt tai tiếng đem Dương Ái Bảo cấp thức tỉnh. Ân ai đánh ta, Dương Ái Bảo đột nhiên hai mắt mở, trên mặt cay cay đau, nhận thấy chính mình khuôn mặt phía trên chính đáp một cái trắng nõn tay nhỏ. Nhà này nương nương biến thành cô gái nhỏ rồi, lực tay cũng lợi hại như vậy sao, bất đắc dĩ xoa xoa mặt, Dương Ái Bảo đã bị một tát này cho xong toàn bộ đánh thức. Liền nhìn thấy Tiểu Uyển U mặc lấy mẹ đồ ngủ, ngẩng đầu lên bẹp miệng, nằm ngáy o, o, cũng không biết nàng khi nào thì có thể tỉnh lại. Mẹ Dương Ngọc Đình đã ở ngủ say trong đó, nghĩ đến là được ngủ đến trưa rồi. Chương 186 Tam Mỹ thân thể yêu kiều. Dương Ái Bảo khóe miệng giơ lên một chút nụ cười, sờ sờ Tiểu Uyển U đầu nhỏ, liền đứng dậy ngồi dậy đến, không có quấy rầy ý của các nàng, nhìn nhìn tủ đầu giường đồng hồ báo thức, biểu hiện hơn 8 giờ sáng. Đến trường lời nói, đã muộn hơn một giờ, nghĩ nghĩ lại muốn bị Diêu Tuyết lão sư một mình phát biểu, chính là này phát biểu phi mỹ phát biểu, Dương Ái Bảo nghĩ liền dâm đãng cười thành tiếng, nhưng là lập tức, Dương Ái Bảo mới lại nghĩ tới đến, hắn một đệ tử đêm hôm khuya khoát gây ra như vậy đại động tĩnh sau mất tích. Nhị di Dương Tuyết Kiều tác vì phó hiệu trưởng, nhất định là đã biết, nói không chừng mẹ đến bây giờ cũng không biết, chính là nhị di hết sức ngăn chặn. Nếu quả thật là như vậy nói, kia nhị di chẳng phải là vụt chết đều. Nghĩ vậy, Dương Yêu nhanh chóng rời giường rửa mặt, thay đổi đã dùng đồng phục học sinh, điện quang hỏa thạch ở giữa liền lao ra đến gian phòng, nhân tiện không quên cầm hai túi bánh mì cùng bánh bích quy, thật sự là đã đói bụng thầm thì kêu. Đến Dương Yêu Đại hạ cửa, đánh lên xe liền thẳng hướng đến Gia Lúa Trung học đuổi theo. Cửa trường học sau khi xuống xe, khi thấy bốn cái vũ cảnh đồng phục cảnh quan đứng ở cửa, cầm thương đề phòng, nghiêm trận đón địch, còn có mấy cái giáo nội bảo an đại thúc chính đối với tiến giáo đệ tử từng cái kiểm tra giáo bài, sợ lại có nhân vật nguy hiểm tiến vào trường học, phát sinh đêm qua khủng bố sự kiện. Như thế, Dương Ái Bảo chỉ biết sự tình là như hắn đang nghĩ như vậy rồi, hắn mất tích sự tình nháo rất lớn. Dương Ái Bảo giáo bài gì cũng chưa mang, muốn tìm cái tường vây lật đi vào, nhưng nghĩ hiện tại khẳng định cũng bị nghiêm khắc quản chế rồi, bằng không không có khả năng liền vũ cảnh đều tới. Này liền chủ động đi đến cửa trường học, nghĩ lăn lộn đi qua, hướng về một cái quen thuộc bảo an nói Chu ca, ta không mang giáo bài, có thể đi qua à? Ân, vào đi thôi. Dương Ái Bảo chính cho rằng lừa dối quá quan, không nghĩ an ninh này một chút liền nhận ra hắn, ân Dương Ái Bảo đồng học ngươi. Ngươi trở về a, hiện tại toàn bộ trường học đều tại tìm ngươi a. Này một cái lớn giọng, nhưng làm vũ cảnh đều hấp dẫn, theo sau, Dương Ái Bảo khuyên can mãi mới làm bọn hắn đáp ứng làm chính mình trước đi gặp một chút nhị di Dương Tuyết Kiều. Liền đi mang chạy, mãi cho đến Dương Tuyết Kiều cửa phòng làm việc. Thở một hơi thật dài, Dương Ái Bảo mới gõ cửa phòng, nhưng là một lúc lâu đều không có trả lời. Chốt cửa uốn éo, cái này lập tức mở cửa đi vào, mà trở ra. Trước mắt chứng kiến, lại cùng Dương Ái Bảo nghĩ hoàn toàn khác biệt, dĩ nhiên là ba vị mỹ nhân lão sư mạn diệu ngang dọc mỹ nhân thân thể yêu kiều, đầu tiên là một thân sườn xám váy ngủ xinh đẹp hiệu trưởng Dương Tuyết Kiều, ngưỡng dựa vào ghế làm việc, sau đó là đai đeo thấp ngực váy ngắn cao nhã Anna lão sư, nằm nghiêng ở sofa, cuối cùng là phim hoạt họa áo lót quần đùi mặt trẻ vú to Diêu Tuyết lão sư, ngủ ở sofa bên cạnh quý phi ghế phía trên. Dương Ái Bảo mọi nơi nhìn quanh, liền bị đập vào mi mắt tam tọa tròn trịa no đủ nhũ phong cấp hấp dẫn ánh mắt, nhị di Dương Tuyết Kiều bên người váy ngủ hạ buộc vòng quanh cao ngất kiều nhũ, còn có Anna lão sư theo đai đeo váy nghiêng một bên lộ đi ra nửa bên viên thịt, còn có chính là Diêu Tuyết lão sư ngực sống động to lớn vú to. Cũng làm cho Dương Ái Bảo cảm thấy đang thưởng thức thế gian đẹp nhất cảnh sắc, nhìn Dương Ái Bảo là mục không rảnh nhận lấy, đồng tử khuếch trương tầm mắt lại hướng xuống, mỹ nhân chân ngọc lại là các hữu cám dỗ. Nhị di Dương Tuyết Kiều chân đẹp nhất là tinh tế thon dài, váy dài che lấp phía dưới, chọc nhân mơ mộng thưởng thức, Anna lão sư chân đẹp trâu tròn ngọc sáng, tao nhã tròn trịa, như ma quỷ làm tức giận dáng người, bắp đùi thon dài tại đai đeo váy ngắn phụ trợ phía dưới, hiện ra dáng người hoàn mỹ tuyệt luân. Diêu Tuyết lão sư chân đẹp đẫy đà thỏa đáng, có câu nói là hơi mập mới là cực phẩm, quần thể thao ngắn tuyết rơi bạch tinh tế thịt mềm làm Dương Ái Bảo thèm nhỏ dãi. Nhìn không được ảo tưởng bị này song chân đẹp kẹp chặt chính mình eo can, dùng dưới hông đại dương vật địch nàng dục tiên dục tử. Cám dỗ như vậy tuyệt mỹ mỹ nhân thân thể tại trước mắt hiện ra, nhìn Dương Ái Bảo khóe miệng chảy ra nước miếng cũng không tự biết, này dục hỏa liền từ từ cọ bốc lên, dưới hông dương vật càng là tại mấy hơi thời gian liền đem giáo quần trống lên một cái lều vải lớn. Xách xách khóe miệng nước miếng sắp nhỏ xuống đến thời điểm Dương Ái Bảo mới miệng nhất sách, đem nước miếng sách trở về. Hơn nữa bước chân hoạt động, không phát ra một tia âm thanh chậm rãi tới gần trước mắt ba vị tuyệt diễm mỹ nhân. Bước này thần sắc động tác phía dưới, nếu không là Dương Ái Bảo tướng mạo tuấn lang đoan chính, thân hình cao lớn kiện khang, nhìn tuyệt đối chính là một cái đáng khinh dâm tặc. Dương Ái Bảo cũng may rạng sáng ngủ mấy giờ, vừa rồi cũng ăn vài thứ, bằng không sợ là tại trải qua tối hôm qua đại chiến địch nhân và vài lần đêm xuân về sau, lúc này liền muốn hữu tâm vô lực. Mà ở Dương Ái Bảo dâm tâm tái khởi thời điểm Tân Hằng thị dị năng lực giải quyết tiểu tổ Tân Tấn tổ trưởng, Phó Oanh Oánh đã nhận được đồng nghiệp điện thoại, nói là Dương Ái Bảo chính mình trở về trường học rồi, vui sướng đồng thời, cũng lập tức đi xe sử hồi Gia Lúa Trung học còn có một bên, Dương Ái Bảo thân biểu tỷ, xinh đẹp nữ hiệu trưởng thân sinh khuê nữ phó sở sở tại thượng hoàn tiết khóa thứ nhất, biết được đệ đệ Dương Ái Bảo nửa đêm vô cớ sau khi mất tích, liền kêu thượng Ngô Giai Tuyết, lòng tràn đầy kinh sợ liền muốn đi tìm mẹ. Dương Ái Bảo đầu tiên tới gần đến nhị di Dương Tuyết Kiều bên người, ngồi ở nàng thân nghiêng, mắt thấy xinh đẹp nhị di khóe mắt vài đạo nước mắt, Dương Ái Bảo sẽ không biết đến cỡ nào đau lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đi lên, tinh tế chà lau nước mắt, đồng thời tay kia thì cách sườn xám váy ngủ, vén đến eo nhỏ phía trên, một tay lấy nhân cấp ôm vào trong lòng, nam hạ nữ phía trên, bên cạnh tương đối, Dương Ái Bảo ngồi ở trên ghế làm việc, mà tài trí xinh đẹp nhị di tắc nghiêng người tại hắn eo phía trên. Một đôi cũng khởi chân ngọc vừa vặn gần sát lấy dưới hông lều vải lớn. Sườn xám váy ngủ phía dưới, bán lộ ở bên ngoài sáng tỏ chân đẹp tràn đầy cám dỗ. Dương Ái Bảo hướng về sườn xám chân đẹp cùng đẫy đà mông sờ một cái lại một sờ, kìm lòng không được liền đem dương vật liều trại tiêm bưng cắm vào đến chân đẹp khe thịt bên trong, sảng khoái chấn động vài cái, mặc dù cách quần, cũng giống vậy cảm nhận được khác kích thích. Mà những cái này sột sột soạt soạt âm thanh, không có cứu tỉnh Dương Tuyết Kiều, lại đem giấc ngủ rất cạn Diêu Tuyết lão sư cấp làm tỉnh. Diêu Tuyết lão sư hỗn loạn mê man ngẩng đầu, bị tiếng vang nơi phát ra hấp dẫn lực chú ý, mắt híp mắt nhìn đi. Ân ân ân trong miệng nhỏ giọng ô anh vài tiếng, không một hồi, trước mắt cái bóng mơ hồ dần dần thay đổi rõ ràng, thẳng đến có thể phân biệt ra Dương Ái Bảo bộ dạng, lúc này mới xác nhận đây là chính mình lo lắng một đêm phía trên âu yếm đệ tử, chính là muốn đứng dậy kêu to, cũng không nghĩ nhất cẩn thận nhìn phía dưới, phát hiện Dương Ái Bảo thế nhưng bên người ôm lấy hắn thân nhị di Dương Tuyết Kiều, hơn nữa hai tay còn tại Dương Tuyết Kiều thân hình thượng du đi ấn nhu, đồng thời dưới hông càng là tại vô xì chấn động. Mà kế tiếp, Dương Ái Bảo càng là khoa trương dâm xỉ, tay tại chính mình đũng quần khóa kéo phía trên kéo, lại sờ mó, căn kia ngày hôm qua cùng mấy ngày trước đều cùng nàng sầu triền miên dương vật đại côn thịt đã bị móc đi ra. Trong lòng kinh sợ, thầm nghĩ yêu bảo như thế nào liền chính mình thân nhị di cũng nha cháu ngoại trai gian dâm thân di a. Này một hồi, Dương Ái Bảo đã đem lấy ra đại côn thịt, hiện lên màu đỏ tươi sáng bóng dương vật quy đầu, đụng đến Dương Tuyết Kiều tuyết trắng chân đẹp chung đi. Chương 187 di xanh đại hí. Thấy Dương Ái Bảo dâm loạn hành vi, Diêu Tuyết lão sư thứ nhất thời ý tưởng chính là Dương Ái Bảo đây là nghĩ nhân lúc ngủ gian dâm chính mình thân nhị di, dù sao Dương Ái Bảo phóng túng hoang dâm nàng nhưng là đã biết, không chỉ có đem Anna lão sư Annie đồng học tổ tôn ba người cấp một loạt địch rồi, mình cũng đồng giảng cùng nữ nhi giai tuyết cùng một chỗ bị Dương Ái Bảo dương vật cự căn cấp ra bên trong cắm vào, địch cao trào thay nhau nổi lên, mẹ con cộng phu, làm mẹ con các nàng hành vi phóng đãng. Còn có liền Diêu Tuyết đều không muốn đi nhớ tới, Dương Ái Bảo ngày đó địch nàng thời điểm lời nói, mẹ của mình liền dung cũng bị Dương Ái Bảo ăn luôn chiếm đoạt, nếu là thật, chẳng phải là các nàng cũng là tổ tôn ba người tam huyệt cộng phu. Ân Diêu Tuyết ngươi không cần nghĩ nhất định là yêu bảo lừa mẹ ngươi làm sao có khả năng kỳ thật vấn đề này nàng ngày hôm qua tại phòng làm việc cùng Dương Ái Bảo dâm loạn chân giao thời điểm liền muốn hỏi, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Nếu là thật, chẳng phải là sau này còn muốn tuy rằng đáng xấu hổ, nhưng nếu là Dương Ái Bảo liền thân di đều không buông tha, vậy càng thêm đảo lộn Diêu Tuyết nhận thức rồi, dù sao mình và Dương Ái Bảo không có huyết thống quan hệ, chính là sư sinh quan hệ loạn luân, có thể dù vậy, Diêu lão sư mỗi khi nghĩ đến, đều sẽ lập tức bị vén lên nội tâm dâm niệm dục vọng. Diêu Tuyết lão sư không dám tưởng tượng, nếu là Dương Ái Bảo cái này thân ngoại xanh thật đem đào đi ra đại dương vật cắm vào thân di Dương Tuyết Kiều tiểu huyệt, địch làm lớn, quả thực chính là không nhìn thân luân, hoang đường hoang dâm đến tột đỉnh. Trước mắt sắp phát sinh sự tình, làm Diêu Tuyết lão sư chỉ là nghĩ nghĩ, trên thân thể giống như điện lưu thông qua cảm giác tê dại liền rất nhanh đánh úp về phía toàn thân, hạ thân tiểu huyệt bên trong, dĩ nhiên tích tí tách tiết ra dâm thủy. Diêu Tuyết lão sư nín thở, muốn nhắm mắt giả vờ ngủ, lại nhịn không được trong lòng dâm xì lòng hiếu kỳ, híp mắt, theo bên trong khóe mắt nhìn trộm Dương Ái Bảo kế tiếp động tác. Mà Dương Ái Bảo bên này, hơi chút tách ra nhị di Dương Tuyết Kiều trắng nõn chân ngọc, dưới hông đại dương vật lập tức liền cắm đến đùi khâu bên trong, tận gốc nhập vào, lại từ phía sau xuyên ra, to lớn dâm mỹ quy đầu trói lọi địch xuyên xinh đẹp nữ hiệu trưởng dài nhọn chân đẹp. Vù vù vù nhị di nha ngươi chân đẹp là đẹp hơn có tình có giãn nữ à hào cháu ngoại trai lại dùng đại dương vật địch ngươi chân đẹp nữ à a. Dương Ái Bảo lúc này âm thanh sợ hãi rụt rè, lời nói càng giống như là đang tại ngoạn trộm gian trò chơi, tự nói dâm ngữ thời điểm ngẩng đầu tiên là liền mắt nhìn Anna lão sư, Dương Mã lão sư ngực thấp ngực đai đeo cơ hồ kề đến ngực ổ miệng, lộ ra đến mảng lớn nhũ hoa hoa mỹ thịt hoảng người nhãn cầu. Lại ngắn lại hẹp váy càng là có vẻ Anna lão sư đầy đặn thân thể yêu kiều sexy cám dỗ, cùng nàng đoan trang tao nhã dung mạo hình thành rõ ràng đối lập, càng trở lên kích thích Dương Ái Bảo dục hỏa. Nghĩ đến hôm nay có thể tề thân hưởng thụ ba vị tuyệt sắc lão sư thân thể, dưới hông cắm ở nhị di Dương Tuyết Kiều đùi trung đại dương vật liền thích một trận tăng lên co giật, xì, xì, chấn động vuốt phẳng. Tầm mắt lại hướng đến Diêu Tuyết lão sư trên mặt nhìn lại, đáng yêu ngọt ngào gương mặt xinh đẹp phía trên, rất nhỏ run run mí mắt có thể chạy không khỏi Dương Ái Bảo ánh mắt, khóe miệng nhếch lên, Dương Ái Bảo trong lòng cười, dĩ nhiên đoán được Diêu Tuyết lão sư trạng thái, đây là đã tỉnh lại đang trộm nhìn chính mình a. Có thể rõ ràng nhìn thấy, nằm ngửa tại quý phi ghế thượng Diêu Tuyết lão sư, màu trắng dưới lưng ước chừng có 38 gram no đủ vú to chính nhất nhảy phập phồng không chừng, tựa như tùy thời chỗ sung yếu áo thùng vật trói buộc, hiện ra ở Dương Ái Bảo không coi vào đâu. Song Trọng khác thường cám dỗ, phản lại càng kích thích Dương Ái Bảo loạn dục tâm, nghĩ đến tại Thanh Thuần đáng yêu Diêu Tuyết trước mặt lão sư, giả vờ biến thái cháu ngoại trai dùng to dài to lớn dương vật dâm làm thân nhị di, liền phấn khích đến tâm run rẩy tâm ngứa dương vật quy đầu phồng ma phía dưới, có chút không chịu bận tâm đỉnh cắm vào xinh đẹp nữ hiệu trưởng nhị di chân đẹp thịt mềm. Nhị di ngươi chân đẹp thật có thể kẹp thân ngoại xanh đại đông tây nha. Mà một bàn tay đã đụng đến Dương Tuyết Kiều hạ thân, theo sườn xám váy ngủ hạ thân đi vào, một phen gảy gảy, phát ra sột sột soạt soạt dâm mỹ tiếng. Nghe vào Diêu Tuyết tai bên trong, không khỏi ảo tưởng lên, Dương Ái Bảo tại xé rách Dương Tuyết Kiều tư mật quần lót, hình như một lúc sau liềm muốn đem cái kia căn dương vật cắm vào thân nhị di thân thể. Anh, phen này động tác, động tĩnh không nhỏ, Dương Tuyết Kiều lông mi thật dài phía dưới, mí mắt phi run rẩy, anh ngữ vài tiếng, liền từ từ tỉnh lại, nhận thấy trên người chính nằm sấp cá nhân, hơn nữa gắt gao ôm lấy thân thể của chính mình, lại sờ lại chảo, hoảng loạn đồng thời, quen thuộc mùi vị lại làm cho Dương Tuyết Kiều phản ứng, mở to mắt, đương xác nhận là cháu ngoại trai Dương Ái Bảo, kinh ngạc vui mừng nhảy nhót liền muốn mở miệng la lên. Dương Ái Bảo thấy vậy, cũng là cúi đầu hôn lên nhị di môi hồng miệng nhỏ, để ngừa nàng kích động âm thanh đem Anna lão sư đánh thức, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói nhị di, Diêu Tuyết tỷ tỷ đang trộm xem chúng ta, để cho chúng ta cấp Diêu Tuyết tỷ tỷ nhìn chàng trò hay a. Liền này một cái hôn môi cũng đã kích thích đến Diêu Tuyết lão sư, tại tầm mắt của nàng bên trong, chính là Dương Ái Bảo tại cường hôn hắn thân di, ngưng thần lắng nghe nhìn kỹ. Ách yêu bảo ngươi thật trở về chưa, ta không phải là đang nằm mơ. Dương Tuyết Kiều vừa tỉnh lại, tối hôm qua lại là đã khuya mới ngủ, mơ mơ màng màng xác nhận một lần, tối hôm qua trong giấc mơ nhưng là không chỉ một lần mơ thấy sẽ không còn được gặp lại Dương Ái Bảo. Là ta nhị di, ta không sao, chính là hiện tại cháu ngoại trai đại dương vật đệ đệ có việc a. Dương Ái Bảo ngón tay hướng xuống nhiều điểm, đồng thời dưới hông vừa run, đại dương vật thân gậy liền ba ba đánh tại nhị di mỹ thịt trên bắp đùi, ý bảo ở nàng. Nghe được quen thuộc âm thanh, còn có đùi bị quất đánh nhẹ nhẹ đau cảm giác, đều khiến cho Dương Tuyết Kiều thanh tỉnh rất nhiều, lại bóp sờ Dương Ái Bảo cánh tay, chân thật xúc cảm làm nàng phập phồng tâm ổn xuống dưới. Thuận theo Dương Ái Bảo ngón tay hướng xuống vừa nhìn, chỉ biết hắn muốn làm gì nói nhỏ ngươi này biến thái cháu ngoại trai, vừa thấy mặt đã muốn thao thân di a. Hắc hắc, tốt nhị di, cháu ngoại trai đều mấy ngày không cầm ngươi, huyệt dâm có phải hay không ngứa a, có hay không nghĩ thân ngoại xanh đại dương vật. Nhị di đâu có đâu ngươi như vậy biến thái. Dương Tuyết Kiều trên miệng nói như vậy, cũng là đã chủ động bắt tay đặt tại đội lên trên chân đại côn thịt, tầng tầng lớp lớp chảo mấy phía dưới. Nhà thoải mái nhị di ngươi nhẹ chút, ta còn nghĩ tới chúng ta trước địt một hồi, thân ngoại xanh cưỡng gian thân di trò hay cấp Diêu Tuyết tỷ tỷ nhìn đâu. Dương Ái Bảo lại lần nữa vô sỉ nói. Cấp Diêu Tuyết muội muội nhìn ngươi này phá hư tiểu bảo, Diêu Tuyết nàng cũng bị ngươi làm đi thân thể a. Dương Tuyết Kiều nói rất khẳng định nói. Tiếp lấy mị nhãn vừa nhấc, quyến rũ trợn mắt nhìn Dương Ái Bảo liếc nhìn một cái, một lúc sau, cũng là bóp cổ họng, giả vờ sợ hãi kinh hoàng bộ dạng nhẹ giọng nói yêu bảo, ngươi đang làm gì thế, ngươi chỗ đó như thế nào, ta là ngươi nhị di a. Một bộ sắp bị hiếp dâm sợ hãi bộ dạng. Dương Ái Bảo sừng sốt liền phản ứng a, nhị di, ngươi khiến cho ta làm ngươi đi, ta liền ma sát bắp đùi của ngươi, nhị di ngươi cấp cháu ngoại trai làm xuất hiện đi, dùng ngươi chân đẹp kẹp cháu ngoại trai đại dương vật. Làm cháu ngoại trai bắn cấp thân di, đem tinh dịch đều bắn cấp nhị di ngươi. Yêu bảo, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao, ta là ngươi thân di a, mau theo phía trên người của ta đi xuống, lại là một bộ trưởng bối nghiêm khắc bộ dạng. Nhị di, ta không chịu nổi a, ngươi nếu không cho ta làm, ta liền đem Anna lão sư cùng Diêu Tuyết lão sư đều cứu tỉnh, nói ngươi câu dẫn thân ngoại xanh lại ngay trước các nàng mặt địch ngươi. Yêu bảo, ngươi... Mà này nghe giống như nhỏ giọng đối thoại lại một tia không rơi truyền đến Diêu Tuyết lão sư trong tai, tâm thần kinh run rẩy đồng thời, lại biến thái muốn nghe tiếp, hơn nữa, trong lòng nàng thậm chí tại mong chờ Dương Ái Bảo gian dâm hắn thân nhị di, dùng hắn đại dương vật, đem thân di Dương Tuyết Kiều cũng địch biến thành cùng các nàng giống nhau, cùng Dương Ái Bảo loạn luân địch huyệt dâm ái nữ người. Lại không biết, sofa một khắc nghiêng, Anna lão sư ngủ say trung xinh đẹp khuôn mặt đã cong lên một cái nụ cười. Chương 188-69 thức miệng. Dương Ái Bảo nhân cơ hội lấn người áp lên Dương Tuyết Kiều, dưới hông đại dương vật cắm ở chân đẹp bắp đùi bên trong, rất nhanh chấn động, đỏ tươi dương vật quy đầu tại đẫy đà đùi ở giữa chen ép ma sát, xung kích thành từng đạo sóng thịt dâm xỉ nói truyền vào tai. Diêu Tuyết ngửa đầu nhìn đi, liền thấy Dương Ái Bảo mượt mà to dài đại côn thịt tại hắn thân nhị di đẫy đà chân đẹp ở giữa ma sát rút ra đút vào. Mà xinh đẹp nữ hiệu trưởng Dương Tuyết Kiều, xem như Dương Ái Bảo thân nhị di, lại gương mặt không thể làm gì, bị như vậy nhất uy hiếp, nhất thời ấp úng không biết nói cái gì phản kháng, chỉ có hai bàn tay chống tại Dương Ái Bảo ngực, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt thượng xấu hổ giận dữ không thôi. Diêu Tuyết lão sư trong mắt sở hiện ra, chính là như vậy một bộ cháu ngoại trai dâm làm thân di loạn luân cảnh tượng di sanh đại hí vẫn còn tiếp tục. Ách yêu bảo, không thể đó a, muốn thật bị Diêu Tuyết muội muội nhìn thấy, người điều này làm cho nhị di còn làm như thế nào nhân nha. Dương Tuyết Kiều phối hợp cháu ngoại trai diễn trò, thất kinh ngữ khi phía dưới, nói xấu hổ không chỉ nói. Hắc hắc, nhị di nha, ý của ngươi là không bị Diêu Tuyết tỷ tỷ nhìn thấy thì có thể làm cho mẹ kiếp ngươi sao? Không, ta không phải là không thể được tại nơi này, ngươi không phải là đáp ứng ta không có khả năng thật cắm vào sao? Nhị di mới vừa trực tiếp làm cho ngươi, Dương Tuyết giọng nhẹ nhàng âm chọc nhân xót thương, lúc này cư nhiên lại bắt đầu cấp chính mình thêm diễn, diễn một cái trường kỳ bị cháu ngoại trai dâm ngoạn thân thể thẹn thùng thân di. Cái này kịch bản phía dưới, Dương Ái Bảo cũng phối hợp đáp lại nói, nhị di nha, cháu ngoại trai thật sự rất muốn a, ngươi nhìn nhìn hiện tại, ngươi và Anna lão sư, còn có Diêu Tuyết tỷ tỷ cùng một chỗ nằm tại nơi này câu dẫn ta. Ta nhìn các ngươi như vậy xinh đẹp gợi cảm thân thể, ta không chịu nổi a, rất muốn địt huyệt a, rất muốn địt nhị di ngươi huyệt dâm a. A yêu bảo, ngươi không cần nói những cái này lời khó nghe a, nhị di nan kham chết. Hắc hắc, nhị di, ngươi là bởi vì Diêu Tuyết thì tỷ tại cho nên thẹn thùng sao? Trước kia cháu ngoại trai tại xe phía trên, tại trong nhà, tại văn phòng bên trong, dùng của ta đại dương vật mài nhị di ngươi, thời điểm nhị di không phải là đều yêu thích nhanh sao nha. Rên rỉ một tiếng, Dương Ái Bảo liền đưa ra một bàn tay cường ngạnh đè lại Dương Tuyết Kiều song trưởng, một con khác vén lên sườn xám váy ngủ, cấp đẩy lên Dương Tuyết Kiều eo phía trên, lộ ra đầy đặn mông cùng trơn bóng làn da hạ thân. Đồng thời, Dương Ái Bảo dưới ngón tay trượt, liền ôm lấy nhị di mặc lấy một đầu đóa hoa thêu tam giác tơ lụa quần lót, lập tức ngón tay tiến vào, quay quanh vài vòng lông mờ u, hơn nữa khiêu khích mỏng nước no đủ béo mập môi mật, kéo ra quần lót, đồng thời, Dương Ái Bảo dưới hông đỉnh đầu, đại dương vật quy đầu liền đội lên âm hộ miệng nguyệt, chống đỡ cắm ở hai miếng môi mật phía trên, thoáng vừa dùng lực, liền có thể cắm vào đi vào. Ách a yêu bảo đại đừng ngoáy chỗ đó, đem ngươi đại đông tây lấy ra nha, thật không muốn tại nơi này làm a yêu bảo ngươi quá lớn, nhị di đau kêu ra a, đến lúc đó Diêu Tuyết muội muội cũng sẽ bị đánh thức. Lửa nóng dương vật quy đầu chống đỡ tại miệng nguyệt, dục hỏa đốt đến, đốt nàng tiểu huyệt chung lại ma lại chua. Đói khát khó nhịn phía dưới, Dương Tuyết Kiều kém một chút liền muốn phóng đãng rên gì đi ra, kêu to thân ngoại xanh lão công, đại dương vật lão công địch nàng. Cũng may đúng lúc phản ứng, mới chuyển biến nói phong. Diêu Tuyết lão sư nghe hai người luôn nhắc tới chính mình, kìm lòng không được phía dưới, buộc chặt thân thì bắt đầu hơi hơi dùng mình, sợ bị Dương Ái Bảo phát hiện chính mình đang trộm nhìn lén bọn hắn di xanh loạn luân. Cũng sợ Dương Ái Bảo dâm nói loạn ngữ hạ nói ra cùng nàng quan hệ, tự nhiên, cũng theo bọn hắn nói bên trong, nghe được khác chi tiết, nguyên lai Dương Ái Bảo cùng Dương Tuyết Kiều di sanh dâm loạn từ lâu đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi, chỉ là không có tiến hành đến một bước cuối cùng, điều này càng làm cho Diêu Tuyết lão sư có mơ mộng không gian, tưởng tượng đôi này thân di sanh tại trường học bên trong, tại trong nhà không có lúc nào là không ở loạn luân dâm yêu. Mấy nặng khẩn trương dưới sự kích thích, trong lòng tình dục càng trở lên phấn khích, thậm chí muốn lập tức gia nhập vào trận này dâm yêu chung đi. Về phần Anna lão sư, di sanh loạn luân địch huyệt kích thích đối với nàng mà nói chính là hưởng thụ, đã có chút nghe được Dương Ái Bảo bọn hắn hơi lộ ra hết sức tao nói loạn ngữ, khóe miệng nụ cười càng sâu, nhưng không có đi vạch trần Dương Ái Bảo, dục vọng khắc chế đồng thời, dục hỏa bốc lên, lòng tràn đầy mong chờ hôm nay lại lần nữa bị Dương Ái Bảo địch phi phía trên cao trào đỉnh phong. Hào hào a a nhị di, Diêu Tuyết tỷ tỷ biết không quan hệ, cùng lắm thì ta cũng đem nàng cũng cấp địch a a, ta chịu không nổi của ta đại dương vật liền muốn tiến vào. Cháu ngoại trai muốn địch thân nhị di rồi. Dương Ái Bảo rên rỉ không ngừng, chống đỡ tại miệng tiểu huyệt dương vật quy đầu đi lên trước nữa thúc một cái, lau mép quần lót liền muốn đẩy ra hai miếng môi mật lỗ thịt. À yêu bảo không nên đi vào, nhị di van ngươi, chúng ta làm cái gì đều có thể chính là như vậy không được a, không thể thật cắm vào nhị di mang thai đó a, nếu ta này thân di cấp cháu ngoại trai có con ta còn làm như thế nào nhân nha. Đương nhiên, đây đều là Dương Tuyết Kiều kịch bản, đặc sắc tuyệt luân. Ách ách kia nhị di hôm nay là cái gì đều nguyện ý sao? Hai người loạn luân đại hí thẳng câu dẫn Diêu Tuyết lửa tình khó nhịn, mắt thấy Dương Ái Bảo tròn trị to lớn quy đầu sắp cắm vào, lại nghe đến Dương Tuyết Kiều xấu hổ lời nói, trong lòng nhưng lại hò hét cắm đi vào, cắm vào yêu bảo địch ngươi nhị di đem ngươi nhị di địch mang thai thật giống như có một cái dâm loạn âm thanh tại bên cạnh tai mê hoặc nàng. Trong lòng âm thanh cùng một chỗ, Diêu Tuyết lão sư mình cũng dọa một cái rất lớn nhảy, chính mình nhưng là một vị dạy học dục nhân lão sư a. Hiện tại cư nhiên mãnh liệt mong chờ chính mình giáo đi ra đệ tử dùng hắn đại dương vật côn thịt gian dâm thân di, còn nghĩ loạn luân mang thai. Mà kế tiếp theo Dương Tuyết Kiều trong miệng chủ động nói ra nói càng thêm cay búng Diêu Tuyết lão sư tình dục rung động. A nhị di cho ngươi ăn dương vật, ngươi không phải là một mực muốn nhị di ăn ngươi liếm dương vật của ngươi thôi. Dương Tuyết Kiều hiện tại hưng phấn dị thường, loại này cấm kỵ khoái cảm kích thích từ lâu đã là làm xinh đẹp nữ hiệu trưởng lên nghiện. Cùng thân ngoại xanh loạn luân dâm yêu đều nhanh đem nàng cấp cải tạo thành chỉ thuộc về Dương Ái Bảo một người dâm lãng nữ nhân. Nàng phía trước tại Hoàng Mỹ Anh trước mặt như vậy, hiện tại lại đang Diêu Tuyết trước mặt như vậy, nàng biết chính mình hoàn toàn mê luyến loại này cùng Dương Ái Bảo loạn luân dâm hợp thời điểm bị nhìn trộm cảm giác. Ở nơi này một chớp mắt, Dương Tuyết Kiều cả người run rẩy, nhất là hạ thân tiểu huyệt chỗ sâu, ngứa ngứa run rẩy ma cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, khẽ co khẽ rút lúc, dâm thủy bốn phía. Theo miệng tiểu huyệt tích tí tách chảy tới Dương Ái Bảo côn thịt quy đầu phía trên. Dương Ái Bảo tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, lúc này mục đích đúng là đem mình và nhị di loạn luân dâm giao toàn bộ phương hướng triển lãm cấp Diêu Tuyết lão sư nhìn, thỏa mãn chính mình biến thái dục niệm. Lập tức đem trên bàn làm việc đồ vật nhất gỡ, Dương Ái Bảo xoay người liền nằm chết dí bàn phía trên, Thiện Thiện Kiều thẳng tắp lập cường tráng đại côn thịt, tay kia thì tắc lập tức vây quanh khởi Dương Tuyết Kiều, làm nàng quỳ sấp tại cái bàn phía trên. Đầu hướng xuống, mặt gần sát lấy Dương Ái Bảo dương vật đại côn thịt. Hào nhị di đây chính là ngươi nói đó a, mau ăn cháu ngoại trai đại côn thịt. Đồng thời lại đỡ lấy Dương Tuyết Kiều thân thể yêu kiều, nâng lên mông đặt ở ngực, di sanh hai người thân thể tự lấy 69 tư thế dán tại cùng một chỗ. Làm xong những cái này, Dương Ái Bảo theo bản năng hướng đến Diêu Tuyết lão sư bên kia liếc liếc nhìn một cái, thoáng nhìn chính mình vị này vú to tỉ tỉ chính theo dõi hắn hạ thân, trong lòng cười trộm. Mới đem lực chú ý thu trở về, nhìn dưới hông côn thịt cách xa nhị di Dương Tuyết Kiều miệng nhỏ bất quá mười mấy cm, lập tức eo thúc một cái, dưới hông côn thịt liền nhanh sát bên nhị di ôn nhu khuôn mặt phía trước, hết sức chấn động ba bốn phía dưới, không phải là đâm chọt xinh đẹp nữ hiệu trưởng khuôn mặt ổ, chính là đâm chọt nàng môi hồng khóe miệng, ác thú vị thời điểm, Dương Ái Bảo mình cũng đầu vừa nhấc, cả khuôn mặt liền hãm ở tại nhị di hạ thân bên trong, chóp mũi cắm ở hai miếng đầy đặn mông đàn đàn lúc. Mùi thơm quá mức nồng. Tế người hít sâu phía dưới, mỹ nhân thân thể yêu kiều từ từ ngon lành thơm ngon liền tràn ngập miệng mũi lúc, tràn đầy nhập thể xác tinh thần, làm người ta thật sâu mê say, lại dọc theo khe mông xuống phía dưới, miệng liền phúc đắp lên xinh đẹp nữ hiệu trưởng tiểu huyệt môi mật phía trên. Xách xách chi chi thò ra đầu lưỡi trêu chọc tơ lụa quần lót đưa vào, lại đẩy ra môi mật, dán vào môi mật một chút chen vào huyệt miệng hang, bên trong tràn đầy dâm thủy một chút dọc theo đầu lưỡi chảy vào trong miệng. Nhị di người huyệt dâm thật nhiều thủy cháu ngoại trai tại ăn a, tại ăn thân di huyệt dâm a. Dương Ái Bảo này liên tiếp liếm huyệt động tác, không có bất kỳ trở ngại nào cũng đều bị Diêu Tuyết lão sư nhìn tại mắt bên trong, thậm chí lúc này đã hoàn toàn mở ra xinh đẹp mắt to, toàn bộ tinh thần chú mục nhìn chằm chằm Dương Ái Bảo hồng nhuận rộng thùng thình đầu lưỡi trước sau liếm trong miệng tiểu huyệt âm đạo. Xanh liếm di huyệt, loạn dục vô độ. Theo nàng cái góc độ này còn có thể nhìn thấy Dương Tuyết Kiều gò má. Chỉ thấy nàng đầy mặt đỏ bừng, gương mặt hưởng thụ, càng thêm chọc Diêu Tuyết chính mình nỗi lòng cao vút, thân thể phản ứng vô có thể ngăn chặn trở nên mãnh liệt, trong lòng kiều diễm, ảo tưởng gia nhập bọn hắn. Yêu bảo ngươi đây là môi mật miệng huyệt đột nhiên bị mềm mại khoan đầu lưỡi chiếm cứ, Dương Tuyết Kiều nhất thời cũng ngoài ý muốn liên liên, xinh đẹp khuôn mặt phía trên vô hạn thẹn thùng, lúc này cũng cực kỳ thẹn thùng, dù sao bọn hắn hiện tại tư thế quá mức bất nhã dâm đáng rõ ràng, ngay trước bạn tốt của mình khuê mật trước mặt bị cháu ngoại trai liếm huyệt ăn dâm thủy, xấu hổ đến cực điểm. Chân tình biểu lộ hạ phía trước trong miệng nói cũng may, hiện tại ngay trước Diêu Tuyết mặt cùng thân ngoại xanh cho nhau bú liếm, Dương Tuyết Kiều thế nhưng có chút hối hận. Ừ yêu bảo không muốn liếm nha, ta đi xuống cho ngươi ăn, ngươi như vậy làm nhị di chỗ đó nhị di muốn mắc cỡ chết nha. Hắc hắc liền tại cái bàn phía trên, nhị di nếu muốn ăn của ta đại dương vật, ta đây đương nhiên cũng muốn cấp nhị di liếm huyệt dâm. Chương 189 quên hết tất cả dâm diễn. Hắc hắc chúng ta liền tại cái bàn phía trên nhị di nếu muốn ăn cháu ngoại trai đại dương vật, kia cháu ngoại trai đương nhiên cũng muốn hiếu thuận nhị di, cấp cấp nhị di liếm huyệt dâm hoa. Nói, Dương Ái Bảo lại nâng lên Dương Tuyết Kiều, sau này hoạt động điều chỉnh một chút, làm miệng của mình rất tốt dán sát trong miệng tiểu huyệt mỹ thịt, đồng thời, đầu lưỡi phía trước không ngừng hướng đến âm đạo miệng hang chui vào, tiếp lấy động tác lại lên, chấn động dưới háng, làm đại côn thịt tại Dương Tuyết mềm mại nhuyễn bờ môi ở giữa đỉnh cắm vào, liền muốn đem chính mình màu đỏ tươi quy đầu cắm vào nhị di môi hồng miệng nhỏ nổi. Ừ anh Dương Tuyết Kiều nhất thời miệng không thể nói, nũng nịu kêu to lên tiếng, ngay trước bạn tốt khuê mật Diêu Tuyết trước mắt, bị cháu ngoại trai lưỡi dao tiểu huyệt sau cưỡng ép dương vật sen mồm, song trọng kịch liệt kích thích cảm giác, thậm chí làm nàng cảm nhận đến chính mình tư mật miệng huyệt bởi vì thân thể tình dục phản ứng đều mở ra không ít. Hơn nữa, bờ môi, tròn trịa đại quy đầu này mới vừa vặn chen ép đến môi, tinh ngấy vài tia tinh dịch tràn đầy tiến gắn bó lúc, đã bị cám dỗ sắp quên đây là một hồi biểu diễn tinh chất di xanh loạn luân vở kịch. Ô ô anh. Một lúc sau, xinh đẹp nữ hiệu trưởng bị trong miệng dâm ngấy tinh dịch làm cho đầu không còn, dĩ nhiên cũng làm vong tình hộc ra đầu lưỡi, thon dài đỏ tươi đầu lưỡi tựa như một đầu bắt được ở con mồi mị xà, nghĩa vô phản cố hướng cháu ngoại trai dương vật quy đầu quấn đi lên. Thật sự là quá mức chủ động. Xách xách chỉ thấy, đỏ tươi trơn mềm tư lưỡi dốc sức chiêu chọc quy đầu lỗ tiểu, tại lỗ tiểu trên miệng, nhiều lần lặp đi lặp lại qua lại, hấp thu quy đầu lỗ tiểu miệng bí tràn đầy đi ra vài tia sữa trắng quỳnh dịch. Từ lúc này Diêu Tuyết lão sư mắt thấy Dương Tuyết Kiều võ mồm lật liếm dương vật quy đầu hình ảnh, nhất thời ở giữa, đem Diêu Tuyết đều nhìn ngẩn người, rõ ràng vừa rồi nghe Dương Tuyết Kiều luôn miệng nói thẹn thùng, nói di xanh loạn luân làm trái luân lý cương thường, không nghĩ tới lúc này mới bị cháu ngoại trai Dương Ái Bảo đại dương vật cắm đến bờ môi, cư nhiên cái gì phản kháng đều không có, hãy cùng cái đói khát dâm phụ như vậy phun ra đầu lưỡi hướng về thân ngoại xanh dương vật phun ra nuốt vào. Diêu Tuyết hít hầu lăn một vòng, liền nuốt nước miếng âm thanh đều hù được nàng, thậm chí nhất hoảng hốt, trong não còn xuất hiện là chính mình tại nuốt Dương Ái Bảo đậm đặc tinh dịch hình ảnh. Hơn nữa, tầm mắt vừa nhìn về phía Dương Ái Bảo, nam sinh màu đỏ tươi rộng thùng thình tư lưỡi thỉnh thoảng tại Dương Tuyết Kiều nồng đậm lông mờ u tiểu huyệt trong ngoài lẩm nhẩm ăn liếm, đẩy ra phấn nộn môi mật mỹ thịt, giống như là tại sách ăn tiên trượt ngon miệng hải sản bào ngư, một ngụm một cái. Dâm đãng mì uế hình ảnh. Diêu Tuyết thân thể tình dục phản ứng cũng đang không ngừng làm sâu sắc, hình như có âm thanh tại bên cạnh tai câu dẫn nàng dù sao đều cùng yêu bảo đệ đệ đã làm yêu, không cần lo, muốn đi liền đi nha, đi ăn đại dương vật, đi bị đại dương vật địt. Dương Tuyết Kiều lúc này dâm loạn chủ động, Dương Ái Bảo đều không nghĩ đến, chưa từng nghĩ lúc này mới qua vài ngày nữa, chính mình xinh đẹp nữ hiệu trưởng nhị di thật giống như biến thành chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ, ngay trước Diêu Tuyết lão sư mặt, liền hết sức khát vọng chính mình đại côn thịt. Đương nhiên, đây là Dương Ái Bảo thích nhất, lập tức kích thích Dương Ái Bảo phần eo biên độ gia tăng, đội lên môi hồng tế lưỡi ở giữa dương vật quy đầu tiếp tục đi phía trước, muốn đem nhị di dâm dục miệng nhỏ cắm vào tràn đầy. Nghe bên tai xách xách tích tích khoang miệng ma sát âm thanh, Dương Ái Bảo dâm ngữ sẽ không ngừng suy nghĩ chỉ hào hào nhị di ngươi miệng nhỏ thật là lợi hại a đều ăn vào đi nha đem cháu ngoại trai đại dương vật toàn bộ ăn vào đi. Ô ô yêu bảo quá quá sâu Dương Tuyết Kiều còn tại bú liếm cháu ngoại trai đại dương vật thượng tinh mịn tinh dịch, tùy theo Dương Ái Bảo eo hông thúc một cái, chính mình miệng nhỏ đã bị Dương Ái Bảo đại côn thịt phía trước cắm vào, khoang miệng cũng chớp mắt bị tròn xoe quay đầu cùng một đoạn côn thịt nhét đầy, nhưng là gần đi vào 1/3 không đến, trong miệng căn này ước chừng có 20 mấy cm mễ khủng bố đại gia hỏa mỗi lần cũng làm cho nàng lại dục vừa sợ. Hai má nâng lên, mắt đẹp ngậm tế lệ, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống. Dâm uế phóng đãng chung lại mang theo một chút đáng yêu mê người. Dương Ái Bảo theo bên cạnh nhìn lại, khi thấy nhị di bị chính mình đại côn thịt cắm đầy miệng nhỏ dâm đãng biểu cảm, kích động hắn, âm thanh ngữ khí đều tại không khống chế được bên cạnh, đều đã quên muốn hết sức đè thấp âm thanh, dốc sức tăng luôn dâm ngữ nói a a a của ta nhị di, làm cháu ngoại trai dùng đại dương vật cắm đầy ngươi miệng nhỏ, đều ngậm vào cấp cháu ngoại trai sâu ít hầu bú liếm, thoải mái a của ta ăn dương vật sâu ít hầu nhị di nữ hiệu trưởng. Khoái chết có thể kính ăn nha cấp Diêu Tuyết tỷ tỷ nhìn. Làm nàng nhìn nhị di là như thế nào cấp cháu ngoại trai ăn dương vật hào hào ta cắm vào địch nhị di miệng nhỏ. Ân yêu bảo ân ngươi nhẹ chút ừ sẽ đem Diêu Tuyết muội muội cứu tỉnh. Dương Tuyết Kiều nhân lúc vài lần rút ra khỏi miệng dương vật khe hở, mới đem một câu nói xong, trong miệng hỗn tạp tinh dịch nước miếng cũng bởi vì nói chuyện đều chảy ra, tích ở tại ngay ngắn côn thịt phía trên, lướt qua cúi đãng no đủ trứng. Tại làm việc cuối cùng trên bàn hội tụ thành một bãi dâm thủy. Hắc hắc Dương Ái Bảo cười hắc hắc, lại là đầu lưỡi cuốn làm, hướng về nhị di tràn ra dâm thủy huyệt dâm một chút cạo liếm, dâm mỹ sách hút tiếng tái khởi, toàn bộ trương miệng nhỏ càng là bao trùm tại no đủ phấn nộn môi mật lỗ thịt phía trên, lần lượt đậu ngoạn cương lên hòn le, tại tiểu huyệt âm đạo liếm tiến liếm ra, độ tiến trong miệng dâm thủy cũng giống như hương thơm ngọc dịch, tại khoang miệng bên trong thổi quét, cuối cùng bị cô trượt đi nuốt vào bụng bên trong. Một chớp mắt, Dương Tuyết Kiều cảm giác chính mình hạ thân miệng tiểu huyệt bị từng cổ hấp lực đột nhiên xách hút, âm đạo dâm thủy thành suối, bị hút đến thân ngoại xanh miệng bên trong, Dương Tuyết Kiều cảm thấy chính mình sắp bị hút khô. Này một chớp mắt trải nghiệm, càng làm cho Dương Tuyết Kiều chịu không nổi, dùng đầu lưỡi thoáng chống đỡ ra miệng bên trong dương vật quy đầu, đứt quãng xấu hổ nói ân ân nha nha đại cháu ngoại trai nha không muốn ăn nhị di chỗ đó mấy thứ bẩn thỉu nha không sạch sẽ bẩn rồi. Dương Ái Bảo lại là lắc mạnh đầu, một chút đầu lưỡi chui địt, không có khả năng nhị di lỗ lồn chảy ra đều là ngọt cháu ngoại trai yêu thích cháu ngoại trai yêu chết nhị di dâm thủy sách sách. Dương Tuyết Kiều chính lại muốn giọng nhẹ nhàng ngăn lại, cũng không nghĩ, một cái bóng người theo khóe mắt tầm mắt nội chậm rãi, đồng thời một đạo ôn hòa tao nhã âm thanh truyền qua Dương hiệu trưởng, yêu bảo đồng học, các ngươi động tính có thể hay không nhẹ một chút a, này có thể làm cho ta như thế nào chịu được a. Đột nhiên truyền đến âm thanh, càng làm cho còn trầm mê ở nhìn trộm di xanh loạn luân dâm yêu Diêu Tuyết Hồ được nhanh nhắm hai mắt lại, khắc chế vù vù xuyễn động khí tức, sợ dẫn đến chú ý. Anna lão sư không phải là như ngươi nghĩ đó a. Dương Tuyết Kiều âm thanh là hoảng hốt kinh ngạc, lúc này nàng mới phát giác, chính mình bởi vì cùng Dương Ái Bảo phối hợp di xanh đại hí cấp Diêu Tuyết nhìn, tính dục tăng vọt thời điểm, lại đem Anna lão sư đều quên ở tại sau đầu, nghĩ đến bây giờ bị đoan trang yêu nhà Anna lão sư đương trường chứng kiến nàng và cháu ngoại trai Dương Ái Bảo loạn luân dâm yêu, nhất thời đều ngây người ở, có thể cảm nhận đến, chỉ có cháu ngoại trai Dương Ái Bảo còn tại trong miệng của mình chấn động cắm vào bạch ngọc đại côn thịt. Anna lão sư mà Dương Ái Bảo âm thanh cũng là kích động phấn khích, nghĩ đến Anna lão sư đẩy đà thân thể yêu kiều, nghĩ đến Anna lão sư sâu thẳm huyệt dâm, nghĩ đến một hồi kỵ thượng đại dương mã mùi vị, nghĩ đến một hồi là có thể một loạt địch nhị di cùng Anna lão sư, lúc này còn cắm ở nhị di ôn nhuận khoang miệng nội dương vật đại bổng liền tránh không được phấn chấn rung động, lại tăng lên một chút. Rõ ràng liền không sao, cũng không biết đem nhân ra đánh thức, cùng ta báo tiếng bình an ư. Chỉ lo cùng Dương hiệu trưởng ân ái đâu, nhưng là Anna lão sư đã có thái độ khác thường, nhân gia nhất từ nói tiểu nữ tử tư thái hiện ra hết. Ai nhà Anna lão sư ta cái này không phải là đến đây thôi, nói sau ta cái này không phải là một chút sự tình không có sao. Dương Ái Bảo khóe miệng nổi lên dâm đãng cười, mong chờ kế tiếp Anna lão sư sẽ mang cấp chính mình như thế nào kích tình. Ân ái nhất từ tại Dương Tuyết Kiều trong não lập lại mấy lần, lúc này mới nghĩ đến. Dương Ái Bảo cũng dám tại Anna lão sư tại thời điểm cùng nàng trắng trợn không kiêng nể phát sinh quan hệ, không cần nghĩ đều hẳn là đoán được liền Anna vị này đại dương mã gợi cảm lão sư, cũng đã trở thành Dương Ái Bảo dưới hông nữ nhân. Dầu dĩ, Dương Tuyết Kiều suy nghĩ cẩn thận những cái này, lại nhìn về phía Anna lão sư thời điểm, phát hiện nàng đã theo phía trên sofa đứng lên đi đến, chân trần thải tại sàn nhà bằng gỗ phía trên phát ra dầu dĩ bước chân tiếng. Anna lão sư một thân giản lược đai đeo váy ngủ phía dưới, là không che giấu được lửa nóng mạn rượu đồng thể, bên trong không có trói buộc to lớn vật hung khí, tại trong không khí điên đãng vung lên mãnh liệt ba đào, Dương Tuyết Kiều không khỏi cảm khái thật lớn, nàng nhận thức mỹ nhân bên trong, cũng chỉ có Diêu Tuyết lão sư cùng Liền Dung có thể so sánh nghĩ được rồi. Hoảng hốt lúc, Anna lão sư đã đi đến Dương Tuyết Kiều phụ cận, đánh giá một phen trước mắt 69 thước bú liếm thân di xanh. Mới cúi người kể đến xinh đẹp nữ hiệu trưởng bên tai, chóp mũi chống đỡ còn tại Dương Tuyết Kiều trong miệng dương vật đại bổng, mập mờ nói Dương hiệu trưởng, ngài cháu ngoại trai đại bảo bối, ta cũng đã lâu không nếm đâu. Giống như, giống Anna lão sư như vậy tính dục tăng vọt tuyệt sắc đại dương mã mỹ nhân tới nói, 4-5 ngày, thật là rất lâu rồi lời còn chưa dứt, Anna lão sư miệng thơm khải mở, đỏ tươi cái lưỡi ninh hương liền từ nở nang môi hồng ở giữa giò xét đi ra, bị thượng trước mắt dương vật thân gậy thượng. Chương 190 vú to đại dương mã Anna lão sư. Nhân chưa đến, thân trước thích. A hào Anna lão sư Dương Ái Bảo thích đó a hào không thôi, nhẹ nhẹ lạnh lùng tập kích đến, tự dương vật côn thịt thượng truyền ra, hơn nữa lập tức cảm nhận đến Anna lão sư toàn bộ đầu nhẵn mịn đầu lưỡi toàn bộ dán lên, tại hạ chặn thân gậy thượng quấn quanh khỏa hút, liền dương vật trứng thỉnh thoảng đều bị Anna lão sư chứa đến trong miệng dùng sức xách ăn. Không khỏi giơ cao đầu. Theo nhị di nằm sấp mở chân đẹp ở giữa mắt thấy Anna lão sư mị hoặc võ mồm hầu hạ, theo bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy Anna lão sư dơ cao này mật đào mông hình mông lớn, tay chống đỡ tại văn phòng phía trên, trước ngực hùng vĩ vú rũ xuống, nghiêng nhũ theo váy ngủ cổ tay áo lộ ra, càng là có vẻ dâm đãng không chịu nổi, mà Anna lão sư đang cố gắng đem đầu một cái đi phía trước tới gần Dương Ái Bảo kình thiên côn thịt, đầu lưỡi lật phun, liếm. Tùy theo Anna lão sư ăn liếm dương vật động tác, ngực vú thịt lung lay khởi từng tầng một sóng sữa, thậm chí có thể theo ngực nghiêng nhìn đến bên trong no đủ phồng đỉnh anh đào đầu vú. Thậm chí có thể đủ xem đến, đại dương mã Anna lão sư sách ăn một bữa trứng hòn rái về sau, buông ra sau liền ý đồ chém giết chiếm Dương Tuyết Kiều trong miệng dương vật thân gậy. Hơn nữa, theo Dương Tuyết nhỏ nhắn xinh xắn trong miệng chảy ra, dính đầy thân gậy tinh dịch nước miếng, đều tất cả bị Anna lão sư thon dài đầu lưỡi cuốn tiến miệng của nàng. Còn có, Anna lão sư đầu lưỡi bắt đầu hướng đến Dương Tuyết Kiều miệng nhỏ bên trong chui vào, đẩy ra xinh đẹp nữ hiệu trưởng môi, vói vào Dương Tuyết Kiều miệng bên trong, chống đỡ tại dưới quy đầu duyên, cùng Dương Tuyết Kiều đầu lưỡi cùng một chỗ cấp cho Dương Ái Bảo cực hạn bú liếm hưởng thụ. Xách xách xách xách xách. Anh Anna lão sư Dương Tuyết Kiều cảm nhận được khác thường kích thích, thế nhưng, đầu lưỡi của mình bên ngoài xanh dương vật quy đầu thượng cùng Anna lão sư đầu lưỡi triền tại cùng một chỗ, nước bọt trao đổi, cho nhau hốt mút xách liếm, từng tại Mỹ nhân cục trường Hoàng Mỹ Anh trên người từng lĩnh hội nữ nữ dâm yêu, cư nhiên lại một lần nữa làm Dương Tuyết Kiều thể xác tinh thần minh mông, đầu lưỡi vừa động, cũng chủ động hướng đến Anna lão sư tế lưỡi thượng truy đuổi. Xách xách xách xách. Nhị di, Anna lão sư, các ngươi đây là khắp nơi ta đại dương vật phía trên lưỡi hôn thôi a à, nhóm miệng nhỏ đầu lưỡi nha bị các ngươi ăn như vậy ta muốn khoái chết rồi. Dương Ái Bảo thích liên tục dưới hông tùng đánh, làm dính đầy hai vị thục diễm lão sư nước miếng to dài đại côn thịt, tại các nàng miệng nhỏ cái lưỡi ở giữa ra vào không ngừng. Dương Ái Bảo động tình hò hét hãm miêu tả hình ảnh. Quý phi ghế thượng Diêu Tuyết lão sư nhìn không được tò mò, mí mắt vừa run, liền nheo mắt theo bên trong khóe mắt nhìn trộm đi qua, đương nhìn thấy hai đầu phấn nộn hồng nhuận yêu kiều thiếu đầu lưỡi tại Dương Ái Bảo màu đỏ tươi đại dương vật quy đầu thượng cho nhau triền hôn hình ảnh, kinh lập tức lại nhắm mắt lại tình, chỉ chốc lát, lại mở. Dương Ái Bảo nói, cánh tay thò ra, trực tiếp theo Anna lão sư phía sau, vói vào đai đeo váy, bắt được cúi đãng xuống, không có áo ngực trói buộc cao ngất vú to, làn da chạm nhau. Vào tay giàu có tinh tế, một tay đều trường cầm không được, nhiều lần lặp đi lặp lại cầm nắm vài lần, mặc dù mỗi lần đều như vậy, nhưng cũng không trở ngại Dương Ái Bảo không ngừng khiêu chiến tâm, còn bất chợt dùng bàn tay đi xoa mái anh đào đầu vú, nhẹ nhẹ dị ngứa theo lòng bàn tay xuyên qua toàn thân, theo bản năng lại quấn chặt nắm chặt. Mỗi một lần thu nạp năm ngón tay, non mềm vú thịt đều không thể tránh né theo ngón tay ở giữa tràn ra. Anna lão sư thấp lấy gáy ngọc, ngược lại mị nhãn vừa nhấc. Xem Dương Ái Bảo tại nàng nhũ phong thượng làm chuyện xấu tay, anh nũng nịu rên gì a hì hì rất ngứa nha yêu bảo đồng học ngươi nhẹ một chút nha lão sư bộ ngực muốn bị ngươi bắt phá hư đó a dùng tốt lực nha lão sư muốn không chịu nổi. Anna lão sư đêm qua chợt người Dương Ái Bảo mất tích, hồi tưởng tiền căn hậu quả, sao có thể đoán không được chính là phú năng giả kiệt đốn tạo thành đó a hết hồn tự trách một đêm phía trên. Lúc này nũng nịu bộ dạng này đây áy náy phía dưới muốn đem nữ nhân mỹ thái toàn bộ bày ra cấp yêu bảo đồng học, lấy này đến vỗ về bất an trong lòng cảm xúc. Kiều mỹ dâm hoặc bộ dạng cùng nàng vốn là tao nhã thánh khiết khí chất tương phản cực lớn, càng làm cho Dương Ái Bảo cảm thấy kích thích cùng hưởng thụ. A ha ha. Dương Ái Bảo ha ha ha ha một tiếng, xem Anna lão sư gò má là như si như say, trên tay càng là chuyển qua một khác cánh hoa trên ngực rồi, ngón tay tung bay, nhẹ nhàng phiến sờ. Ngăn ngăn tại hai luồng vú thịt ở giữa chiêu đùa, thỉnh thoảng còn đem hai hạt đầu vú kẹp tại cùng một chỗ, nhẹ nhàng lôi kéo, tốt không thoải mái, đệ tử rất thích Anna lão sư vú lớn xúc cảm đẹp quá a yêu nhất Anna lão sư núm vú rồi. Anna lão sư tâm thần bị đầu vú thượng lôi kéo cảm làm cho run run run run, đổi đề tài, cố ý hỏi Anna kia yêu bảo đồng học, lão sư có người Diêu Tuyết lão sư vú lớn đại sao? Đột nhiên bị nhắc tới, vẫn là loại này đáng xấu hổ vấn đề. Diêu Tuyết lão sư tâm theo sát hoảng hốt, thầm nghĩ, tiếp tục như vậy, chính mình nhất định là cùng với Dương Tuyết Kiều, Anna lão sư cùng một chỗ dùng thân thể hầu hạ Dương Ái Bảo cái này đại dương vật học sinh. Tình mê phía dưới, đúng là dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút Dương Ái Bảo trả lời như vậy vấn đề này, có xấu hổ có mong chờ. Từ nhỏ tuy rằng bởi vì ngực to chuyện này mà buồn rầu, nhưng là phải so ngực to, nàng cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là lúc này nàng lại cảm thấy khẩn trương. Đều tốt đại lớn bằng Diêu Tuyết lão sư cùng Anna lão sư lớn bằng đều là kẹp ta đại dương vật ngực lớn khi a tốt mong chờ Anna lão sư cùng Diêu Tuyết tỷ tỷ cùng một chỗ dùng dâm đãng vú lớn cho ta kẹp dương vật nhũ dao a. Thế nào nghĩ Dương Ái Bảo vừa mới nói xong, Nghĩ đến bị tứ tọa 38 gam đại vũ to kẹp lấy dương vật tiến hành toàn bộ phương hướng nhũ dao, dương vật thân gậy phát phồng phát run thời điểm đột nhiên truyền đến một trận bị cắn xé cảm thấy đau đớn. A tê nhị di ngươi cắn ta làm sao nha, tê còn cắn nha, nhị di van cầu buông tha. Liền muốn cắn ngươi, ngươi cái này không lương tâm đại dương vật cháu ngoại trai, ngươi đem nhị di miệng đều cắm vào chua còn liền nghĩ nữ nhân khác, ngươi đi tìm bò sữa lớn Diêu Tuyết muội muội a. Nguyên lai là xinh đẹp nữ hiệu trưởng một mực nghe Dương Ái Bảo tại kia nói vú to vú lớn, nhưng là ghen nhanh, tuy rằng ngực của nàng bao vây không nhỏ, cũng có đê lớn nhỏ, nhưng là cùng Diêu Tuyết vị này bò sữa lớn so, chỉ có thể coi là gặp sư phụ. Ngay trước Anna lão sư trước mắt, nhị di Dương Tuyết kiều bĩu môi, hàm răng vẫn không quên cắn lấy cháu ngoại trai dương vật quy đầu phía trên, chèn ép phía trên mẫn cảm thịt mềm. Ân Tuyết Kiều ngươi, ngươi mới là bò sữa lớn, không đối với ngươi đó là đố kỵ, ta chính là bò sữa lớn kẹp yêu bảo đệ đệ đại côn thịt vú to bò sữa còn muốn ngay trước mặt của ngươi kẹp cấp yêu bảo đệ đệ kẹp xuất tinh. Diêu Tuyết lão sư này vừa nghe khuê mật nói như vậy chính mình, giận dỗi giống như trong lòng oán giận, ngược lại nghĩ lại có một chút đắc ý, ảo tưởng ngay trước Dương Tuyết Kiều mặt, nâng lên chính mình hai luồng to lớn vú lớn, kẹp chặt Dương Ái Bảo thật lớn thẳng tắp đại dương vật côn thịt. Lúc lên lúc xuống tuốt ma sát, nghĩ như vậy suy nghĩ một phát không thể khống chế, thậm chí nhũ dao đồng thời, còn nghĩ giống Dương Tuyết Kiều vừa rồi bú liếm bộ dạng, tần ở dương vật quy đầu, thẳng đến đem Dương Ái Bảo bảo bối đại dương vật tuốt đến xuất tinh, bắn đầy chính mình khuôn mặt, bắn đầy khoang miệng của mình, bắn đầy chính mình dâm đãng vú lớn. Vẫn là Dương Ái Bảo tiếp tục cầu xin âm thanh mới đánh gãy Diêu Tuyết lão sư dâm xị ảo tưởng. Ừ, nhị di cháu ngoại trai sai rồi nha, cháu ngoại trai cũng yêu thích nhị di vú lớn, nếu không nhị di ngươi cấp cháu ngoại trai kẹp kẹp. Dương Ái Bảo lúc này cùng nhị di Dương Tuyết Kiều còn bảo trì lục cửu niên đảo dâm uế tư thế, tay phải chụp vào Anna lão sư vú to phía trên, tay trái liền từ nhị di chân đẹp hông hạ đưa tới, dán ở tại Dương Tuyết Kiều sườn xám váy ngủ hạ nâng lên bộ ngực, cách bên trong áo ngực mát xa chảo bóp, hắc hắc nhị di cũng là vú lớn. À, ta mới không muốn đâu, hiện tại tình trạng, tại Dương Tuyết Kiều nhìn đến, giống như là chính mình bức bách muốn cấp cháu ngoại trai nhũ giao tựa như, hơn nữa còn làm như là Anna lão sư mặt. Xấu hổ chi tâm có thể nghĩ. Liền muốn cắn người xấu hổ phía dưới, chỉ có cắn người khởi xướng tội ác chi căn mới có thể giải hận. Chương 191 cao trào. Cũng không nghĩ, này vài cái cắn nhẹ, một chút thiêu đốt Dương Ái Bảo tích góp dục hỏa, quy đầu thượng dùng mình cảm chớp mắt truyền đến hòn giái tinh hoàn bên trong, tinh hoàn cuồn cuộn, ngược lại lập tức kích Dương Ái Bảo có xuất tinh xúc động. Ừ a ha ha, nhị di ngươi lại cắn ta, cần phải bắn xuất tinh nha, a a không được, nhị di ta muốn bắn vào ngươi miệng nhỏ, muốn ngươi ăn cháu ngoại trai tinh dịch nữa à. Bên này nói đồng thời, Dương Ái Bảo đã khắc chế không nổi cao thấp đỉnh hông, lao Anna lão sư môi hồng cùng đầu lưỡi, bắt đầu rất nhanh tại nhị di Dương Tuyết Kiều khoang miệng cùng yết hầu nội rút ra đút vào, hơn nữa, Dương Ái Bảo nâng lên đầu, lại lần nữa đem mặt cùng miệng dán lên trước mắt tiểu huyệt rãnh sâu, dùng đầu lưỡi chống đỡ mở Dương Tuyết Kiều sợi tơ quần lót. Dùng sức cắm vào đi vào, vươn đi ra đầu lưỡi toàn bộ đều bị tiểu huyệt âm đạo cấp bao vây ở, Dương Ái Bảo lúc này cực lực há mồm ra khoa trương bộ dạng nhìn đều phải đem cái lưỡi cấp ói ra. Đầu lưỡi rất nhanh rung động, giống như là cái loại này một giây mấy trăm chuyển chấn động khí giống nhau, tại xinh đẹp nữ hiệu trưởng Dương Tuyết Kiều tiểu huyệt trong âm đạo khuấy làm cho long trời lở đất. Ừ a a quá, Dương Tuyết Kiều bị to dài tròn trịa dương vật sâu yết hầu cắm vào, muốn nói chuyện đều nói không ra, nhét đầy khoang miệng chớp mắt. Nôn mửa ghê tởm cảm cùng ngạt thở cảm giác đồng thời tập kích đến, thân thể ngược lại thăng lên một loại lăng nhục kịch liệt khoái cảm, lại là tiểu huyệt âm đạo chỗ sâu bị dày rộng đầu lưỡi cực nhanh quất đánh khuấy làm, vốn khoái cảm thay nhau nổi lên thân thể, chớp mắt liền có cao trào xúc động. Xì xì, vù vù a a, xách xách xách xách, hào hào a a. Ba người trên thân thể trắng mịn mồ hôi hỗn tạp cùng một chỗ, phát ra phốc phốc tư lưu âm thanh, còn có tính khi ma sát khoang miệng đầu lưỡi dâm mỹ âm thanh. Ba người trong miệng phát ra thở gấp cùng nũng nịu kêu to âm thanh, cái bàn lắc lư tư ngang va chạm phía trên, toàn bộ đan vào tại cùng một chỗ, mãnh liệt thân thể khoái cảm, cao trào chớp mắt bạo phát đi ra. Phốc, đầu tiên là Dương Tuyết Kiều, tiểu huyệt phun trào, dâm thủy như cột nước phun tung tóe mà ra. Chớp mắt, Dương Ái Bảo miệng đã bị theo nhị di tiểu huyệt trung phun tung tóe đi ra tinh hoàng dâm thủy đổ cái mãn, dâm thủy che kín khuôn mặt. Dọc theo hai má cùng khóe miệng chảy xuôi đến trên bàn làm việc. Hào hào nhị di ngươi phun thật nhiều thủy a, phun cháu ngoại trai gương mặt dâm thủy a, ta cũng tươi bắn ra nhị di tiếp lấy làm cháu ngoại trai đại dương vật miệng bảo của ta thân nhị di nha. Bị thân di tiểu huyệt dâm thủy một trận hồ mặt, Dương Ái Bảo tiếp lấy cũng tinh đặc bùng nổ, chống đỡ Dương Tuyết Kiều ít hầu liền đột nhiên phóng ra. Ô ô anh thẳng miệng bảo Dương Tuyết Kiều ngạt thở khó nhịn, chịu đựng không được thời điểm, mới không tha hộc ra trong miệng còn bốc lên sữa trắng tinh dịch bạch ngọc đại côn thịt. Phốc, nhất thời, tùy theo côn thịt thân rút ra, phốc một tiếng, đại lượng bốc lên nước miếng bọt mép tinh dịch theo Dương Tuyết Kiều khoang miệng dâng lên đi ra, tích tí tách tinh dịch nước miếng treo tại môi. Vù vù vù ừ nhiều lắm yêu bảo ngươi muốn bắn chết nhị di nha, Dương Tuyết nũng nịu kêu to hô thở gấp, không tha xem trước mắt còn toát ra tinh dịch Dương Vật quy đầu, dục chứa mà chứa không thể. Ừ, Dương Vật bật thốt lên, xinh đẹp nữ hiệu trưởng lại nhanh chóng đóng chặt miệng, không tha trở về hút mút. Dương Tuyết Kiều nhưng là bảo bối vô cùng, kể từ cùng Dương Ái Bảo loạn luôn ân ái đoạn thời gian này, chính mình giống như trẻ mười mấy tuổi, thân thể bản năng đối với Dương Ái Bảo bắn ra tinh dịch khát vọng có thừa. Anna lão sư cũng đồng dạng nhìn chằm chằm bỗng nhiên bại lộ tại trong không khí dâm mỹ đại dương vật, đói khát nói Dương hiệu trưởng cho ta yêu bảo đồng học đại dương vật ta cũng muốn. Xách xách tích tích, ngôn ngữ thời điểm, Dương Vật quy đầu lập tức đã bị Anna lão sư nhận lấy đến trong miệng, sâu chống đỡ nhập ít hầu, từ trên xuống dưới, càng thêm thuần thục một trận sách ăn, đem dính tại phía trên tinh dịch hút mút hầu như không còn. Dương Tuyết Kiều khóe mắt nhếch lên, biết chính mình đại bảo bối bị Anna lão sư chiếm đi, cao trào qua đi thân thể cũng vô lực vãn hồi nó, vốn chống đỡ tại bàn phía trên thấy đau đầu gối rốt cuộc không kiên trì nổi, cả người ghé vào Dương Ái Bảo trên người, anh rên gì, hưởng thụ thân thể nội kéo dài không dứt cao trào mùi vị, bờ môi là đang bị đại dương mà Anna lão sư sâu ít hầu sách ăn cháu ngoại trai đại dương vật, hạ thân một mảnh lầy lội dâm tùy miệng tiểu huyệt tác dán tại Dương Ái Bảo trên ngực. Dương Ái Bảo biết chính mình còn tại xuất tinh dương vật lại bị một khác trương miệng nhỏ nạp đi vào, thích lại là ngao ngao dâm đãng kêu la hào hào Anna lão sư ngươi miệng nhỏ, đệ tử tinh dịch đều bị ngươi hút đi, đệ tử tinh dịch có ăn ngon như vậy sao? Từng cổ hấp lực tử quy đầu lỗ tiểu chỗ sinh ra, chứng tinh hoàn trung thượng vị phun bắn ra tinh dịch, một tia ý thức đã bị Anna lão sư miệng nhỏ hút đi ra. Ta yêu bảo đồng học tinh dịch của ngươi càng trù càng thơm ăn thật ngon, lão sư yêu thích yêu bảo đồng học đại dương vật bắn ra tinh dịch. Mỗi hút một chút, Anna lão sư đều vong tình ca ngợi một câu, màu trắng tinh dịch treo tại bên cạnh miệng, đầu lưỡi một quyền, liếm láp tiến trong miệng, rất khó tưởng tượng, biết làm như vậy dâm tà việc, là một vị giống như Athena nữ thần, cao quý tao nhã tuyệt sắc mỹ nhân vù vù ngao ngao. Dương Ái Bảo hưng phấn sảng khoái hoa chân múa tay vui sướng, tay vừa thu lại, trước lau mặt một cái thượng dâm thủy, lại trước duỗi thời điểm, tay liền leo lên Anna lão sư mật đào kiều mông, bài quá nàng mông lớn chuyển hướng chính mình bên này, tiếp lấy, bàn tay ngón tay liền trực tiếp phúc đắp lên Anna lão sư chân không hạ thân cống ngầm lỗ lồn, nồng đậm lông mờ u phía dưới, môi mật thịt mềm xúc cảm mê người, kìm lòng không được, ngón tay cũng tề, tại môi mật hòn le nén ma sát, thường thường dò vào bên trong. Rất nhanh câu địch phen này gầy gầy, cũng lập tức thiêu đốt Anna lão sư sáng nay tích góp dục hỏa. Thốt ra yêu bảo đồng học địch lão sư muốn đại dương vật chơi nàng muốn yêu bảo đồng học đại dương vật địch lão sư huyệt dâm. Diêu Tuyết thấy trước mắt ba người bú liếm dâm hành, liếu diêu ân Tuyết Kiều ngươi có thể thật dùng miệng đem thân ngoại xanh đại dương vật ăn suốt tinh nha còn ăn thân ngoại xanh tinh dịch ăn như vậy. Di xanh cao trào dâm diễn kết thúc, đem hết thảy đều nhìn tại mắt bên trong Diêu Tuyết lại càng phát giác dục hỏa trung đốt. Hạ thân huyệt động chỗ sâu nhức mỏi chua phồng cảm giác, cơ hồ đến điểm giới hạn, Diêu Tuyết đã tại khát vọng Dương Ái Bảo có thể giống như buổi tối hôm đó, đem quái vật lớn dương vật cắm vào thân thể, nịt nàng sực nàng, dùng mãnh liệt nhất tốc độ cùng lực độ lại lần nữa đem chính mình đưa phía trên khoái cảm cao trào cực hạn đỉnh phong. Nghe được Anna lão sư động tình thời điểm cầu địch mời, Dương Ái Bảo lại ra vẻ nói thêm nữa nói Anna lão sư, vậy ta phải hỏi một chút của ta thân nhị di. Hỏi nàng có phải hay không trước tiên có thể đem ngài cấp địch cao trào, miễn cho ta nhị di một hồi lại ghen. Dương Tuyết Kiều cao trào sau đó, tình dục đại giảm, lúc này nghe Dương Ái Bảo nói như vậy từ, quả thực xấu hổ không còn hình dạng, Dương mắt chừng hắn yêu bảo ngươi. Hắc hắc nhị di đại cháu ngoại trai nhưng là hiếu thuận, ta cái này trước địch nhị di Dương Ái Bảo khóe miệng ôm lấy xấu xa cười, trên tay nâng Dương Tuyết Kiều mông, liền muốn đem nhân cấp ôm lên, ngồi nữa đến chính mình vẫn đang nhất trụ kình thiên. Cứng rắn kiên đĩnh dương vật đại điều phía trên. Ân a yêu bảo không thể tại nơi này a Diêu ngươi không phải nói Diêu Tuyết muội muội đều nhìn thôi nhị di không muốn nha này mới vừa vặn cao trào thiết thân, dục hỏa tan hết, vừa nghĩ đến cháu ngoại trai mạnh hơn hành tại Diêu Tuyết cùng Anna lão sư tại dưới tình huống cắm vào chính mình, dùng đại dương vật địch nàng, thế nào còn tiếp thụ được a, kích động phía dưới cư nhiên đem Diêu Tuyết lão sư giả vờ ngủ sự tình đều vạch trần. Thế nào nghĩ Dương Ái Bảo trên mặt mập mờ cười, cũng không kiêng nể gì nói cô ta tốt nhị di, cháu ngoại trai nói cho ngươi nga, Diêu Tuyết thì tỷ sớm bị ta địch a, hiện tại đến phiên nhị di ngươi, ngươi cũng cho ta địch huyệt a, để ta cùng một chỗ địch các ngươi huyệt dâm. Nghe vậy, Dương Tuyết Kiều không khỏi trong lòng kinh ngạc, tuy rằng phía trước liền đoán được rồi, nhưng là nghe Dương Ái Bảo chính miệng thừa nhận, vẫn là kinh ngạc liên tục, tuy rằng chính mình phía trước từng cùng Dương Ái Bảo cùng một chỗ gian dâm mỹ nhân cục trưởng Hoàng Mỹ Anh, lại cùng Bảo Diễm mẹ con cùng một chỗ cùng Dương Ái Bảo hành tam nữ một chồng dâm chuyện, lần này lại là cuộc sống mình trong công việc hảo tỉ muội, không nghĩ tới từ lâu đã là bị Dương Ái Bảo cấp tai họa đi, thật sự là vừa hận vừa sợ. Mà nằm ở quý phi ghế thượng Diêu Tuyết nghe được Dương Ái Bảo đem mình và hắn ở giữa loạn luân dâm chuyện thuận miệng nói ra, ngực cổ đãng u u rung động, khẩn trương bận rộn là đóng chặt khởi đôi mắt, khẩn cầu Dương Ái Bảo không cần tiếp tục sách nàng, cùng Dương Tuyết Kiều tâm tư giống nhau, xấu hổ giận dữ nan kham, nhất thời xấu hổ đến hận không thể tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chính là, làm Diêu Tuyết càng thêm kinh ngạc chính là, nàng nghe được một đôi chân trường trước sau rơi xuống đất, chân trần thùng thùng thùng hướng chính mình bên này đi đến. Diêu Tuyết tỷ tỷ không cần giả vờ ngủ rồi, ngay từ đầu ta biết ngay ngươi là đang trộm nhìn lén ta cùng nhị di loạn luân địch âm hộ. Chương 192 nghiêng nhũ nhũ dao. Sáng tinh mơ trường học bên trong, một đôi thanh xuân mỹ thiếu nữ chính bước chân thường xuyên, ngẫu nhiên còn điên chừng chạy chậm. Hai vị mỹ thiếu nữ thư thái bộ dạng đều là cực phẩm, một vị mặt trẻ vú to, một vị tịnh lệ cao gầy, dẫn tới đi ngang qua cả trai lẫn gái đều là ăn ý đầu đi ánh mắt. Chính là hai vị mỹ thiếu nữ chân mày ở giữa lại treo sầu lo cùng lo lắng. Bước nhanh thời điểm, vú lớn thiếu nữ còn bất chợt tiêu thiết hỏi sờ sờ tỷ, yêu bảo ca ca không có sao chứ? Không có khả năng, chắc chắn sẽ không có việc. Diêu Tuyết tỷ tỷ, không cần giả vờ ngủ rồi, ngay từ đầu ta biết ngay ngươi là đang trộm nhìn lén ta cùng nhị di loạn luân địch âm hộ rồi. Diêu Tuyết đôi mắt rung động, còn cầu nguyện có thể tránh được một kiếp, nhưng là tiếng bước chân từ xa đến gần, thẳng đến đi đến thân nghiêng, đồng thời Dương Ái Bảo hắc hắc nhạo báng lời nói cũng truyền vào bên tai. Dù vậy, Diêu Tuyết lão sư vẫn là kiên trì nhanh nhanh nhắm mắt, trẻ con mập khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ đều chôn ở ngực vú thịt lúc, trong lòng mặc niệm không muốn a yêu bảo đệ đệ ngươi này tên đại bại hoại không muốn trà đạp tỷ tỷ nha. Phim hoạt họa dưới lưng, lại cảnh sắc mê người, ngực nhũ phong tùy theo khẩn trương hô hấp tiết tấu dựng lên phục không chừng. Nhảy lên đầy đạn viên thịt ôm lấy Dương Ái Bảo ánh mắt, theo mỹ nhân lão sứ nách phía dưới, theo áo lót cổ tay áo nhìn đi vào, bị mặt chen ép nghiêng nhũ cảm giác đều phải theo nghiêng một bên lộ ra rồi. Dâm lãng mỹ nhũ cảnh sắc, kích thích Dương Ái Bảo sâu mê trong này, một phen cởi trên thân thể của mình đồng phục học sinh ngắn tay, lộ ra thân trên kiện khang có hình thân thể, về phần dưới hông theo giáo quần khóa kéo miệng duỗi đi ra bạch ngọc đại bồng, cũng cưỡi theo y động tác. Quy đầu thượng tí tách ném bay ra không ít tinh dịch tốt đẹp nhân nước miếng ngọt ngào. Dương Ái Bảo môi mỏng nhất mẫn, nhìn chính mình to lớn tiền vốn đồ vật, kìm lòng không được, phiếm hồng dương vật quy đầu hướng lên kiều hoàng mấy phía dưới, bàn tay cầm chặt quy đầu, lau đều phía trên dâm dịch, tại Diêu Tuyết lão sư một tiếng kinh ngạc tiếng bên trong, ừ anh. Đem vừa mới tại nhị di Dương Tuyết Kiều trong miệng bảo trào xuất tinh dương vật, chống đỡ đến Diêu Tuyết lão sư trơn bóng không có lông nách ổ bên trong. Dương Ái Bảo còn nhớ được, Diêu Tuyết lão sư hạ thân giống nhau là nhất mao không sinh, là làm hắn say mê bạch hổ lỗ lồn. 20 mấy cm mễ màu đỏ tươi đại côn thịt theo nách cắm vào lưng tâm lý, quy đầu chống đỡ nghiêng nhũ, chen lấn tùng cắm vào, hình ảnh nhìn dâm tà không chịu nổi. Diêu Tuyết tỷ tỷ, đệ đệ đang dùng đại dương vật cắm vào người vú lớn a hào hào như vậy cắm vào đến quá nghiện tốt biến thái a, Diêu Tuyết tỷ tỷ dâm đãng vú lớn. Đại côn thịt hoàn toàn theo nách cổ tay áo đâm đi vào về sau, vốn bị Diêu Tuyết trước ngực vú to chống đỡ băng nhanh phim hoạt họa áo lót, lúc này lại cứng rắn chen vào căn này quái vật khổng lồ, nhất thời áo lót đều đem dương vật thân gậy khỏa thành một cây viên côn, một trận cắm vào làm, lại trở nên lửa nóng kiên đính. Xì, phim hoạt họa hình vẻ da tạp khâu đáng yêu miệng nhỏ bị đỉnh thật cao, phát ra xì xì xé rách âm thanh, hình như một lúc sau liền muốn bị đâm xuyên. Dương Ái Bảo căn bản mặc kệ, chính là muốn đem Diêu Tuyết lão sư trên người bó sát người che thận áo lót quần lót đâm phá tựa như, tại nghiêng nhũ phía trên, hướng về lộ ra vú thịt cùng áo ngực, vài lần rút ra cắm vào, dâm hào nói hắc hắc Diêu Tuyết tỷ tỷ, người đã không có khả năng tình, kia đệ đệ đại côn thịt nhưng mà không khách khí chờ ta cắm vào hoàn vú lớn, sẽ thấy đến cắm vào tỉ tỉ miệng nhỏ a a hào hào. Ừ ô ô Diêu Tuyết lão sư còn tại nhẹ giọng rên rỉ, mặc dù giả vờ ngủ đã phi thường rõ ràng, có thể nàng còn chưa phải nguyện ngay trước Dương Tuyết Kiều mặt, trực diện đối với Dương Ái Bảo. Dương Ái Bảo chỉ biết Diêu Tuyết lão sư không dễ dàng đi vào khuôn khổ, không cố kỵ gì, bàn tay lại tiếp lấy hướng đến Diêu Tuyết lão sư quần đùi cống ngầm chung duỗi đi vào. Ừ vừa mới dán lên cống ngầm bộ vị, liền làm cho Diêu Tuyết lão sư vòng eo vặn vẹo, anh anh lên tiếng. Diêu Tuyết tỷ tỷ, người bây giờ khẳng định cũng muốn đệ đệ đại dương vật chỉ khát a. Cũng không dùng hết sức làm cái gì, ướt át như tắm quần lót, gọn gàng dứt khoát chứng minh Dương Ái Bảo lời nói. Diêu Tuyết tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi tốt ẩm ướt, thật nhiều thủy a, có phải hay không xem ta cùng nhị di làm chuyện xấu phi thường muốn a. Nói, lơ đãng quay đầu nhìn thấy Anna lão sư gương mặt tình dục đói khát bộ dạng, đai đeo thấp ngực váy ngắn hỗn độn khoát lên gợi cảm thân thể, cổ áo nghiêng nghiêng, đầu vú thượng phấn nộn đầu vú lặng lẽ thò ra, bán lộ nửa che lúc, câu hồn đoạt phách. Vỉnh lấy miệng nhỏ, dị quốc phong tư tuyệt mỹ dung nhan phía trên, sắc mặt u hoán. Giống như là đang trách tội Dương Ái Bảo mới đem chính mình tính dục xúc động trêu chọc, lại lập tức theo đuổi mặc kệ. Anna lão sư tay ngọc còn dán tại chính mình cống ngầm miệng huyệt, ngón tay từng đợt hướng bên trong móc sờ, mà một đôi mắt đẹp cũng là thẳng tắp ngắm nhìn tại Dương Ái Bảo đang tại địt vú to dương vật đại côn thịt, thần sắc làm tức giận xinh đẹp ách ha Dương Ái Bảo đồng học lão sư muốn. Nhà Anna lão sư, Dương Ái Bảo cũng bị Anna lão sư lúc này câu hồn dung mạo chọc trong lòng đại động. Tự nhiên cũng hiểu được đối đãi như vậy mỹ nhân phi thường không ổn, làm Anna lão sư chịu đựng lửa tình dục niệm dày vò, không cần nghĩ chỉ biết cỡ nào tàn nhẫn. Diêu Tuyết tỷ tỷ, kia đệ đệ được đi trước hầu hạ Anna lão sư. Nói xong, lập tức đem dưới hông côn thịt theo áo lót vú to trung rút đi ra ngoài, hai tay cũng lập tức ôm lên Diêu Tuyết lão sư, ôm lấy mỹ nhân ba lượng bước liền đi tới Anna lão sư bên người. Yêu bảo đồng học, cấp lão sư nha lão sư muốn ngươi. Anna lão sư nhìn thấy Dương Ái Bảo lại đi trở về, bộ mặt vui sướng đồng thời, ánh mắt vẫn là thời khắc nhìn chằm chằm Dương Ái Bảo Dương căn chỗ, tùy theo hắn đi đường ném bãi mà trái phải đong đưa hoàng, dụ dỗ đại dương mã lão sư duỗi tay liền bắt được trong mắt cám dỗ vận mệnh, lòng bàn tay cố ở dương vật thân gậy, tầng tầng lớp lớp thiện mười mấy phía dưới, tiếp lấy nhanh chóng đứng người lên, dựa ở bàn làm việc duyên, ngay trước xinh đẹp nữ hiệu trưởng Dương Tuyết Kiều mặt, nhón chân lên, cố hết khả năng tách ra đùi. Uốn eo đi phía trước, nhất thời, chính mình chân không mở rộng, dâm thủy lầy lội dương mã huyệt dâm liền chống đỡ tại trong rảnh tay lại lần nữa kiên đính cương lên nhục dục đại dương vật phía trên. Bộ dáng như thế nữ thần đại dương mã lão sư, thật sự là thật đẹp quá dục. Dương Ái Bảo đương nhiên đã không chỉ một lần từng lĩnh hội tình dục tràn ra dựng lên Anna lão sư là như thế nào chủ động cùng đói khát, trong tay ôm mỹ nhân tư thế nhất đổi, đem Diêu Tuyết lão sư cấp ôm ngang ở trước ngực, cứ như vậy ôm lấy vú to lão sư đồng thời. Mông đi phía trước nhất tùng, quỳ đầu lập tức đẩy ra cống ngầm môi mật, một chút cắm sâu vào, hào hào Anna lão sư, ta nước Mỹ đại dương mã lão sư học sinh cho ngươi đệ tử đại côn thịt cắm vào đến đây a a địt lão sư địt. Xì xì dương vật côn thịt một chút rơi vào đại dương mã huyệt dâm nha nha ách ách Dương Ái Bảo đồng học nha ngươi đại dương vật còn là lớn như vậy a lão sư yêu chết nha âu hai gót của ta đại dương vật đệ tử thật lớn tốt thô a a a đều cắm vào a y gót địt lão sư nha địt ta a a âu hai gót. Anna lão sư liên tiếp dâm xỉ dâm đãng kêu la, theo bị dương vật cắm vào, thẳng đến cắm vào hơn phân nửa, còn tại kéo dài tao nhã xinh đẹp dị quốc khuôn mặt phía trên, cùng rối loạn dâm đãng thần sắc tương phản cực lớn, mà Dương Ái Bảo thích nhất đúng là nhìn từng vị mỹ nhân ở hắn dưới hông bại lộ bản tính, bị hắn cầm làm dục tiên dục tử. Diêu Tuyết lão sư cảm nhận đến, không chỉ có là bên tai nghe Anna lão sư vô biên phóng túng dâm đãng, còn có Dương Ái Bảo mỗi một cái chấn động đều đem nàng vung lên. Lại trở xuống ngực của hắn phía trên, tựa như là nàng chính mình đang bị lần lượt mãnh liệt địt, không thể tránh liền nhớ lại đêm đó, thân thể bị Dương Ái Bảo dương vật cự vật nhét đầy, tiểu huyệt bị đại côn thịt địt cực hạn cao trào cảm nhận hình như cũng trở lại Diêu Tuyết trên người. Hai tay chặt chẽ vòng tại yêu bảo đệ đệ rộng lớn sau lưng phía trên, sợ một lúc sau bị hai người mãnh liệt động tác vãi đi ra. Cúi xuống nằm sấp tại bàn làm việc phía trên Dương Tuyết Kiều từ lâu đem mặt chuyển hướng về phía Dương Ái Bảo bên này. Một cặp chân đẹp ôm lấy điệp tại cùng một chỗ, chuồn êm lưu ngắm vài lần chính mình thân ngoại xanh chính địch dương mà Anna lão sư hình ảnh, nếu không phải là vừa mới cao trào phun nước quá, sợ là cũng muốn triển đến Dương Ái Bảo trên người. Dương Ái Bảo nhìn thấy nhị di lấy nằm nghiêng tư thế nhìn chính mình địch Anna lão sư, hơn nữa lại là ngay trước trong lòng Diêu Tuyết trước mặt lão sư kích thích Dương Ái Bảo dưới hông rút ra đút vào càng ngày càng mãnh liệt, càng là không quên muốn đem nhị di Dương Tuyết Kiều cùng Diêu Tuyết lão sư đều mang đến chính mình phấn khích cảm xúc bên trong. Ba ba ba ba. Nhị di nhìn cháu ngoại trai a, đại cháu ngoại trai tại địch Anna lão sư Dương Mão Huyệt Dâm a, cháu ngoại của ngươi lợi hại hay không a a, Anna lão sư của ta đại Dương Mão Huyệt Dâm lão sư ngươi huyệt dâm thật sâu a, ta cảm giác đều không phải đến cùng a a a, khoái chết ta ngay trước ta nhị di cùng Diêu Tuyết tỷ tỷ mặt làm ngươi cái này huyệt dâm Dương Mã lão sư quá kích thích quá quá ẩn hào hào làm ngươi địch ngươi. Ngao ngao hào hào Diêu Tuyết tỷ tỷ mở to mắt nhìn nha nhìn đệ đệ địch Anna huyệt dâm a, cùng ta cùng một chỗ thao Anna lão sư huyệt dâm a. Ba ba ba ba, hai mươi mấy centimet mễ bạch ngọc đại côn thịt tận gốc mà vào, khuấy làm chấn động, như vậy sâu thẳm huyệt dâm, mỗi lần cũng có thể làm cho Dương Ái Bảo hoàn toàn phóng túng, lĩnh hội không cố kỵ gì đại lực kháng địt nha quá sâu yêu bảo đồng học của ta đại dương vật đệ tử a muốn cắm vào xuyên lão sư xho hô rốt cuộc nha muốn cắm đến bụng đi. Ba ba ba ba, xì xì,